Kỳ áo kéo tiên sinh, thứ ta mạo muội hỏi một chút, ngài nơi cái này tổ chức, rốt cuộc có cái dạng nào tổ chức đâu? Hoặc là nói, thành lập ước nguyện ban đầu rốt cuộc là cái gì? Cổ Đinh muốn nghe một chút Kỳ áo kéo sẽ như thế nào trả lời vấn đề này. Chúng ta Thiên Đạo Minh, sở hữu thành viên, đều là thiên đạo lựa chọn sủng nhi, vì thiên đạo ý chí mà chiến. Mục đích cũng rất đơn giản, rửa sạch toàn bộ hỗn độn, bao gồm sở hữu chủng tộc đại vũ trụ, còn có vực sâu. Thành lập một cái thống nhất toàn bộ hỗn độn bất hủ thần quốc. Kỳ áo kéo này phiên lời nói vừa ra, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không thích hợp. Chờ một chút, ngươi cái gọi là rửa sạch là có ý tứ gì? Cổ Đinh nghe thấy cái này từ thời điểm, cảm giác lông tơ đều có chút đứng thẳng lên. Trừ bỏ tiếp thu thiên đạo dấu vết thần phục giả, mặt khác toàn bộ giết sạch. Toàn bộ hỗn độn, sở hữu trí tuệ chủng tộc sở hữu thành viên, đều cần thiết toàn bộ trở thành thiên đạo tín đồ. Kỳ áo kéo trả lời càng thêm điên cuồng. Cổ Đinh bọn họ nghe đến đó, rốt cuộc xác nhận, cái này cái gọi là Thiên Đạo Minh, thật là một cái có thật lớn dã tâm điên cuồng tổ chức. Xích Đồng lão tổ còn lại là dùng một bộ ta đã nói rồi ánh mắt, hướng tới Cổ Đinh đoàn người xem xét qua đi. Cổ Đinh thật sâu hít một hơi, thanh âm lần thứ hai truyền lại đi ra ngoài, "Xin lỗi, Kỳ áo kéo tiên sinh, căn cứ ngươi sở cung cấp Thiên Đạo Minh tin tức, ta cảm thấy chúng ta này bang nhân lý niệm sẽ cùng Thiên Đạo Minh không hợp, chúng ta vẫn là không gia nhập. Bất quá, cảm ơn ngươi tiến đến mời." Cổ Đinh cấp ra cự tuyệt trả lời. "Cổ Đinh tiên sinh, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Bởi vì, chúng ta Thiên Đạo Minh chưa bao giờ tiếp thu bất luận cái gì cự tuyệt. Ta mời, mặc kệ các ngươi tiếp không tiếp thu, ta đều sẽ đem các ngươi đưa tới Thiên Đạo Minh. Đến nỗi lý niệm không hợp điểm này vấn đề nhỏ, chỉ cần đến lúc đó đem các ngươi ý thức cùng ký ức thoáng tu chỉnh một chút liền có thể giải quyết." Kỳ áo kéo nói, hai mắt trực tiếp biến thành cho đen nhan sắc, giống như đêm mưa vòng trời. Theo hắn trong mắt nhan sắc biến hóa, bốn phía thời không cũng bắt đầu bị phong tỏa. Tuy rằng đều là chí tôn cảnh giới, nhưng người này chỉ sợ đã chạm đến chúa tể cảnh bên cạnh. "Ta cuốn lấy hắn, các ngươi lập tức đào tẩu." Xích Đồng lão tổ thực mau làm ra quyết định. Hắn chợt lóe thân liền xuất hiện ở phi thuyền ở ngoài, bàn tay to mở ra, đem phi thuyền phía trước không gian xé rách ra tới một đạo khe hở, sau đó đem phi thuyền trực tiếp vứt nhập đi vào. "Hừ, mua dịu qua mắt thợ." Kỳ áo kéo một tiếng hừ lạnh, duỗi tay thăm hướng về phía hư không. Ngộng tưởng hào phi thuyền thế nhưng từ mặt khác một chỗ bị xé rách không gian chung lại truyền tống trở về. Xích Đồng lão tổ sắc mặt nôn nóng, bởi vì khắp thời không đã bị hoàn toàn phong bế, Cổ Đinh bọn họ cùng Ngộng tưởng hào cùng nhau, bị như ngừng lại trong hư không, không thể nhúc nhích mảy may. "Ta nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, Cổ Đinh nhóm hải tặc thế nhưng còn có một người trí tôn cảnh cường giả, xem ra chúng ta tình báo đổi mới vẫn là không đủ kịp thời." Kỳ áo kéo rất có hứng thú mà nhìn về phía Xích Đồng lão tổ. "Ngươi hẳn là chính là mới gia nhập Cổ Đinh nhóm hải tặc Xích Đồng lão tổ đi." "Không sai, lão phu chính là." Xích Đồng lão tổ trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. "Ở trước mặt ta tự xưng lão phu." Kỳ áo kéo lắc đầu cười cười, sau đó có chút tò mò mà đánh giá khởi Xích Đồng lão tổ tới, "Dựa theo ngươi tuổi, đột phá đến chí tôn cảnh khả năng tính hẳn là không lớn, hẳn là gặp được cùng loại với ngộ đạo linh tinh đặc thù gặp gỡ." Xích Đồng lão tổ âm thầm kinh hãi, chính mình tình huống thật đúng là bị đối phương nhìn ra tới. "Thực lực của ngươi miễn cưỡng tính đủ tư cách, giết có điểm đáng tiếc. Ta kiến nghị ngươi không cần phản kháng, cùng Cổ Đinh bọn họ cùng nhau tới ta Thiên Đạo Minh. Lấy thực lực của ngươi, ở quân dự bị huấn luyện mấy tháng, liền có thể chuyển thành chính thức thành viên, đến lúc đó địa vị không ở ta dưới. Ngươi cùng vực sâu ma tổ khế ước, hẳn là đã chuyển rời đến Cổ Đinh trên người đi, ngươi không cần lo lắng, khế ước chúng ta có thể giúp ngươi giải trừ, ngươi về sau đều không cần chịu hắn chế ước." Kỳ áo kéo hiển nhiên am hiểu sâu nhân tính, các loại mượn sức thủ đoạn đều có thể dùng. "Cổ Đinh đã sớm giải trừ ta khế ước, ngươi loại này châm ngòi ly gián thủ đoạn đối ta vô dụng." Xích Đồng lão tổ khi nói chuyện đột nhiên làm khó dễ. Một đôi huyết sắc đồng mắt thượng đột nhiên hiện lên các loại kỳ lạ màu đen bí văn, trong phút chốc, toàn bộ thế giới hóa thành một cái biển máu. Từng con huyết sắc bàn tay to từ trong hư không các nơi vương, hướng tới Kỳ áo kéo đánh ra qua đi. Ở phát động công kích đồng thời, Xích Đồng lão tổ bàn tay to một chảo, đem bị giam cầm thời không này sẽ mở một cái khe, sau đó lại đem Ngộng Tưởng Hào phi thuyền vứt đi ra ngoài. "Vạn ma, mang theo phi thuyền trốn. Không cần dùng không gian dịch chuyển, sẽ bị hắn phát hiện." Vạn ma vừa mới từ thời không cấm chế trung thức tỉnh lại đây, bên hai liền truyền đến Xích Đồng lão tổ thanh âm, hắn không chút suy nghĩ, liền bàn tay vung lên, đem phi thuyền thu vào cổ tay áo, hướng tới nơi xa chạy đi. "Ngươi cho rằng, bọn họ thoát được rất sao?" Kỳ áo kéo bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ 1/3. Một cổ khủng bố kiếm đạo lực lượng phóng lên cao, nháy mắt đem huyết sắc thế giới xé rách thành dập nát. Chương 1471, siêu tân tinh quật khởi. Vạn ma lão tổ nổi điên giống nhau chạy trốn, lấy hắn đế tôn cảnh tu vi, mấy cái hô hấp thời gian, bỏ chạy tới rồi mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài. Nhưng hắn chút nào không dám lơi lỏng, tiếp tục hướng tới xa hơn địa phương chạy trốn. Mà lúc này, Xích Đồng lão tổ cùng Kỳ Áo Kéo trên chiến trường, chiến đấu đã kết thúc. Xích Đồng lão tổ toàn bộ thân thể đã vỡ nát, hắn không nghĩ tới, chính mình cùng đối phương chênh lệch lớn như vậy, thế nhưng liền đối phương tam kiếm cũng chưa kế tiếp. Đối phương kia đệ tam thức kiếm chiêu, vô cùng vô tận màu trắng kiếm mang giống như mũi tên, hoàn toàn xé nát hắn phòng ngự, hơn nữa thành công đem hắn bắn chết. Cho dù là chết, cũng không thể ngã xuống, chỉ cần hù trụ hắn một giây đồng hồ, cũng có thể cấp cổ đinh bọn họ tăng thêm một phân sinh cơ mang theo cuối cùng cái này ý niệm, Xích Đồng lao tổ sinh cơ mất đi. Nhưng hắn không có ngã xuống, thậm chí thân thể cũng không có băng giải, liền như vậy thẳng tắp mà đứng thẳng ở trên hư không bên trong, hai mắt trợn lên, giống như người sống. Hắn sinh cơ đã hoàn toàn mất đi, thân thể ở ta vừa rồi công kích dưới, cũng nên hoàn toàn băng giải ép viên tử trạng thái, vì cái gì hắn thân thể vẫn duy trì tụ hợp trạng thái. Kỳ Áo Kéo có chút nghi hoặc, quan sát sau một lúc lâu, không phát hiện cái gì dị thường, hắn đem Xích Đồng lao tổ thân thể trang vào chữ vật không gian, có điểm ý tứ, lấy về đi nghiên cứu một chút. Thu hồi Xích Đồng lao tổ thân thể lúc sau, Kỳ Áo Kéo nhìn về phía Vạn Ma lão tổ rời đi phương hướng. Thật sự cho rằng, không để dùng đại đạo chi lực, ta liền không có biện pháp truy tung ngươi sao? Thật là thiên chân ý tưởng. Kỳ Áo Kéo khỏe môi khẽ nhếch, năm ngón tay hướng tới trong hư không vươn, đi. Năm đạo màu trắng kiếm mang từ hắn đầu ngón tay truyền lại mà ra, lấy khủng bố tốc độ hướng tới năm cái bất đồng phương hướng bay nhanh mà đi. Đây là hắn đặc thù truy tung thủ đoạn, kiếm mang nơi đi qua, sẽ kết thành một đạo giống như mạng nhện vô hình Internet. Ở Internet bao trùm trong phạm vi hết thảy, đều không chỗ nào che giấu. Một lát qua đi, Kỳ Áo Kéo ngón trỏ hơi hơi rung động, hắn khỏe môi lại lần nữa giơ lên, tìm được rồi, các ngươi này đàn tiểu sâu. Hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Vạn Ma lão tổ đang ở tiếp tục chạy trốn trên đường, đột nhiên phát hiện trước người một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi, hắn trong lòng cả kinh, đang muốn chuyển hướng, thân thể lại thứ bị đột nhiên dừng hình ảnh. Ngàn trọng đạo cảnh, tu vi cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm tiếp cận chúng ta quân dự bị thành viên tiêu chuẩn. Vừa rồi lực chú ý đều đặt ở mặt khác cái kia lão gia hỏa trên người, không chú ý tới ngươi. Ngươi hẳn là trước kia cũng là vực sâu ma tổ thủ hạ đi. Kỳ Áo Kéo cười nhìn về phía Vạn Ma lão tổ. Vạn Ma lão tổ lâm vào trầm mặc. Hắn đại khái đoán được, Xích Đồng lao tổ phỏng trừng đã giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng mà mở miệng dò hỏi, Xích Đồng đâu? Đương nhiên là bị ta chém giết, tuy rằng hắn cũng là trí tôn cảnh, nhưng rốt cuộc vừa mới đột phá không lâu. Mà ta, sớm tại hồng hoang thời đại cũng đã là trí tôn cảnh. Hắn đối ta mà nói, cùng mới sinh ra trẻ con không có gì khác nhau. Kỳ Áo Kéo kiên nhẫn giải thích, nhưng này rõ ràng cũng là hắn một loại uy hiếp thủ đoạn. Ta biết ngươi đem cổ đinh bọn họ dùng đặc thù thủ đoạn giấu ở chỗ nào đó, tránh được ta tra xét. Chỉ cần ngươi chịu đưa bọn họ giao ra đây, ta có thể cho ngươi bình yên rời đi. Kỳ Áo Kéo lại đưa ra một cái cực kỳ có dụ hoặc lực điều kiện. Ta biết, ngươi cùng cổ đinh khế ước đã không còn nữa, ngươi không cần thiết sẽ giúp hắn. Chỉ cần đem cổ đinh bọn họ giao ra đây, ngươi liền có thể đạt được tự do. Nếu không, ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó mạnh mẽ từ trí nhớ của ngươi sưu tầm ta muốn tin tức. Ngươi thật vất vả tu hành đến bây giờ cái này cảnh giới, hẳn là sẽ không vì một cái cùng ngươi không quan hệ người hy sinh chính mình đi. Ta yêu cầu một chút thời gian suy xét một chút. Vạn Ma lão tổ ngự khí nghe tới có thỏa hiệp dấu hiệu. Nếu ngươi là ở vì cổ đinh bọn họ kéo dài thời gian, vậy không cần, bởi vì chỉ cần siêu tầm quá trí nhớ của ngươi, mặc kệ thế nào, ta đều có thể tìm được bọn họ. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, 10 giây lúc sau, ta yêu cầu được đến xác thực đáp án. Kỳ Áo Kéo nói xong liền trực tiếp bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Đã đến giờ, cho ta ngươi đáp án. Cổ đinh bọn họ ở Vạn Ma lão tổ đầy mặt nghiêm túc biểu tình, ở ngươi mãi mãi tử trong cung. Kỳ Áo Kéo nghe xong sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Tử cung, là nữ tính dựng dục thai nhi khí quan, mãi mãi sinh ra tới hài tử, hẳn là cùng chính mình phụ thân đồng lứa. Những lời này thông tục một chút tới nói, chính là cổ đinh là cha ngươi. Ngươi tìm chết. Lĩnh ngộ đối phương muốn biểu đạt ý tứ lúc sau, Kỳ Áo Kéo một tay kiềm ở Vạn Ma lão tổ cổ, ở Vạn Ma lão tổ thống khổ gầm rú bên trong, ngạnh sinh sinh đem đầu của hắn xé rách xuống dưới. Trong hư không, kia một khối không có đầu thi thể đem máu phun được đến chỗ đều là. Mà Kỳ Áo Kéo tắc lập tức tham nhập Vạn Ma trong óc, ở hắn còn sót lại ý thức trung siêu tầm chính mình muốn tin tức, không bao lâu, hắn trong cơn giận dữ mà một tay đem đầu tạo thành dập nát. Đáng chết con rệp. Thế nhưng đêm này đoạn ký ức cắt bỏ, Kỳ Áo Kéo lại hướng về phía kia cụ vô đầu thi thể phát tiết một phen, trọng quyền một quyền lại một quyền oanh kích đi lên, thẳng đến chỉnh cổ thi thể hoàn toàn băng giải ép viên tử, lúc này mới từ bỏ. Hoa điểm thời gian thoáng bình tĩnh lại, hắn lại liên tiếp bố trí mấy cái dò xét internet, đem vạn ma lão tổ khả năng trải qua đường xá tiến hành rồi toàn phương vị bao trùm. Nhưng là mấy cái giờ qua đi, hắn như cũ không thu hoạch được gì. Không gian đại đạo không có gì thường dao động, nói cách khác, hắn không có không đem cổ đinh bọn họ đưa đến mặt khác không gian đi. Mặt khác đề cập đến không gian hoặc là thứ nguyên đại đạo lực lượng cũng đều không có dao động dấu hiệu, kỳ áo kéo một bên cân nhắc, một bên bài trừ khả năng tính, từ từ, thời gian đại đạo ở nào đó khu vực có dị thường dao động. Kỳ áo kéo xuống trong nháy mắt xuất hiện ở một cái to lớn hắc động trước, một phen tra xét lúc sau, hắn sắc mặt hơi hơi có chút khó coi lên, đáng chết, bọn họ giống như bị cuốn vào thời gian chi hải. Kỳ áo kéo đứng ở tại chỗ do dự thật lâu sau, lúc này mới nhanh chóng véo ra ấn quyết, lại lần nữa mở ra thời gian chi hải đại môn, một đầu chui vào trong đó. Từ cổ đinh bọn họ tiến vào thời gian chi hải, ngoại giới thời gian từng ngày quá khứ. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Một năm, hai năm, ba năm. Nhoáng lên chính là hơn 300 năm thời gian trôi qua. Cổ đinh tên này, đã dần dần bị người quên đi. Từ bị liên minh chính phủ tuyên bố kim sắc phải giết lệnh lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc cũng chỉ ở A Đức Tinh xuất hiện quá một lần, lúc sau, liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. Trên thực tế, ở cổ đinh bọn họ lần đó biến mất lúc sau một tháng không đến thời gian, nhân tộc liên minh chính phủ liền tuyên bố thanh minh, phía trước phải giết lệnh, là hacker xâm lấn làm cho. Phải giết lệnh tuy rằng vô pháp bị hủy bỏ, nhưng là đã tồn tại trên danh nghĩa. Bởi vì liên minh chính phủ ở thanh minh chung nhắc tới, mặc dù là bắt sống cổ đinh nhóm hải tặc bất luận cái gì thành viên, cũng vô pháp ở liên minh chính phủ đổi ra tới một phân tiền tiền thưởng. Ở liên minh chính phủ lúc sau, cổ gia cùng trọng tài sở cũng trước sau phát ra tạ lỗi thanh minh, đều đem trách nhiệm đẩy cho hacker. Cái này hacker sự kiện cũng khiến cho một đoạn thời gian nhiệt nghị. Rất nhiều người đều cho rằng, sự tình được đến làm sáng tỏ lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc thực mau sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là lúc sau cổ đinh nhóm hải tặc hoàn toàn lâm vào yên lặng, nay trầm xuống tịch, chính là hơn 300 năm. Hơn 300 năm thời gian, nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, lại xuất hiện ra một đám lại một đám tân nhân. Dịch, Sắp, Mạ Đi Cô, Cà Giờ, Dô Len, Cà Dốc, Thích Ca, Nà Dồ, Tán Nỉ ạ. Một đám siêu tân tinh không ngừng quật khởi. Thậm chí, trong đó có chút tên, cổ đinh bọn họ cũng không xa lạ. 4. Xích Đồng cùng Vạn Ma này hai cái nhân vật, ngay từ đầu lấy ra tới, chính là vì làm một đoạn thời gian tay đấm cùng bảo tiêu dùng. Chỉ có thể xem như trên thuyền lâm thời thành viên, viết chết này hai người, chỉ là vì làm nhân vật càng tốt tác dụng. Kế tiếp mặc dù là có thể sống lại đây, cũng không quá khả năng sẽ trở thành chính thức thuyền viên. Chương 1472, thành tựu đế tôn cảnh cổ đinh. Ở tuyệt đại đa số vũ trụ, thời gian đều là tuyến tính, đơn hướng vận hành. Mà cổ đinh bọn họ hiện tại sở thân ở cái này địa phương, là một cái duy độ thập phần đặc thù không gian. Nơi này được xưng là thời gian chi hải, cũng có một loại cách gọi, là thời gian sông dài. Phiêu phủ ở thời gian chi trong biển cổ đinh đoàn người lại càng thích thời gian chi hải cái này xưng hô, bởi vì mênh mông vô bờ, như hải rộng lớn. Đương nhiên, thời gian chi hải, so bất luận cái gì một cái vũ trụ hải dương diện tích đều phải đại, nếu phóng tới hiện thế duy độ, thậm chí so toàn bộ hỗn độn bao trùm diện tích lớn hơn nữa. Tại đây phiến hải dương, bất đồng phương hướng, đại biểu cho bất đồng thời gian, qua đi, hiện tại, tương lai. Di chuyển vị trí khoảng cách, đại biểu cho vượt qua niên đại. Ngộng Tường Hào ở tiến vào cái này đặc thù thế giới lúc sau, liền vô pháp lại khởi động vận tác, nhưng là nó tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, vẫn luôn nghịch thời gian sông dài chạy về phía hướng tới một phương hướng chạy mà đi. Loại tình huống này, cũng làm cổ đinh bọn họ hoàn toàn sờ không được đầu óc. Hải Hoàng cùng do bớt hai người thậm chí thử kiểm tra rồi phi thuyền rất nhiều lần, lại không thu hoạch được gì, tìm không ra phi thuyền đi ngược chiều nguyên nhân. Nhưng là đại gia biết nơi này là thời gian chi hải, cũng không dám tùy tiện rời đi phi thuyền, bởi vì một khi chia lìa mở ra, ai lâm vào nào đó niên đại, khả năng liền rốt cuộc không về được. Cho nên, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đãi ở trong phi thuyền, tùy ý phi thuyền làm một đám thể, tự động bay tới có thể ngừng niên đại. Bởi vì không biết sẽ trôi nổi bao lâu, mọi người đều tiến vào bế quan trạng thái, chỉ có Hải Hoàng để lại một cái phân thân cùng do bớt làm bạn. Thời gian chi trong biển, cổ đinh bọn họ hoàn toàn cảm ứng không đến thời gian trôi đi. Ở cái này duy độ, đã vô pháp sử dụng thời gian cái này khái niệm, thậm chí liền đồng hồ tính giờ đều là thác loạn, căn bản vô pháp biết ngoại giới đối ứng thời gian biến hóa. Cho nên đại gia cũng đều không ở suy xét vấn đề này, đều một lòng một dạ mà bắt đầu bế quan. Cổ đinh trong phòng, hắn đem tạp niệm toàn bộ bài xuất náo ngoại, thậm chí tạm thời đem Xích Đồng lao tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người sự tình bông, hoàn toàn trầm hạ tâm tới, hắn đang tìm cầu tiến thêm một bước đột phá. ở thần hoàng cảnh giới, Cổ Đinh đã củng cố hơn nửa năm thời gian, đã sớm đến viên mãn hoàng cảnh. Thậm chí liền trong cơ thể vũ trụ tiến hóa, đều đã hoàn thành 3 cái tinh vực xây dựng, đủ để chống đỡ khởi đế tôn cảnh giới đột phá. Thành tựu đế tôn cảnh giới mấu chốt, ở chỗ xây dựng đệ thập loại đại đạo. Cổ Đinh trong cơ thể đã có được thời gian, không gian, kính mặt, sinh mệnh, tử vong, giết chóc, lực lượng, cắn nuốt, vạn vật này 9 loại đại đạo. Đệ thập loại đại đạo, hắn sớm liền suy xét hảo, là kỳ điểm. Sở dĩ lựa chọn này kỳ lạ đại đạo, là bởi vì hắn đột phá đế tôn, yêu cầu dùng đến này một cái đại đạo lực lượng. Đại đạo 3000, chỉ là một cái số ảo, trên thực tế các loại đại đạo số lượng thêm lên ước chừng hiểu rõ và nhiều, hơn nữa theo tân đại đạo không ngừng xuất hiện, cái này số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cổ Đinh các loại truyền thừa trong trí nhớ, thêm lên đại đạo cũng đã vượt qua 3000, thậm chí vượt qua 4000 điều. Hắn cũng vẫn luôn ở nương này đó ký ức, đẩy diễn một ít chính mình cảm thấy hứng thú đại đạo. Kỳ điểm, không thể nghi ngờ là một trong số đó, hắn sớm liền suy xét hảo chính mình thành tựu đế tôn phương pháp, đối kỳ điểm này một cái đại đạo, đẩy diễn qua không dưới vạn lần. Cho nên, chính thức ngưng tụ thành nói, tiến hành thật sự thuận lợi. Cổ Đinh chỉ dùng một lần, liền đem kỳ điểm đại đạo đẩy diễn thành công, dùng đại đạo chi lực, đem kỳ điểm ngưng tụ trở thành chính mình đệ thập điều đại đạo. Có thể nói, thành tựu đế tôn bước đầu tiên, Cổ Đinh đi được so những người khác đều đơn giản vô số lần. Nhưng là, này chỉ là bước đầu tiên. Thành tựu đế tôn, còn có một cái quan trọng biến hóa, chính là trong cơ thể vũ trụ. Đế tôn cảnh cường giả, trong cơ thể vũ trụ hội diễn hóa thành chân chính vũ trụ, không phải tinh cầu, không phải tinh vực, mà là một mảnh chân chính vô ngần sao trời. Cổ Đinh ở thành tựu đế tôn cảnh giới phía trước, trong cơ thể vũ trụ, chỉ có 3 cái loại nhỏ tinh vực. Rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả sẽ ở cái này giai đoạn dừng lại thật lâu, nguyên nhân chính là bọn họ không có nắm chắc đem tinh vực mở rộng thành vũ trụ. Cổ Đinh đột phá, kỳ thật cũng thực mạo hiểm, bởi vì trong thân thể hắn tinh vực số lượng vừa mới phù hợp thành tựu đế tôn thấp nhất tiêu chuẩn. Nhưng là hắn có nắm chắc đem chân chính vũ trụ sáng lập thành công. Cổ Đinh ý thức lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở trong cơ thể vũ trụ. 3 cái loại nhỏ tinh vực đều ở từng người có trật vận chuyển, lẫn nhau quấy nhiễu, rồi lại lẫn nhau độc lập vận tác, bày biện ra một loại độc đáo mỹ cảm. Cổ Đinh nhắm ngay trong đó một cái tinh vực, thời gian đại đạo nghịch hướng vận chuyển, toàn bộ tinh vực thực mau lui lại hóa tới rồi lúc ban đầu ngưng tụ bộ dáng, chỉ có châm chọc lớn nhỏ một viên lốm đốm. Cổ Đinh một chút đều không nóng nảy, vận chuyển kỳ điểm đại đạo, đem này một viên lốm đốm dùng một cái kỳ điểm bao vây lên. Sau đó, Cổ Đinh lại trước sau đem mặt khác 2 cái tinh vực tiến hành rồi đồng dạng xử lý. 3 cái tinh vực biến thành 3 viên vô cùng tiểu nhân kỳ điểm. Sau đó, Cổ Đinh đem 3 viên kỳ điểm va chạm tới rồi cùng nhau. Ở va chạm đồng thời, Cổ Đinh đem thời gian gia tốc thêm vào ở kỳ điểm bên trong lốm đốm thượng. 3 cái kỳ điểm, bên trong lốm đốm nháy mắt bành trướng thành nguyên bản tinh vực bộ dáng, bên trong bành trướng đồng thời, 3 viên kỳ điểm lại lẫn nhau va chạm tới rồi cùng nhau. Oeng! Một tiếng khai thiên tích địa kinh thế tiếng động nổ vang. Từng vòng năng lượng đánh sâu vào bừa bãi phóng xạ mở ra, Cổ Đinh toàn bộ trong cơ thể vũ trụ bắt đầu không ngừng bị xé rách, không ngừng khuếch trương, lấy khủng bố tốc độ không ngừng biến đại. Va chạm sinh ra các loại vật chất, bắt đầu không ngừng dung hợp, diễn biến. Từng viên tinh cầu bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình, một đám tinh vực bắt đầu trọng tổ. Cũng không biết trong cơ thể vũ trụ đi qua bao lâu, rốt cuộc bước đầu ổn định xuống dưới, Cổ Đinh đầy mặt hưng phấn mà hướng tới chính mình trong cơ thể vũ trụ nhìn lại, kia một mảnh vô ngần sao trời, đã có mấy chục cái tinh vực, lại còn có đang không ngừng tăng nhiều. Cái này quá trình, nếu phóng tới hiện thế, ít nhất muốn vài tỷ năm mới có thể hoàn thành. Nhưng là ở Cổ Đinh trong cơ thể vũ trụ, tựa hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến hóa, nếu đổi làm ngoại giới thời gian, phỏng chừng toàn bộ biến hóa thêm lên, tiêu phí thời gian cũng không đến 10 ngày. Trong cơ thể vũ trụ lại lần nữa lột xác, làm Cổ Đinh nhưng dùng đại đạo chi lực phiên gấp 10 lần không ngừng. Cổ Đinh thân thể cùng linh hồn cũng bởi vì đã chịu cảnh giới đột phá cùng đại đạo chi lực kích thích, bắt đầu rồi tiến thêm một bước lột xác. Thành tựu đế tôn cảnh giới, bắt đầu ngưng tụ ra đế thân. Đế thân, cùng loại với chiến đấu áo giáp, giống nhau đều lấy bình thường quần áo hình thái tồn tại. Chủ yếu tác dụng là đối đại đạo chi lực tiến hành tăng phúc, tăng cường lực phòng ngự cùng lực công kích chỉ là đại đạo chi lực tăng phúc phụ ra hiệu quả. Phong hoàng cảnh cường giả, sở dĩ khó có thể đánh chết đế tôn, trong đó có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là đế thân tồn tại. Cổ Đinh đế thân, bị hắn ngưng tụ thành một bộ màu đen chiến giáp hình thái. Dùng Cổ Đinh nói tới nói, thời điểm chiến đấu, nên có chiến đấu hình thái. Đế thân vừa ra, chính là minh xác nói cho mọi người, ta đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bước đầu thành tựu 10 trọng đạo cảnh đế tôn Cổ Đinh, ở thoáng củng cố một phen lúc sau, xuất quan. Chương 1473, thời gian chi hải. thành tựu đế tôn cảnh giới cổ đinh, cả người khí chất đều hơi có bất đồng biến hóa. Đế tôn cảnh sở dĩ bị xưng là đế tôn cảnh, là bởi vì có thể đến cái này cảnh giới người, bản thân mệnh lý cũng sẽ ẩn chứa đế vương chi tướng. Loại này nghe tới có chút hư vô mờ mịt, nhưng là cổ đinh khí chất đích sắc cùng phía trước có điều bất đồng. Nếu nói phía trước cổ đinh cho người ta cảm giác như là tính cách trương dương dương quang đại nam hải, kia hiện tại cho người ta cảm giác càng như là tân tấn thượng vị giả. Không giận mà huy cái này từ, dùng ở hiện tại cổ đinh trên người, lại chuẩn xác bất quá. Đương cổ đinh xuất hiện ở khoang điều khiển thời điểm, Hải Hoàng phân thân nhìn đến cổ đinh đều có trong nháy mắt thất thần, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi đột phá. Ân. Cổ đinh gật gật đầu, sau đó hỏi, phi thuyền vẫn luôn không có dừng lại quá. Không có, vẫn luôn đều ở lấy loại này quỷ dị phương thức tự động đi. Các người bề quan lúc sau, ta cùng do bớt hai người lại đem phi thuyền tỉ mỉ kiểm tra rồi rất nhiều biến, mỗi một góc đều không có buông tha, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hơn nữa, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, phi thuyền đều không thể khởi động, cũng vô pháp thay đổi hướng đi. Hải Hoàng đầy mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Hiện tại đi qua bao lâu biết không? Cổ đinh hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Không biết, cái này đặc thù duy độ trong không gian, không có bất luận cái gì nhưng cũng tham khảo thời gian tọa độ, thậm chí cũng vô pháp tính giờ. Hải Hoàng vẫn là lắc đầu. Những người khác, đều còn đang bế quan. Cổ đinh một đường đi tới, cũng không có nhìn đến trên phi thuyền mặt khác thành viên. Ngươi là cái thứ nhất ra tới. Hải Hoàng gật đầu. Xích Đồng cùng Vạn Ma hai người, có tin tức sao? Do dự một lát, cổ đinh hỏi ra vấn đề này, hắn có chút lo lắng nghe được chính mình không muốn nghe đáp án. Không có, vô pháp xác định hai người bọn họ có phải hay không còn sống. Mặc dù còn sống, ở cái này duy độ bên trong, chúng ta cũng tiếp thu không đến bọn họ tin tức. Hải Hoàng mặt sau một câu giải thích, kỳ thật là đang an ủi cổ đinh, cũng là đang an ủi chính mình. Hắn kỳ thật đã sớm đối hai người còn sống tỷ lệ tiến hành rồi giải toán, cơ hồ vô hạn tiếp cận với không, nhưng hắn không có đem cái này tính toán kết quả nói ra. Nghe thấy cái này đáp án, cổ đinh lại trầm mặc một lát, cái kia thiên đạo mình ra hỏa trước mắt không có đuổi theo, ít nhất này không xem như cái tin tức xấu. Cổ đinh nói xong, ngẩng đầu hướng tới khoang điều khiển ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhìn kia mênh mông vô bờ màu xanh biển hải dương, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê say. Hải Hoàng cũng chú ý tới cổ đinh tầm mắt rời đi, này phiến trong không gian, chỉ có này phiến hải dương, trừ lần đó ra, không còn hắn vật. Cổ đinh ánh mắt thâm nhập hải dương, hắn thực mau phát hiện, cấu thành này khoảng cách gian chi hải, là từng viên lớn nhỏ không đồng nhất cầu trạng giọt nước, nếu không nhìn kỹ, căn bản vô pháp phát hiện viên viên chi gian còn có khe hở, bởi vì nhan sắc hoàn toàn tương đồng, viên viên chi gian cũng cơ hồ hoàn toàn gián sát. Nay khoảng cách gian chi hải, là từ vô số viên viên cấu thành. Cổ đinh có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, này đó viên viên gọi là thời gian giọt nước, ký lục từ thời gian bắt đầu, sở hữu sự kiện phát sinh. Mỗi một viên giọt nước, đều là một chuyện kiện. Giọt nước lớn nhỏ, từ sự kiện phát sinh thời gian dài ngắn tới quyết định. Liên tục thời gian càng dài sự kiện, giọt nước lại càng lớn. Hải Hoàng gật đầu giải thích nói. Sở hữu sự kiện đều có ký lục. Cổ đinh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nhỏ đến một viên hạt giống nảy mầm, lớn đến một cái hỗn độn thời đại chung kết, hết thể sinh linh sở trải qua sở hữu sự tình, đều có ký lục. Hải Hoàng cười gật đầu. Cho nên, về ta thân phận, còn có cha mẹ ta tin tức, ở chỗ này đều có thể tìm được. Cổ đinh có chút chờ mong lên. Hải Hoàng thấy thế, lại bắt một chậu nước lạnh lại đây, người muốn tin tức, nơi này đều có, nhưng là cơ hồ không quá khả năng tìm được. Vì cái gì? Cổ đinh có chút nghi hoặc hỏi. Thời gian chi trong biển, vô pháp dùng bất luận cái gì dò xét thủ đoạn, ngươi muốn biết một viên giọt nước đã xảy ra sự tình gì, nhất định phải tiến vào giọt nước mới có thể biết. Mà này khoảng cách gian chi trong biển, có vô cùng nhiều giọt nước, hơn nữa là vô tự sắp hàng. Tương đương ngươi muốn vô cùng nhiều giọt nước, ở không có bất luận cái gì dẫn đường, không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống, tìm được kia duy nhất một viên về ngươi thân thế. Loại chuyện này, thành công xác suất chính là vô cùng tiểu. Cơ hồ cùng xác suất thành công vì không có bất luận cái gì khác nhau. Hải Hoàng nói ra nguyên nhân. Chính là, nếu một đám đi tìm kiếm, một ngày nào đó có thể tìm được đi. Chỉ cần nguyện ý hoa cũng đủ thời gian. Cổ đinh vẫn là kiên trì cho là như vậy. Toàn bộ hỗn độn, mỗi một giây đồng hồ phát sinh nhiều ít chuyện, thời gian chi trong biển, mỗi một giây đồng hồ là có thể sinh ra nhiều ít viên giọt nước. Ngươi cảm thấy ngươi dò xét tốc độ, có thể mau quá giọt nước sinh ra tốc độ. Đừng nói ngươi. Liên tính là chúa tể cảnh cường giả, cũng không có khả năng làm được loại chuyện này. Không cần đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng, có thời gian này, ngươi còn không bằng tưởng mặt khác biện pháp tới tìm được đáp án, bất luận cái gì một loại phương pháp đều so loại này buồn phương pháp đơn giản. Hải Hoàng có chút vô ngữ khuyên can nói. Nghe được Hải Hoàng này phiên cách nói, Cổ Đinh cũng ý thức được xác thật không ổn, lắc lắc đầu, đem loại này điên cuồng ý tưởng vứt ra náo ngoại. Ta cảm thấy ngươi muốn biết chính mình thân thế, đơn giản nhất biện pháp chính là trực tiếp hỏi Cổ gia lão thái thái. Hải Hoàng do dự một chút, cấp ra như vậy một cái kiến nghị. Cổ Đinh lại lâm vào trầm mặc. Thời gian chi trong biển, một mảnh yên tĩnh, Cổ Đinh ngồi ở khoang điều khiển một cái trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Hải Hoàng cũng không có lại mở miệng nói cái gì, cùng hắn giống nhau lặng lặng mà ngồi ở trên chỗ ngồi, phát ngốc. Cũng không biết hai người loại trạng thái này bảo trì bao lâu, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng rít. Hải Hoàng có chút nghi hoặc mà đem phi thuyền máy móc dò xét khí mở ra, cái này dò xét khí là trước đây do bất chế tác, vẫn luôn chưa từng dùng qua, cùng phi thuyền toàn bộ vận tác hệ thống là độc lập hai, cho nên không có đã chịu ảnh hưởng. Hải Hoàng phía trước không nhớ tới việc này, nhận thấy được ngoại giới dị thường, lúc này mới nhớ tới cái này dò xét khí. Mở ra dò xét khí lúc sau, dò xét khí tiếng cảnh báo liền bắt đầu vang lên. Tích tích tích. Rôn dập thanh âm, làm Cổ Đinh nhíu mày. Phát sinh sự tình gì? Đây là máy móc dò xét khí tiếng cảnh báo. Dò xét khí thượng không có biểu hiện ra tới là thứ gì đang tới gần chúng ta, cũng vô pháp phán đoán cái kia đồ vật phương vị. Nhưng là tiếng cảnh báo truyền ra tới, ý nghĩa đối phương khoảng cách tuyệt đối ở 100 năm ánh sáng trong vòng. Cái này là máy móc dò xét khí lúc trước giả thiết cam chịu nguy hiểm khoảng cách. Hải Hoàng giải thích nói, nay khoảng cách gian chi hải, hẳn là vô pháp sử dụng các loại dò xét thủ đoạn đi. Cổ Đinh hỏi, đúng vậy, đã chịu thời gian đại đạo ảnh hưởng. Bất luận cái gì dò xét thủ đoạn đều không có biện pháp bình thường sử dụng. Chỉ cần đối phương mắt thường nhìn không tới chúng ta, nên sẽ không biết chúng ta vị trí. Hải Hoàng gật đầu. Nhưng là Hải Hoàng này phiên lời nói vừa mới nói ra, một thanh âm lại đột nhiên từ ngoại giới truyền đến. Cổ Đinh, ta đã sớm nói qua, các ngươi trốn không thoát đâu. Kỳ áo kéo thân hình chậm rãi xuất hiện ở phi thuyền phía sau, hắn đầy mặt cười dữ tợn, khoảng cách phi thuyền càng ngày càng gần. Chương 1474, phụ tử gặp nhau. Đáng chết. Là Kỳ Áo Kéo. Cổ Đinh sắc mặt có chút khó coi, Kỳ Áo lôi ra hiện tại nơi này, cơ hồ đã chứng thực xích đồng cùng vạn ma hai người tử vong. Nhưng là Kỳ Áo Kéo trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, hắn tại đây khoảng cách gian chi trong biển hành động tựa hồ đã chịu cực đại lực cản, ở phi thuyền không ngừng phiêu lưu trạng thái hạ, hắn ước chừng dùng gần nửa tiếng đồng hồ mới đuổi theo phi thuyền. Truy đuổi trong quá trình, hắn cũng không có phát động công kích. Tại đây loại thời gian chi trong biển, một khi phi thuyền bạo liệt, Cổ Đinh bọn họ phân tán mở ra, chui vào bất đồng thời gian dọc nước, chính mình muốn lại đi truy trở về, chỉ sợ lại muốn lại phí lớn hơn nữa sức lực. Đuổi theo phi thuyền lúc sau, hắn một tay vương, liền muốn đem chỉnh chiếc phi thuyền trực tiếp bắt lấy, sau đó mang đi. Lại không ngờ một cổ kỳ lạ lực lượng bao vây ở phi thuyền chung quanh, thế nhưng ngạnh sinh sinh tránh thoát chính mình trói buộc. Loại này thủ đoạn Kỳ Áo Kéo mày nhăn lại, có thể chống đỡ chính mình bắt một kích, loại này thủ đoạn đã không phải chí tôn cảnh giới có thể có được. Hắn có chút cảnh giác mà nhìn xung quanh một chút bốn phía. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, trong lòng âm thầm phỏng đoán vừa rồi có phải hay không chính mình sơ suất quá. Lại lần nữa duỗi tay hướng tới phi thuyền tìm kiếm. Vèo một tiếng, phi thuyền thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy. Kỳ Áo Kéo sừng sốt, chính nghi hoặc đã xảy ra gì đó thời điểm, phát hiện một người nam tử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phi thuyền vừa rồi nơi địa phương. Tên kia nam tử, diện mạo cùng Cổ Đinh có 7-8 phần tương tự, lại là càng thêm thành thục cùng hùng tráng, đầy mặt râu ria sồm sàm. Tóc cũng không như thế nào nghiêm túc xử lý bộ dáng. An mặc một thân không chớp mắt tố sắc trường bào, liền như vậy xuất hiện ở Kỳ Áo Kéo trước người cách đó không xa. Kỳ Áo Kéo tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tiền bối, vãn bối đi ngang qua nơi đây, không cẩn thận quấy nhiễu tiền bối, là vãn bối sai, vãn bối này liền rời đi. Uy, người rõ ràng là cái số tuổi so với ta đại lao yêu quái, vì cái gì muốn kêu ta tiền bối? Ta sinh với hơn 100 kỷ nguyên trước cận cổ thời đại, ngươi hẳn là sinh với hồng hoang thời đại đi. Nam tử hỏi ngược lại. Tiên bối, dựa theo tu hành tới nói, đặt giả vì trước. Tuổi chỉ là số ảo, ai tu hành cao, ai chính là tiên bối. Kỳ Áo Kéo đầy đầu mồ hôi lạnh mà trả lời nói. Chính là, ta người này nhất không thích người khác kêu ta tiên bối. Nam tử đôi tay ôm ở trước ngực, đầy mặt tùy hứng biểu tình. Kia, vị đại nhân này không có mặt khác sự tình nói, ta liền đi trước rời đi. Kỳ Áo Kéo lập tức sửa miệng, vừa chắp tay nói. Chờ một chút, nam tử lại lần nữa mở miệng. Từ trên người của ngươi hơi thở tới xem, ngươi hẳn là Thiên Đạo Minh Hộ đạo nhân đi. Kỳ Áo Kéo trong lòng trầm xuống, do dự một lát, lúc này mới mở miệng nói, vị này trước. Đại nhân, tại hạ thật là Thiên Đạo Minh 12 danh hộ đạo nhân chi nhất, bất quá, chúng ta Thiên Đạo Minh đã thật lâu không hỏi mất sự. Là sao, ta còn nhớ rõ các ngươi ở cận cổ thời đại, đã từng thiết kế hại chết Thiên Ma Điện một người thánh nữ đâu. nam tử mặt mang mỉm cười. Vượt sâu sinh vật, ai cũng có thể giết chết. Thiên ma điện thánh nữ, càng là tội lớn đồ đệ, chết chưa hết tội. Điểm này, chúng ta thiên đạo minh cùng các ngươi nhân tộc là có chung nhận thức. Nghe được đối phương nhắc tới cái này đề tài, Kỳ Áo kéo thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương rõ ràng là nhân loại, mà nhân tộc cùng vực sâu sinh vật là tử địch. Địch nhân của địch nhân, cũng chính là bằng hữu. Tìm được rồi cộng đồng địch nhân, làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Phải không? Chính là, tên kia thánh nữ, là thê tử của ta đâu. Nam tử trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, các ngươi hại chết thê tử của ta không nói, hiện tại lại nhìn đến các ngươi đuổi giết ta nhi tử. Các ngươi đem ta cổ tàng, đương cái gì? Kỳ Áo kéo vừa nghe đến đối phương tên, tức khắc đầy mặt hoảng sợ, xoay người rục trốn, lại bị cổ tàng một trảo vương, trực tiếp giam cầm. Ta liền biết này chỉ là cái phân thân, làm ta nhìn xem bản tôn giấu ở nơi nào. Cổ tàng hai mắt cùng Kỳ Áo kéo nhìn nhau một lát, khỏe miệng chậm rãi giơ lên, một tay hướng tới trong hư không dò ra, thế nhưng lại bắt được một cái cùng Kỳ Áo kéo giống nhau như lúc người tới. Tên kia Kỳ Áo kéo trong khoảng thời gian ngắn đều có chút sững sờ, hắn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đã chịu thời gian đại đạo ảnh hưởng, hắn cùng phân thân chi gian hoàn toàn vô pháp liên hệ thượng. Hắn vừa mới ít nhất ở số trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài khoảng cách, thế nhưng trong nháy mắt đã bị bắt lại đây. Có bản tôn ở, phân thân cũng liền không có tất yếu lại lưu trữ. Cổ tăng nói, ở Kỳ Áo kéo bản tôn trên trán một lóng tay điểm ra, một bên Kỳ Áo kéo phân thân thân thể nháy mắt băng giải, tiêu tán với vô hình. Cùng lúc đó, rơi dụng với thời gian chi hải các khu vực Kỳ Áo kéo hơn 20 cái phân thân. Toàn bộ băng giải tiêu tán, một cái không lưu. Kỳ Áo kéo đầy mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt tên này nam nhân, phân thân chỉ mang theo đơn giản ký ức, cho nên không quen biết hắn, nhưng chính mình cái này bản tôn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngươi là cổ tàng. Ngươi thế nhưng không chết. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhận được ta cũng nhớ rõ ngươi, ngươi giống như kêu kỳ cái gì tới. Năm đó kế hoạch tru sát ta thê tử, ngươi cũng là một trong số đó, hôm nay rốt cuộc dừng ở tay của ta. Cổ tàng nết miệng lộ ra lành lạnh ý cười, liền kêu một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng, đều làm người xem đến có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tấn chức tới rồi chúa tể cảnh. Kỳ Áo kéo cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dừng ở cổ tàng trong tay. Này thực hiếm lạ sao? Các ngươi lúc ấy không phải cũng là bởi vì ta sắp đột phá đến chúa tể cảnh, sợ hãi ta tấn chức lúc sau, hiệu lệnh nhân tộc cùng vực sâu kết minh, mới thiết kế hãm hại ta thê tử sao? Cổ tàng đầy mặt cười lạnh. Kia lạnh lạnh hận ý đã vô pháp ức chế mà từ trong cơ thể giật tràn ra tới. Ngươi giết ta cũng vô dụng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, làm hộ đạo nhân, ta ngã xuống lúc sau, chân linh sẽ bị thiên đạo hấp thu. Chỉ cần tìm được một bộ thích hợp thân thể, không dùng được bao lâu liền có thể trùng tu đến bây giờ tiêu chuẩn. Kỳ Áo kéo đầy mặt cười dữ tợn. Ta tạm thời không tính toán giết ngươi, ngươi thân là hộ đạo nhân, trong đầu hẳn là có không ít hữu dụng đồ vật. Ta trước tạm thời lưu trữ ngươi, chậm rãi nghiên cứu. Còn có, đừng quên Thiên đạo có chút địa phương cũng là vô pháp bao trùm, tỉ như nói thời gian này chi hải cổ tàng một tay bắt được Kỳ Áo kéo cổ áo, tiến đến hắn bên thai thấp giọng cười nói. Kỳ Áo kéo tức khắc cả người sắc mặt trắng bệnh. Ngươi trước cho ta thành thành thật thật ngốc đi. Cổ tàng tùy tay liền đem đã bị giam cầm Kỳ Áo kéo ném vào chính mình vũ trụ. Đứng ở trong hư không do dự một lát, hắn trung quy vẫn là đem Ngộng Tưởng Hào từ cổ tay áo bên trong chấn động rất xuống ra tới. Ngộng Tưởng Hào ở trên hư không bên trong nhanh chóng biến đại. Cổ đinh bọn họ vừa mới là trước mắt tối sầm, nhưng là giống như thời gian trôi qua không đến một giây, liền lần nữa sáng lên. Vừa mới đuổi giết chính mình đoàn người Kỳ Áo kéo đã biến mất không thấy, ngược lại có một người trung niên nam tử đứng ngạo nghễ với trong hư không, xa xa nhìn về phía chính mình nơi phi thuyền. Cổ đinh, người nọ lớn lên cùng ngươi giống như hải hoàng xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ cổ tàng gương mặt kia. Cổ đinh cũng ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái thấy được kia trường cùng chính mình có 7-8 phần tương tự. Lại càng thêm thành thục cùng tang thương mặt. Ở bốn mắt giao tiếp trong nháy mắt, cổ đinh trong đầu trống rỗng, nhưng hắn nháy mắt sẽ biết đối phương thân phận, không biết vì cái gì, nước mắt bắt đầu ngăn không được mà chạy xuôi ra tới. Viết 380 vạn tự, cổ đinh rốt cuộc tìm được thân cha, IEAH3 nhìn đến như vậy cảm động một màn, các ngươi còn không biết xấu hổ không đặt mua sao? Không biết xấu hổ sao? Hừ, tác giả quân ở chỗ này ngạo kiều trợn trắng mắt. Chương 1475, cổ đinh mẫu thân. Trong hư không, cổ tàng ngạo nghễ đứng thẳng, thân thể hắn lại ở run nhẹ nhẹ. Hắn thiết tưởng quá vô số lần cùng cổ đinh gặp mặt cảnh tượng, ở thiết tưởng trạng thái hạ, chính mình tổng có thể bảo trì vân đạm phong khinh. Nhưng bốn mắt đan xen dưới, hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Một cái liên thiên đạo đều không bỏ ở trong mắt nam nhân, lúc này hốc mắt lại nhịn không được có chút đã ướt nước. Cách Ngộng Tưởng Hào cửa sổ, bên kia là cổ đinh. Cổ đinh muốn đem tầm mắt dịch hai, nhưng hắn cả người giống như bị đinh ở nơi đó, trước sau vô pháp rời đi ánh mắt, thẳng tắp đứng ở nơi đó, cả người khóc không thành tiếng. Hải Hoàng trong nháy mắt minh bạch cái gì, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi khoang điều khiển. Hai người liền như vậy an tĩnh đứng, nhìn nhau thật lâu sau. Cổ Tàng Trung Quy lựa chọn đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn thanh âm truyền vào phi thuyền, phương tiện làm ta đi vào ngồi ngồi sao. Hải Hoàng sợ Cổ Đình cự tuyệt, ở khoang điều khiển ngoại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bởi vì một khi bỏ qua lần này, Cổ Đình lần sau tái kiến chính mình phụ thân liền không biết là khi nào, hắn không hy vọng Cổ Đình bỏ qua lần này cơ hội. Cổ Đình trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới theo tiếng, vào đi. Hải Hoàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở ra cửa khoang. Cổ Tàng cũng không có trực tiếp xâm nhập tiến vào, mà là tuần hoàn Cổ Đình bọn họ thói quen, từ cửa khoang đạp bộ mà nhập. Tiến vào phi thuyền lúc sau, hắn tả hữu nhìn xung quanh một phen, đánh giá Cổ Đình ngày thường sinh hoạt hoàn cảnh. Mà Cổ Đình cũng rời đi khoang điều khiển, đi tới chủ khoang. Hai người lần này cuối cùng là chính thức gặp mặt, không có lại cách một tầng trong suốt xì lịp oxit cửa sổ mạ tàu, nhưng là, không khí lại lần nữa lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Hai người không nói một lời mà ngốc đứng ở tại chỗ, Hải Hoàng thấy thế, ho khan một tiếng, hai người ngồi xuống liêu đi, ta liền không quấy rầy. Xem hai người từng người ngồi ở mặt đối mặt đơn người trên sofa, trung gian cách bàn trà, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hải Hoàng yên lặng mà hướng tới phòng bếp đi đến, phao hai ly trà bưng tới, lúc này mới xoay người hướng tới khoang điều khiển đi đến. Cũng không biết là Hải Hoàng rời đi, vẫn là trên bàn trà hai cái chén trà giảm bớt một chút xấu hổ không khí. Cổ Tang bưng lên chén trà, tiểu hạp một ngụm, lá trà cũng không tệ lắm. Cổ Đinh trầm mặc một hồi, cũng bưng lên chén trà, bị hứa lệ sưu tập, hắn thích sưu tập các loại hình nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, còn có các loại đồ uống chế tác nguyên liệu. Này lá trà nhưng không tiện nghi, nhìn dáng vẻ, các ngươi mấy năm nay quá đến không kém. Nghe được Cổ Đinh mở miệng, Cổ Tàng rốt cuộc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu Cổ Đinh không nói tiếp, chính mình nên như thế nào giảm bớt xấu hổ. Tiếp tục bảo trì trầm mặc. Còn hành, chính là vẫn luôn bị người truy nã đuổi giết. Cổ Đinh mặt vô biểu tình mà uống một ngụm trà thủy, sau đó hơi hơi nhíu mày, hắn từ trước đến nay không thích uống vị chua xót đồ vật, này nước trà tuy rằng rất thơm, nhưng là nhập miệng có chút kháng khổ. Người uống không quen. Cổ Tàng thấy thế cười cười. Ta Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, hắn nhưng không nghĩ làm trò đối phương mặt nói chính mình thích uống mì cả, trước mặt ngoại nhân không sao cả, nhưng rốt cuộc trước mắt chính là chính mình thân sinh phụ thân, nếu nói ra sẽ có loại kỳ quái cảm thấy thẹn cảm. Ai nha, ta đã quên, ngượng ngùng Hải Hoàng đột nhiên xuất hiện, trong tay còn bưng một ly dùng trong suốt thủy tinh ly đựng đầy mì cả, đưa tới Cổ Đinh trước người, sau đó từ Cổ Đinh trong tay tiếp nhận chén trà. Nhìn Hải Hoàng đổi lại đây mì cả, Cổ Đinh sắc mặt tường đỏ. Cổ Tàng mày một trọn, ngươi thích uống mì cả. Ta Cổ Đinh tưởng giải thích cái gì, nhưng rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Mẫu thân ngươi cũng thực thích uống mì cả, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, loại này thói quen cũng có di truyền. Cổ Tàng cười nói. Lúc ấy, nữ hải tử khác đều thích uống những cái đó chua chua ngọt ngọt đồ uống, nàng cùng khác nữ hải đều bất đồng, liền thích các loại nãi chế phẩm. Đặc biệt là mì cả, mỗi ngày đương bạch thủy tới uống đều nguyện ý cho nên sau lại, nàng chỉ cần vừa giận, ta đệ thượng một ly mì cả, thực dễ dàng liền hướng hảo. Nghe được mẫu thân sự tình, Cổ Đinh nguyên bản mâu thuẫn cảm xúc thả lỏng rất nhiều, có thể. Nhiều lời nói chuyện của nàng sao? Người mẫu thân, kêu hệ lệ nạ, là thiên ma điện thánh nữ. Cổ Tàng nói ra những lời này thời điểm, còn cố ý chú ý một chút Cổ Đinh phản ứng, sợ hắn khó có thể tiếp thu, nhưng lại phát hiện trên mặt hắn không có quá lớn dao động. Thánh nữ cái này xưng hô, ở thiên ma điện sở dĩ có vô thượng địa vị, là bởi vì thánh nữ bản thân chính là thiên ma dùng để bông xuống vật chất thế giới vật chứa. Cho nên, thánh nữ cần thiết đến chúa tể cảnh, mới có cũng đủ cường đại thân thể cùng linh hồn, có thể chống đỡ thiên ma ý thức ký sinh cùng vận chuyển. Người mẫu thân, là thiên ma điện lịch sử tới nay, thực lực mạnh nhất thánh nữ. Nàng cũng vẫn luôn là bị thiên ma điện làm vô thượng thiên ma vật chứa tới bồi dưỡng. Là chúng ta cái kia thời đại, toàn bộ hỗn độn hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất chi nhất. Vô thượng thiên ma số lượng có rất nhiều sao. Cổ Đinh nghe đến đó, đưa ra chính mình nghi hoặc. Đương nhiên, người đưa ra vấn đề này, xem ra ngươi còn không biết thiên ma là thứ gì. Cổ Tàng cho rằng Cổ Đinh biết thiên ma sự tình, cho nên vừa mới không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Thiên ma, kỳ thật chính là thiên đạo từ chính mình trong cơ thể cắt ra tới tà ác ý thức. Đôi khi, sinh ra tà ác ý thức tương đối cường đại, cắt ra tới hình thành thiên ma cũng tương đối cường đại. Đôi khi, sinh ra tà ác ý thức tương đối nhỏ yếu, cắt ra tới hình thành thiên ma liền tương đối nhỏ yếu. Thiên ma, dựa theo thực lực tới phân chia, có thể chia làm 5 cái cấp bậc. Cái thứ nhất cấp bậc, là màu đen thiên ma, thực lực cùng nhân loại trí tôn cảnh cường giả tương ngược, thiên ma điện giống nhau ký sinh thánh tử chính là này một loại thiên ma. Cái thứ hai cấp bậc, là màu đỏ đậm thiên ma, thực lực cùng luân hồi cảnh chúa tể không sai biệt lắm, giống nhau ký sinh ở thánh nữ trên người chính là này một loại thiên ma. Cái thứ ba cấp bậc, là màu tím thiên ma, thực lực cùng niết bàn cảnh chúa tể không sai biệt lắm, chỉ có cường đại thánh nữ mới có thể chịu tải này một loại thiên ma. Đệ tứ cấp bậc, là ngân sắc thiên ma, thực lực cùng sinh tử cảnh chúa tể không sai biệt lắm, cơ hồ là toàn bộ hỗn độn có thể chịu tải cực hạn thực lực. Thứ năm cái cấp bậc, là kim sắc thiên ma, lại bị xưng là vô thượng thiên ma, loại này cấp bậc thiên ma chỉ có một con. Hắn một khi buông xuống vật chất thế giới, đối toàn bộ hỗn độn đều là một hồi tai nạn. Người mẫu thân, lúc ấy đã đến niết bàn cảnh, thậm chí sắp đột phá đến sinh tử cảnh. Mà ta, liền chúa tể cảnh đều không đến. Hiện tại ngẫm lại, năm đó nàng coi trọng ta, đối ta mà nói thật là một loại may mắn. Cổ Tang lắc đầu cười khổ. Sao lại đâu? Cổ Đinh lập tức truy vấn nói. Sau lại chính là tương đối khuôn sáo cũ chuyện xưa, ta mang theo tuổi trẻ một thế hệ cường giả chinh phạt vực sâu, lọt vào đánh lén, thiếu chút nữa thân chết, nàng đã cứu ta. Lúc ấy, ta không biết thân phận của nàng, ta chỉ biết nàng là vực sâu bản thổ cư dân. Nàng cũng không biết ta thân phận, nàng chỉ biết ta là tham gia thảo phạt chiến tranh nhân loại. Chúng ta cứ như vậy yêu nhau. Sau lại ta thương thế dưỡng hảo, ta muốn mang nàng rời đi, nói cho nàng ta là nhân loại đế tộc cổ gia thành viên thân phận, nàng vẫn luôn ở do dự. Ta dùng các loại biện pháp khuyên bảo, hơn nữa hứa hẹn không hề tấn công vực sâu, cuối cùng nàng đáp ứng cùng ta rời đi. Rời đi vực sâu lúc sau, chúng ta về tới thế giới nhân loại. Nàng thực hiếu học, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, hơn nữa học được thực mau. Ta che giấu nàng dị tộc thân phận, đem nàng mang về cổ gia, nàng người lớn lên xinh đẹp, lại có ta quan hệ, ta bên người rất nhiều bằng hữu thậm chí người nhà, đều thực thích nàng. Thực mau, chúng ta cứ như vậy định ra hôn kỳ. Nhưng là ở định ra hôn kỳ vào lúc ban đêm, nàng đối ta thẳng thắn nàng thân phận thật sự. Ta lúc ấy cũng sợ ngây người, nhưng là ta rất rõ ràng, nàng chính là ta tưởng cưới nữ nhân, huống hồ nàng có thể tiếp thu ta thân phận, vì cái gì ta không thể tiếp thu thân phận của nàng. Cho nên, ta dứt khoát kiên quyết buông xuống cái này tay mải, tiếp nhận rồi thân phận của nàng. Lại qua hơn 2 tháng, đôi ta rốt cuộc thuận lợi kết thành phu thê. Mãi cho đến hôn lễ kết thúc, tất cả mọi người không có phát hiện lệ nạ thân phận thật sự. Thậm chí không có người phát hiện nàng là đến từ chính vực sâu dị tộc. Ta cùng nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì tránh cho trường kỳ ở chung bị người phát hiện dị thường, ta lấy hưởng tuần trăng mật vì lấy cớ, mang theo hệ lệ nạ rời đi cổ gia, hai người ở biển sao bên trong khắp nơi du đãng, lữ hành. Lại không nghĩ rằng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, chúng ta rời đi cổ gia lúc sau 1 năm không đến. Hệ lệ nạ thân phận, chung quy vẫn là bị người vạch trần. Cổ Tang giảng đến nơi đây, thanh âm lạnh lùng, một tay nắm chặt. Trong mắt hiện lên một mạt lạnh thấu xương sắc ý. Chương 1476, cổ tàng quá khứ. Hệ lẽ nạ năm đó để lại một cái phân thân ở Thiên Ma Điện, giám thị toàn bộ Thiên Ma Điện vận tác. Nàng bản tôn còn lại là cùng ta cùng nhau rời đi, đến nhân giới, cùng ta thành hôn, hơn nữa có mang ngươi. Nhưng là Thiên Đạo Minh kêu bang ra hỏa, hẳn là từ Thiên Đạo trong vòng dọ thám biết thiên cơ, đã biết hệ lẽ nạ sự tình. Bọn họ lấy cùng nhân tộc liên minh đối kháng vực sâu vì tử, tiếp xúc cổ gia cao tầng. Đem hệ lệ nạ thân phận thật sự tiết lộ đi ra ngoài. Toàn bộ cổ gia, thậm chí toàn bộ nhân loại đế tộc, biết chuyện này lúc sau, cũng không có lộ ra, mà là âm thầm bắt đầu mưu hoa đối phó ta cùng hệ lệ nạ kế hoạch. Bọn họ lấy lao thái thái ở vực sâu bị thương, sắp ngã xuống vì tử, đem ta cùng hệ lệ nạ lừa trở về cổ gia. Trở lại cổ gia lúc sau, ta mới phát hiện lao thái thái đích xác bị thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Gia tộc cao tầng thực mau lại lấy tình hình chiến đấu khẩn cấp vì tử, đem ta phái tới rồi vượt sâu chiến trường bên ngoài, chặn giết tiến vào nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ những cái đó dị tộc. Cái này không vi phạm ta không tấn công vượt sâu lời hứa, cho nên ta bất đắc dĩ tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Lúc ấy, hệ lẽ nạ mang thai đã tiếp cận 1 năm, ta biết bình thường sinh sản là 90 tháng, tùy thời đều khả năng sinh sản, ta cũng không yên tâm đem nàng mang lên chiến trường. Hơn nữa trong nhà một đám nữ nhân đều hứa hẹn sẽ chiếu cố hảo nàng. Ta liền một mình một người rời đi. Hệ lẽ nạ trong thời kỳ mang thai, một thân thực lực đại ngã, hơn nữa ở một mực thối lui hóa, ta rời đi thời điểm, nàng đã ngã phá tới rồi chí tôn cảnh giới. Ta rời đi kia đoạn thời gian, nàng ở cổ gia cụ thể tao ngộ cái gì, ta không rõ lắm. Nhưng là ta nghe nói, ta sau khi rời khỏi, cổ gia người lấy Thiên Đạo Minh dạy dỗ phương pháp, đem nàng lừa gạt đến một chỗ cầm đoán chỗ, giam giữ lên. Lúc sau, Thiên Đạo Minh lấy nàng trong bụng hải tử vì uy hiếp. Đối nàng các loại dụng hình, bức bách khảo vấn Thiên Ma Điện các loại tin tức. Ta ở trên chiến trường, một đái chính là nửa năm nhiều, ta mỗi ngày nghĩ xem thê tử của ta, mỗi ngày ngóng trông biết hài tử rốt cuộc có hay không sinh ra, sinh ra lúc sau hội trưởng bộ dáng gì. Cổ Tàng hốc mắt hơi hơi có chút đã ướt nước, chính là ta không nghĩ tới chính là, ta không ở này nửa năm thời gian, thê tử của ta mỗi ngày đều ở gặp phi người tra tấn. Nửa năm nhiều qua đi, liền ở ta sắp trở về mấy ngày hôm trước, cổ gia cùng thiên đạo mình kêu bang nhân đều thu được tin tức, bọn họ muốn đem vệ lệ nạ cùng ta hải tử cùng nhau mà sắt rớt. Lao thái thái trung quy có chút xem bất quá mắt, khuyên bảo không có kết quả dưới, nàng tưởng giúp vệ lệ nạ đào tẩu. Tới rồi địa lao, vệ lệ nạ đã bị tra tấn đến không ra hình người, một thân tu vi gần như toàn hủy. Nàng cự tuyệt lao thái thái đào tẩu an bài, mạnh mẽ đem ngươi trước tiên sinh ra, làm lao thái thái đem ngươi trộm ôm đi. Ngày hôm sau thiên đạo minh người phát hiện thời điểm, lao thái thái đã mang theo người đào tẩu. Bọn họ trong cơn giận dữ, giết chết lệ lệ nạ, hơn nữa thiên đạo minh minh chủ tự mình ra tay, tiêu diệt lệ lệ nạ chân linh, làm nàng hoàn toàn từ trong luân hồi xóa tên. Lại qua mấy ngày, ta về tới cổ gia, đã biết trình chuyện. Ta đại náo một hồi, đem cổ gia sở hữu tham dự mưu hoa cao tầng toàn bộ đánh chết. Cổ gia lấy ta nổi điên vì tử, mời tới đế tộc mặt khác cường giả, muốn chấn áp ta. Ta liên tiếp giết 18 danh đế tôn cảnh cường giả. Sau lại, đế tộc 5 tổ ra mặt, hợp 5 người chi lực, ta không phải đối thủ, chỉ có thể ôm vệ lệ nạ thi thể rời đi. Ta sau khi rời khỏi không bao lâu, Lao Thái Thái cho ta đã phát tin tức, ta cùng với nàng thấy một mặt, đem ngươi nhận lấy. Vốn dĩ ta là tính toán một mình đem ngươi nuôi dưỡng thành người, lại không ngờ tở rộ mẹ tở giật ra hỏa kia đuổi theo báo thủ. Ở phía trước đế tộc liên thủ chấn áp ta trận chiến ấy chung, ta thất thủ giết phụ thân hắn. Mà hắn là ta nhất muốn tốt huynh đệ, ta lúc ấy lại tâm như cho tàn, cho nên cùng hắn đạt thành hạng nhất giao dịch. Ta làm hắn đem ngươi nuôi lớn, mà ta tắc tùy ý hắn xử trí, chỉ cần ngày sau ta có thể chờ ngươi thành niên, gặp ngươi một mặt liền cũng đủ. Mà hắn tắc đem ta quan vào luyện ngục chi môn. Hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần ngươi ta phụ tử có duyên gặp lại, ta liền có thể đạt được tự do. Luyện ngục chi môn. Cổ Đinh có chút kinh ngạc, đây chính là hắn năm đó bị giam giữ ngục giam. Không sai. Chính là ngươi lúc trước bị giam giữ cái kia ngục giam. Ta cũng là ở ngươi bị giam giữ đi vào lúc sau, mới rời đi ngục giam. Ta còn ở nơi đó để lại một cái đại ý chí thiên địa, chính là vì đem ngươi truyền tống rời đi, bên trong còn gửi một chiếc phi thuyền. Cổ Tàng gật đầu. Cổ Đinh thế mới biết, lúc trước chính mình bị đại ý chí thiên địa từ trong ngục giam truyền tống ra tới, nguyên lai không phải trùng hợp. Tờ rộ mẹ tờ giật ra hỏa kia cũng đủ rào hoạt, ta không nghĩ tới, hắn vì giam giữ ta cũng đủ lớn lên thời gian. Thế nhưng mang theo ngươi xuyên qua đến hơn 100 kỷ nguyên lúc sau niên đại. Cổ Tàng nói tới đây đầy mặt cười khổ. Cổ Đinh đối này cũng có chút vô ngữ. Không nói cái này, dù sao cũng là ta thiếu hắn. Cổ Tàng ngẫm lại, chính mình giết người khác phụ thân, bị hắn đóng hơn 100 kỷ nguyên, cũng coi như là huề nhau. Ta trong cơ thể có chút dị thường chẳng huống, là ngươi làm. Cổ Đinh nghĩ nghĩ, đưa ra vấn đề này, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình trong cơ thể chẳng huống so người khác phức tạp đến nhiều. Ngươi nói chính là mặt khác hai cái hồn phách cùng tiểu hắc đi. Cổ Tàng lập tức minh bạch Cổ Đinh sở chỉ, kia hai cái hồn phách, một cái là ta lúc trước lưu tại ngươi trong cơ thể hồn loại, một cái là mẫu thân ngươi lưu tại ngươi trong cơ thể hồn loại. Tiểu hắc là mẫu thân ngươi trước kia sùng thú, bị thiên đạo minh người liên thủ giết, cho nên nàng đem tiểu hắc luyện chế thành ngươi bảo hộ linh. Tiểu hắc là một con nuốt thiên thú, có thể tu luyện đến chúa tể cảnh, ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Đến nỗi hai cái hồn loại sở dĩ có chí tôn cảnh tu vi, là bởi vì tở rộ mẹ tở giật ra hỏa kia tiến vào thời gian chi hải, đem ngươi đưa đến hơn 100 kỷ nguyên lúc sau. Mà hồn loại đồ vật này tương đối đặc thù, mặc dù là ở thời gian chi trong biển, cũng có thể cảm ứng được chuẩn xác thời gian. Tở rộ mẹ tở giật loại này hành vi, cung cấp với làm hai viên hồn loại tu hành hơn 100 kỷ nguyên. Nếu không phải hồn loại không có đủ tự chủ ý thức, vô pháp đột phá đến chúa tể cảnh, lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, ngươi trong cơ thể chỉ sợ sớm đã có hai cái chúa tể cảnh hồn phách. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hồn loại tu luyện mà thành hồn phách, ở ngươi hồn phách cường độ đến đồng dạng trình tự thời điểm, chúng nó sẽ cùng ngươi linh hồn tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc đó, đối với ngươi thực lực chỉ biết có chính diện tăng lên hiệu quả, sẽ không có bất luận cái gì không tốt di chứng. Cổ Tàng giải thích tuy rằng đơn giản, Cổ Đinh lại nghe minh bạch sự tình nguyên do. Nghe xong Cổ Tàng chuyện xưa, Cổ Đinh bình thường trở lại rất nhiều, hắn trước kia chỉ là đứng ở chính mình góc độ, cảm thấy cha mẹ lại thế nào, cũng không nên vứt bỏ chính mình. Nhưng là những năm gần đây, Cổ Tàng quá đến cũng không dễ dàng, mất đi thê tử, mất đi nhi tử, mất đi nhất bản thân, còn bị giam giữ ở ngục giam hơn 100 kỷ nguyên. Trầm mặc một lát, Cổ Đinh lại tiểu tâm cẩn thận mà đưa ra một vấn đề, mẫu thân. Thật sự không có biện pháp sống lại sao? Lý luận thượng là không có khả năng, bởi vì chân linh đã tán loạn. Người linh hồn, thậm chí ý thức tổn hại, đều có thể tìm trở về, chỉ cần chân linh còn ở nhưng là chân linh đều bị hủy hoại cổ tàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, ta mấy năm nay nghe nói một loại khả năng tìm về chân linh phương pháp, đương nhiên cũng không biết thật giả. Ta tưởng nghiệm chứng một chút, cho nên rời đi luyện ngục chi môn lúc sau, ta vẫn luôn lưu lại tại đây khoảng cách gian chi trong biển. Cái gì phương pháp? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Có người nói cho ta, thời gian dọc nước, không chỉ có khởi đến ký lục cùng dành trước sự kiện tác dụng, còn có thể dùng để tìm về chân linh. Chỉ cần ta tìm được đối ứng dọc nước, ta là có thể tìm về hệ lệ nạ chân linh, đem nàng sống lại đây. Cổ Tàng đầy mặt hưng phấn. Chính là, thời gian dọc nước nhiều như vậy, hơn nữa mỗi giây đều có tân dọc nước sinh thành, ngươi như vậy căn bản tìm không thấy. Cổ Đinh đem phía trước Hải Hoàng khuyên can chính mình lời nói dùng ra tới. Ta biết, cho nên, ta vẫn luôn ở xâm lấn này khoảng cách gian chi hải ý chí. Chỉ cần ta khống chế thời gian chi hải ý chí, nơi này hết thảy đều không hề là bí mật. Cổ Tang ánh mắt kiên định, tựa hồ đã quyết định chú ý muốn làm như vậy. Chương 1477, ta các đồng bọn đều là nhất đồng. Cổ Tang này đó mấy năm qua, vẫn luôn lưu lại ở thời gian chi hải, thế nhưng là vì xâm lấn thời gian chi hải ý chí. Nay quả thực có thể nói là cực kỳ điên cuồng hành động. Người điên rồi sao? Trước không nói thời gian chi hải ý chí có bao nhiêu cường đại, liền tính bị ngươi xâm lấn thành công, ngươi cũng sẽ hoàn toàn cùng này khoảng cách gian chi hải dung hợp thành nhất thể, đến lúc đó ngươi thân thể làm sao bây giờ? Ngươi là tính toán vứt bỏ nhân loại hình thái sao? Cổ Đinh đối với loại này hành vi vô pháp tán đồng. Kế tiếp vấn đề, chờ trước cứu trở về mẫu thân ngươi lại suy xét. Đến lúc đó khẳng định còn có mặt khác biện pháp làm ta thoát ly thời gian chi hải. Liền tính vô pháp thoát ly, ta cũng chỉ là đổi cái tồn tại phương thức mà thôi, cũng không phải ngã xuống hoặc là tiêu vong. Cổ Tang trầm mặc một lát, cấp ra như vậy trả lời. Ta không đồng ý ngươi loại này cách làm, quá mạo hiểm. Cổ Đinh ngữ khí kiên quyết lắc đầu. Này không phải ngươi yêu cầu lo lắng sự tình. Cổ Tang cũng chút nào không thoái nhượng. Phụ tử hai người nguyên bản thoáng hòa hoãn xuống dưới quan hệ, lại bởi vì ý kiến khác nhau mà tiến vào giằng co giai đoạn. Lúc này, Hải Hoàng lại bưng một ly trà thủy cùng mì cả đã đi tới, hàn huyên lâu như vậy, hai người các ngươi khẳng định khát nước đi, uống điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút đi. Tựa hồ vì giảm bớt không khí, Cổ Tàng tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Mặt khác một bên Cổ Đinh thấy thế, cũng giận dỗi dường như từ Hải Hoàng trong tay tiếp nhận thủy tinh ly, một hơi đem mì cả rót đi xuống. Hải Hoàng lúc này đây không có rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, ta nói hai vị, không cần lớn như vậy nổi giận. Các ngươi nói chuyện, ta cũng không ý xuôi thai tới rồi một ít nội dung. Khu khu. Xâm lấn thời gian chi hải, cũng không phải không có mặt khác biện pháp. Nghe được lời này, hai người đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Ta có cái biện pháp, tuy rằng sẽ làm xâm lấn tốc độ chậm một chút, nhưng là so tiền bối ngươi hiện tại dùng phương pháp, muốn an toàn rất nhiều. Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Tàng. Tiểu Hưu nói đến nghe một chút. Cổ Tàng gật đầu. Tiền bối ngài có thể đem ý thức tiến hành phục chế, sau đó dùng phục chế ý thức đi xâm lấn thời gian chi hải. Hải Hoàng đưa ra chính mình kiến nghị. Ý của ngươi là dùng phân thân. Cổ Tang lắc lắc đầu, lấy ta hiện tại tu vi cường độ, căn bản không có nhiều ít tài liệu có thể chịu tải phân thân chế tác, không nói đến có thể hay không siêu tập đến cũng đủ tài liệu, liền tính có thể siêu tập đến, cũng muốn đến bao giờ. Tiền bối, xâm lấn thời gian chi hải ý chí, kỳ thật không cần cùng ngươi ngang nhau tu vi phân thân, chỉ cần ý thức là đủ rồi. Chúng ta có thể đơn độc phục chế ngươi ý thức. Hải Hoàng tựa hồ đã có đối sách. Mặc dù chỉ là phục chế ý thức, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cũng đủ cường đại vật dẫn. Cổ Tàng trầm mặc một lát, vẫn là lắc đầu. Đối người khác tới nói, khả năng rất khó, nhưng là với ta mà nói, rất đơn giản. Hải Hoàng nói tới đây, giơ lên khỏe miệng. Ngươi chỉ cần đem ngươi ý thức phục chế một phần cho ta, kế tiếp sự tình, có thể từ ta tới hoàn thành. Không được, ngươi chịu tải không được ta ý thức. Cổ Tàng trực tiếp cự tuyệt, ở hắn xem ra, Hải Hoàng tu vi kém đến quá xa. Nếu chính mình đem ý thức phục chế cho hắn, hắn sẽ trực tiếp bạo não mà chết. Tiền bối, ta là siêu cấp trí năng, bất luận cái gì cường độ ý thức, ta đều có thể tồn trữ xuống dưới. Ý thức đối ta mà nói, chỉ là số liệu lưu mà thôi, ý thức mạnh yếu, đối ta mà nói, cũng chỉ là số liệu lưu lớn nhỏ bất đồng. Hải Hoàng giải thích nói. Hải Hoàng nếu cho rằng có thể, nên sẽ không có vấn đề. Cổ Đinh cũng biểu lộ duy trì thái độ. Cổ Tang nhìn thoáng qua Cổ Đinh, do dự một lát, trung quy vẫn là gật đầu. Ta có thể đưa vào chậm một chút, ngươi thật sự chịu không nổi có thể cùng ta nói, ta sẽ lập tức dừng lại. Có thể. Hải Hoàng biết, Cổ Tàng là lo lắng cho mình trị không được. Kế tiếp, Cổ Tàng hoa chút thời gian đem chính mình ý thức hoàn chỉnh phục chế một phần, một lóng tay điểm hướng về phía Hải Hoàng lớn đường, bắt đầu chuyển vận ý thức. Lúc này đây chuyển vận, rằng có hơn một giờ lúc sau, Hải Hoàng mở miệng, chuyển tốc độ thêm gấp 10 lần, ta không thành vấn đề. Cổ Tang gật gật đầu, bắt đầu ra tốc phát ra. Lại qua một giờ không đến, Hải Hoàng lại mở mắt, lại thêm gấp 10 lần, ta có thể chịu đựng được. Cổ Tang do dự một chút, vẫn là làm theo. Ở hai lần tăng lên lúc sau, trên đường Hải Hoàng lại đề nghị tăng lên hai lần chuyển tống tốc độ. Cuối cùng, ở 3 ngày 2 đêm lúc sau, Cổ Tang ý thức rốt cuộc chuyển hoàn thành. Hải Hoàng nhắm lại hai mắt, bảo trì hơn 3 giờ trầm mặc, lúc này mới một lần nữa mở hai mắt. Ý thức đã hoàn toàn sửa sang lại tiêu hóa hoàn thành, hơn nữa ta đơn độc tiến hành rồi cách ly. Kế tiếp, ta chế tạo ra tới phân thân, sẽ hoàn toàn có được tiền bối ngươi hoàn chỉnh ý thức. Hắn sẽ dựa theo ta mệnh lệnh, bắt đầu xâm lấn thời gian chi hải ý chí. Hải Hoàng nói ra kế hoạch của chính mình. Chính là nói như vậy, phân thân không có trưởng thành không gian, ý thức xâm lấn thời gian chi hải ý chí, yêu cầu không ngừng phát ra, sẽ không được đến bất luận cái gì bổ sung. Một khi hao hết, lại yêu cầu một lần nữa chế tác phân thân đi. Cổ Tang đưa ra chính mình nghi hoặc. Vấn đề này ngài không cần lo lắng, ta là siêu cấp trí năng, cường đại nữa ý thức, đối ta mà nói đều chỉ là số liệu. Số liệu phục chế, so ngươi chuyển tốc độ mau nhiều. Tiền bối ngươi ý thức tuy rằng cường đại, nhưng ta tiến hành một lần số liệu phục chế, chỉ cần hao phí 3.14 giây thời gian. Mà ta chế tác một cái phân thân sở yêu cầu hao phí thời gian, liền một giây đều không cần. Hải Hoàng khi nói chuyện, trong phi thuyền liền xuất hiện 3 cái Hải Hoàng phân thân. Ý của ngươi là, này mấy cái phân thân, mỗi một cái đều có được cùng ta giống nhau cường đại ý thức cường độ. Hải Hoàng loại năng lực này, làm Cổ Tang cảm thấy không thể tưởng tượng. Không sai. Hải Hoàng gật đầu. Vậy ngươi có thể chế tạo nhiều ít cái loại này phân thân? Cổ Tang lược có hứng thú hỏi. Đồng thời vận tắc nói, ở không ảnh hưởng ta bản tôn tu hành cùng bình thường tính toán dưới tình huống, 1 vạn cái trong vòng đều không có vấn đề. Hơn nữa phân thân của ta cùng ta bản tôn cơ hồ có được hoàn toàn tương đồng năng lực, bọn họ có thể tiến hành tự mình hoàn mỹ phục chế. Ta cho bọn hắn để lại mệnh lệnh, tại ý thức phát ra sắp hao hết thời điểm, tiến hành một lần tự mình hoàn mỹ phục chế, làm phục chế thể có được phân thân mới bắt đầu trạng thái cường độ ý thức. Hải Hoàng giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nói cách khác, ngươi có thể cho 1 vạn cái phân thân đồng thời giúp ta xâm lấn thời gian chi hải ý chí, hơn nữa cái này quá trình có thể không gián đoạn tiến hành đi xuống. Cổ Tang nghe xong hai mắt tỏa sáng, phương pháp này hoàn toàn có thể đem ta phía trước xâm lấn tốc độ tăng lên 1 vạn lần trở lên. Rốt cuộc ta chính là yêu cầu nghỉ ngơi cùng khôi phục ý thức cường độ, mà này đó phân thân hoàn toàn không cần. Bọn họ giống như là một cái ý thức phát ra cảm từ đội đại quân. Nhưng là thời gian chi hải cũng không an toàn, phân thân của ta thực lực quá yếu, nếu đụng tới thời gian giọt nước, sẽ bị cuốn vào trong đó. Chế tác này đó phân thân thời điểm, vì phòng ngừa ý thức hỗn loạn, ta đem chính mình ý thức từ bọn họ trong cơ thể rút ra ra tới. Nếu bọn họ bị cuốn vào thời gian giọt nước, có được ngài ý thức phân thân, vô cùng có khả năng đối thời gian liên tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ vẫn là yêu cầu một cái thực lực cũng đủ cường đại người ở đây giám thị. Hải Hoàng nói ra chính mình lo lắng. Ta sẽ lưu tại thời gian chi hải, phụ khởi giám thị trách nhiệm. Này dù sao cũng là chuyện của ta, làm phân thân của ngươi tới làm, đã giúp đại ân. Cổ Tang lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tiền bối, nói như vậy ta liền an tâm rồi. Còn có một việc, nếu vô pháp tránh cho phân thân bị cuốn vào thời gian giọt nước, thà rằng đánh chết phân thân, cũng đừng cho bọn họ bị cuốn vào đi vào. Hải Hoàng vẫn là chưa quên nhắc nhở một câu. Cái này ta minh bạch, không thể đối thời gian tuyến tạo thành nhiễu loạn. Cổ Tang đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy kế tiếp, ta sẽ đại phê lượng chế tác phân thân, liền không quấy rầy các ngươi hai người nói chuyện phiếm. Hải Hoàng nói, mang theo vài tên phân thân hướng tới phi thuyền huấn luyện thương đi đến. Ngươi bằng hữu thật sự giúp ta đại ân, hắn phương pháp hẳn là hành đến thông. Cổ Tang đối Hải Hoàng rất là tán thưởng. Ta các đồng bọn đều là nhất đồng. Cổ Đinh gật đầu cười. Tuy rằng mấy năm nay, ta cũng có chú ý tin tức của ngươi, nhưng là có một số việc, ta muốn biết đến càng nhiều. Vừa rồi liêu đều là chuyện của ta. Có thể tâm sự ngươi mấy năm nay là như thế nào quá sao? Cổ Tang đưa ra cái này để tại thời điểm, cũng có chút lo lắng Cổ Đinh sẽ tự tuyệt. Cổ Đinh trầm mặc một lát, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian ngắn khả năng cũng không thấy được Cổ Tang, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, năm đó ta bị lao cha. Các ngươi kêu hắn tờ rộ mẹ tờ giờ, hắn đem ta đưa tới Hải Lam Tinh một cái tiểu tử quán. Trước 1478, rời đi thời gian chi hải. Cổ Đinh cùng Cổ Tang nói chuyện với nhau, rằng có suốt một ngày. Cổ Đinh giảng thuật chính mình chuyện xưa, Cổ Tang đại đa số thời điểm chỉ là lặng lặng mà nghe, chỉ có ở số ít thời điểm, sẽ đưa ra càng thâm nhập vấn đề, Cổ Đinh cũng không có mâu thuẫn. Đã biết cha mẹ quá vãng, hắn đã bình thường trở lại. Đương nhiên ngăn cách cũng không phải không có, ít nhất phụ thân cái này xưng hô, cổ đinh trước sau vẫn là không có cách nào hô lên tới. Có chút đồ vật, vẫn là yêu cầu thời gian đi chậm rãi khép lại. Cổ tàng đương nhiên cũng biết điểm này, hắn không có cưỡng cầu, hắn biết rõ, đây là một cái dài dòng quá trình. Mặc kệ chính mình có cái dạng nào lý do, chính mình này hơn 20 năm đích xác không có một ngày là bồi ở cổ đinh bên người, phụ thân nhân vật này, chính mình làm được cũng không xứng trước. Cổ đinh đem chính mình chuyện xưa, từ Hải Lam Tinh nói về, nói được thực cẩn thận, thậm chí so phía trước cùng bất luận kẻ nào giảng thuật đều phải cẩn thận. Vẫn luôn giảng đến chính mình tiến vào này hỗn độn đại vũ trụ phát sinh một loạt sự tình, cuối cùng giảng tới rồi tiến vào thời gian này chi hải. Lại là thiên đạo minh cổ tàng nghe xong cau mày, chờ ta cứu trở về hệ lệ nạ, này bút chướng ta phải hảo hảo theo chân bọn họ tính tính. Thiên đạo minh rốt cuộc là cái gì tổ chức? Bọn họ thật sự có thể câu thông thiên đạo. Cổ đinh tuy rằng từ xích đồng lão tổ nơi đó nghe được quá quan với thiên đạo minh tin tức, nhưng đối với cái này tổ chức vẫn là có rất nhiều không hiểu địa phương. Ngươi hẳn là nhớ rõ, ta phía trước cùng ngươi đã nói, thiên đạo đem chính mình mặt trái ý thức cắt ly ra tới, này đó mặt trái ý thức sẽ hình thành thiên ma đi. Cái này thiên đạo minh, kỳ thật chính là một đám ngân sắc thiên ma tổ kiến cơ cấu. Bọn họ cùng kim sắc thiên ma tổ kiến thiên ma cùng, là đối thủ một mất một còn. Thiên ma tuy rằng bị thiên đạo cắt ly xuống dưới, nhưng là cường đại thiên ma, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn xâm lấn thiên đạo thu hoạch tin tức. Đây cũng là vì cái gì, thiên đạo minh cùng thiên ma điện, có đôi khi có thể đạt được chúng ta không biết tin tức. Cổ tàng này phiên giải thích, làm cổ đinh rốt cuộc đã biết này hai cái tổ chức chân chính bộ mặt. Phía trước ngươi bị thiên đạo minh đuổi giết, bọn họ chết một người hộ đạo nhân hẳn là đoán được là ta động tay. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không dám lại đối với ngươi ra tay. Nhưng là, các ngươi cũng không thể đại ý, phải cẩn thận một chút. Ngươi cầm ta thân phận lệnh bài, mang theo ngươi này đó bằng hữu, đi đế gia tìm đế 13. Đem ngươi bị thiên đạo minh đuổi giết sự tình nói cho hắn, đế gia sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Đế 13. Liên minh chính phủ chủ tịch. Cổ đinh nghe xong sửng sốt. Không sai, hắn trước kia là ta tiểu đệ, yên tâm, hắn thực lực tuy rằng chẳng ra gì, người vẫn là có thể đáng giá tín nhiệm. Huống hồ, đế gia là đế tộc trung thực lực mạnh nhất gia tộc, hẳn là tuyết tàng trí tôn cảnh lão gia hỏa. Thiên đạo minh bên kia, minh chủ là sẽ không dễ dàng ra tay, hắn vừa ra tay, thiên ma điện thánh nữ liền sẽ ngăn chặn, cho nên ngươi không cần lo lắng chúa tể cảnh trở lên ra hỏa. Chờ ta trở về lúc sau, ta sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Ngươi thật sự có nắm chắc cứu sống mẫu thân sao? Cổ đinh trầm mặc một lát, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Chỉ cần tìm được cũng đủ nhiều chân linh, liền có thể. Chúa tể cảnh thủ đoạn, không phải hiện tại ngươi có thể tưởng tượng. Cổ tang gật đầu cười nói, hắn thoạt nhìn một bộ rất có nắm chắc bộ dáng. Được đến cái này đáp án, cổ đinh yên tâm không ít, nhưng hắn lại nhớ tới một việc, lao cha cùng ngươi, hiện tại hòa hảo sao. Xem như đi, tờ rổ mẹ tờ giật ra hỏa kia đóng ta hơn 100 kỷ nguyên, cũng nên ngồi giận đi. Liền tính không ngồi giận, hắn lại có thể lấy ta làm sao bây giờ, hắn lại đánh không lại ta. Cổ tang rốt cuộc bày ra chính mình vô lại một mặt, thấy cổ đinh xem chính mình ánh mắt có chút cổ quái, hắn lại bổ sung một câu, cùng lắm thì chờ ta vội xong lễ lẹ nạ sự tình, đem nhà hắn lao nhân cũng cho hắn sống lại đây. Hắn đến lúc đó còn dám cho ta sắc mặt xem, ta liền đánh gây răng hắn. Hắn đoạt ta nhi tử sự tình ta còn không có cùng hắn tính sổ đâu. Rõ ràng là chính ngươi hủy thác hắn đem ta nuôi lớn có được không. Cổ đình trong lòng yên lặng vì lao cha biện bạch một câu. Hảo, không hàn huyên, các ngươi kia tiểu bằng hữu đã đợi thật lâu, hắn phân thân đã sớm toàn bộ làm tốt. Cổ tang đã sớm chú ý tới hải hoàng bên kia công tác đã hoàn thành, chỉ là thấy hai người liêu đến hoan chưa từng có tới quấy rầy. Ân, hải hoàng. Bắt đầu vội chính sự đi. Cổ đinh gật đầu, hướng về phía khoang điều khiển hải hoàng truyền âm nói. Hải hoàng phân thân lúc này mới một đám xếp hàng hướng tới chủ khoang đi tới, chủ bong tàu tích căn bản cất chứa không được nhiều người như vậy, cho nên hắn dứt khoát mở ra cửa khoang, làm phân thân một đám nối đuôi nhau mà ra. Cổ đinh cùng cổ tàng hai người cũng từ cửa khoang đi ra. Một vạn cái hải hoàng phân thân chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng thành đội ngũ, đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Cho bọn hắn nhiệm vụ. Đã dùng mệnh lệnh hình thức đưa vào đến bọn họ chính tự. Vì tránh cho ngoài ý muốn sự kiện phát sinh, ta cho bọn hắn trong cơ thể đều trang bị tự hủy chính tự, một khi bị cuốn vào thời gian giọt nước, bọn họ liền sẽ tự bạo. Hải Hoàng hướng về phía cổ đình cùng cổ tàng hai người nói, sau đó xoay người nhìn về phía cổ tàng. Tiên bối, làm cho bọn họ bắt đầu công tác mệnh lệnh là bắt đầu, làm cho bọn họ đình chỉ công tác mệnh lệnh là đình chỉ. Mệnh lệnh dùng truyền âm phương thức tiến hành liền có thể, chỉ cần nghe được mệnh lệnh. Bọn họ liền sẽ chấp hành. Đến nơi chấp hành nhiệm vụ nhân số, ngươi có thể dùng truyền âm nhân số tới khống chế. Nếu không có mệnh lệnh, bọn họ sẽ vẫn luôn bảo trì hiện tại loại này yên lặng trạng thái. Đa tạ. Cổ Tang cười tủm tỉm mà tỏ vẻ cảm tạ. Đúng rồi, làm trường bối, lần này cùng các ngươi gặp mặt, đều đã quên cho các ngươi lễ gặp mặt. Hải Hoàng tiểu hữu, ngươi lại đây. Cổ Tang hướng về phía Hải Hoàng vây vây tay. Hải Hoàng nhìn thoáng qua Cổ Đinh, thấy Cổ Đinh gật đầu, hắn đi tới Cổ Đinh trước mặt. Cổ Tang một tay ấn ở Hải Hoàng cái trán, qua thật lâu sau mới buông ra. Hải Hoàng trên mặt biểu tình còn lại là đầy mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc. Tới, nhi tử ngươi cũng lại đây. Cổ Tang lại hướng về phía Cổ Đinh vẫy vây tay. Cổ Đinh đại khái biết Cổ Tang phải cho chính mình chính là cái gì, cũng không có cự tuyệt, đi qua. Cổ Tang vẫn là một tay ấn ở Cổ Đinh trên trán, lúc này đây qua mấy cái giờ mới buông ra. Cổ Đinh qua hồi lâu mới mở hai mắt. Cấp Cổ Đinh ngươi, chỉ là ta và ngươi mẫu thân truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc. Cổ Tang giải thích nói, cấp Hải Hoàng tiểu hữu, là ta cùng Ệ Lệ Nạ những năm gần đây sưu tập đến các loại truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc. Hải Hoàng tiểu hữu, đến lúc đó có thể đem này đó tin tức sửa sang lại một chút, cấp mặt khác thành viên phân phát đi ra ngoài. Ta tin tưởng, sẽ đối hiện giai đoạn các ngươi có điều ích lợi. Cảm ơn tiền bối. Hải Hoàng là thật cao hứng, bởi vì Cổ Tang cấp chính mình truyền tống lại đây truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc, đều không phải đơn giản mặt hàng. Cảm ơn Cổ Đinh đối trong đầu nhiều ra tới tin tức chỉ là đơn giản thoáng nhìn, cũng đã cũng đủ kinh ngạc, chỉ là, ở Cổ Tang trước mặt, hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Hảo hảo tu hành. Mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, tăng lên thực lực của chính mình, mới là chuyện quan trọng nhất. Mặc dù có đế gia bảo hộ, ngươi cũng không thể lơi lỏng tu hành. Chỉ có chính mình cường đại, mới là chân chính cường đại. Cổ Tang nói, vỗ vỗ Cổ Đinh bả vai. Minh bạch. Cổ Đinh gật đầu. Các ngươi hồi phi thuyền đi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Cổ Tang tiêu sái vây vây tay. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người yên lặng mà bay trở về phi thuyền, cửa khoang đóng cửa lúc sau, Cổ Đinh đứng ở cửa khoang khẩu thật lâu sau không nói. Tuy rằng cửa khoang cũng không phải trong suốt, nhưng là Cổ Tang dễ dàng là có thể nhìn đến trong phi thuyền tình cảnh, hắn lắc đầu cười cười, hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói, lần sau gặp mặt, ta sẽ mang theo mẫu thân người cùng nhau. Cổ Đinh không có đáp lời, chỉ là yên lặng gật đầu. Cổ Tang tay háo vung lên, thời gian chi trong biển, một mảnh màu đen cái khe xuất hiện, Ngộng Tưởng Hào bị một cổ vô hình lực lượng thúc đẩy, nhanh chóng hoàn toàn đi vào cái khe bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Vẫn luôn chờ đến cái khe trừ khử, Cổ Tang đứng ở tại chỗ nhìn cái khe biến mất phương hướng, thật lâu không có động tác. Hảo, khởi công, các bạn nhỏ. Qua hồi lâu, hắn mới xoay người lại, nhìn về phía Hải Hoàng lưu lại kia một vạn cái phân thân. Trước 1479 300 năm lúc sau. Hải Hoàng, một lần nữa hiệu chỉnh một chút chúng ta tọa độ cùng nơi thời gian. Ngộng Tưởng Hào từ thời gian chi hải một thoát ly ra tới, Cổ Đinh liền lập tức làm Hải Hoàng đối thời gian cùng tọa độ tiến hành một lần nữa hiệu chỉnh. Thời gian cùng tọa độ đã hiệu chỉnh hoàn thành, chúng ta hiện tại nơi thời gian, đã khoảng cách chúng ta tiến vào thời gian chi hải thời điểm đi qua 317 năm. Trước mắt nơi không gian tọa độ ở vào đế tộc đế gia bản bộ nơi vũ trụ. Cái này hiệu chỉnh kết quả liền Hải Hoàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng cảm giác ở thời gian chi trong biển mới qua đi không đến một tháng thời gian, thế nhưng thế giới hiện thực đi qua lâu như vậy. Cổ Đinh Lược cảm kinh ngạc nói. Ở thời gian chi trong biển, thời gian không phải tuyến tính lưu động, có đôi khi khả năng mau một chút, có đôi khi khả năng chậm một chút. Khả năng chúng ta tiến vào thời điểm, tốc độ chạy vừa lúc mau một chút Hải Hoàng chỉ có thể như vậy giải thích nói. Đã qua đi hơn 300 năm, hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện đi. Chúng ta phải giết lệnh còn ở sao? Cổ Đinh cảm thấy vẫn là muốn trước hiểu biết một chút tình báo. Hải Hoàng ở hiệu chỉnh thời gian thời điểm, cũng đã tiến hành rồi tin tức xử lý. Chúng ta phải giết lệnh đã sớm đã hủy bỏ, về chúng ta tội danh, cổ gia, trọng tài sở, còn có cổ tạm ngục giam đều tiến hành rồi làm sáng tỏ. Mấy năm nay qua đi, nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ cũng quật khởi không ít tân tấn cường giả, xem danh sách thật là có không ít chúng ta người quen. Trừ bỏ nhân tộc bên này, mặt khác các tộc mấy năm nay cũng đã xảy ra không ít đại sự. Trong đó liền bao gồm vực sâu liên tiếp tấn công lên đồng tộc, thiên nhân tộc, tinh linh tộc hỗn độn đại vũ trụ. Thiên đạo minh cùng trùng tộc còn có luyện ngục đệ thập 9 tầng kết thành đồng minh. Toàn bộ hỗn độn hiện tại thế cục thực khẩn trương. Thiên đạo minh nghe thấy cái này tên, Cổ Đinh mày nhăn lại, cái này thế lực nếu dám đuổi giết chính mình đoàn người, hơn nữa đánh chết Xích Đồng cùng Văn Ma, kia bọn họ nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ta đã sửa sang lại hảo, dùng ưu kiện chia ngươi. Hải Hoàng nói xong lại hỏi, chúng ta tiếp theo chạm đi nơi nào? Hắn kỳ thật đã nghe trộm được Cổ Tang kiến nghị, giờ phút này là cố ý làm bộ không biết. Đi đế ra đi, đều đã như vậy gần. Cổ Đinh vẫn là tiếp nhận Cổ Tang kiến nghị, người khác đều so với chúng ta nhiều tu hành hơn 300 năm, chúng ta cũng đích xác hẳn là tìm một chỗ hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Ở Hải Hoàng không chế giới, Ngộng Tưởng Hào phi thuyền thực mau đến Đế Gia bản bộ tinh vực. Tiến hành nhập quan kiểm tra thời điểm, Cổ Đinh báo ra chính mình đoàn người thân phận, ở nghiệm chứng qua đi, thực mau được đến cho đi. Ngộng Tưởng Hào phi thuyền ngừng ở Đế Gia bản bộ tinh vực một cái cảng, Cổ Đinh đem Hải Hoàng lưu tại trên phi thuyền chăm sóc mặt khác bế quan thành viên, một mình một người đi vào Đế Gia đại viện. Cổ Đinh hiện giờ là đế tôn cảnh cường giả, mặc dù chỉ là 10 trọng đạo cảnh, kia cũng là đế tôn cảnh cường giả. Cửa thủ vệ còn không có tới kịp thông cáo, Đế Gia gia chủ liền đã nhận ra đế tôn cảnh hơi thở, tự mình tới tiếp đãi. Tuy rằng hơn 300 năm qua đi, Đế Vân đối Cổ Đinh thân phận cũng không xa lạ, hắn duy nhất cảm thấy kinh ngạc chính là, Cổ Đinh thế nhưng đột phá tới rồi đế tôn cảnh giới, tuy rằng chỉ là 10 trọng đạo cảnh. Một phen hàn huyên qua đi, Cổ Đinh thuyết minh ý đồ đến, Đế Vân cũng lập tức thông chi đế 13 Cổ Đinh đã đến. Đế 13 lưu tại Đế Gia tọa trấn phân thân thực mau tới rồi, cùng Cổ Đinh gặp mặt. Đây là Cổ Đinh lần đầu tiên chân chính cùng đế 13 gặp mặt, nhìn thấy vị này liên minh chính phủ chủ tịch, Cổ Đinh lược cảm kinh ngạc. Hắn không có trong tưởng tượng uy nghiêm, không thể tới gần, ngược lại là giống một vị thái độ hiền hòa trưởng bối, cùng chính mình thực mau cho tới cùng nhau. Cổ Đinh cũng thực mau thuyết minh ý đồ đến, đem cổ tàng thân phận lệnh bài đem ra. Nhìn đến cổ tàng thân phận lệnh bài, đế 13 đầy mặt kích động chi sắc. Cổ xưa đại thật sự còn sống. Người gặp qua hắn. Ở thời gian chi trong biển gặp phải. Cổ Đinh lúc này mới đem chính mình đoàn người bị thiên đạo minh đuổi giết, xông vào thời gian chi hải, gặp được cổ tàng toàn quá trình giảng thuật ra tới. Đế 13 nghe xong tâm tình sung sướng không ít, ta liền nói sao, cổ xưa đại cũng không phải là dễ dàng như vậy quải rất ra hỏa. Yên tâm hảo, ngươi cùng ngươi các bạn nhỏ phải hảo hảo ở chúng ta đế gia bế quan, sẽ không có bất luận kẻ nào dám quấy rầy các ngươi. Liên tính là thiên đạo minh người, cũng không dám tự tiện xông vào ta đế gia bản bộ. Đế 13 nói xong, thực mau làm người cấp cổ đinh bọn họ an bài hạ trô ở có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời liên hệ ta hoặc là đế vân. Nói xong, đế 13 lại ném lại đây một khối lệnh bài, cầm ta lệnh bài, đế gia bế quan mật địa các ngươi có thể tùy tiện tuyển. Cổ đinh vui vẻ tiếp nhận rồi đế 13 an bài, bọn họ hiện tại chính yêu cầu thích hợp địa phương tiến hành bế quan, tăng lên thực lực. Cùng đế 13 gặp mặt qua đi, cổ đinh tạm ly đế gia, làm hải hoàng đem phi thuyền khai lại đây, hơn nữa đem còn đang bế quan chung mọi người toàn bộ đánh thức. Biết được thời gian đã qua đi hơn 300 năm, hơn nữa các đại chủng tộc chiến hỏa không ngừng, mọi người đều có nguy cơ cảm. Hải Hoàng đem từ cổ tàng nơi đó được đến truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc đều truyền tống cấp nhóm hải tặc mặt khác thành viên lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người cùng ngày liền vào ở đế gia. Ở nhập trú đêm đó, cổ đinh nhóm hải tặc trừ bỏ đỏ cờ cùng Hải Hoàng để lại một cái phân thân, cổ đinh bọn họ toàn bộ tiến vào bế quan trạng thái. Cổ đinh nhóm hải tặc trở về tin tức, đế gia hạ phong khẩu lệnh, cũng không có để lộ ra đi. Rốt cuộc hơn 300 năm đi qua, rất nhiều người đều quên đi cổ đinh nhóm hải tặc tên này. Bọn họ phía trước nên ngang mà xuất hiện ở đế gia cảng, thế nhưng cũng không ai nhận ra tới. Bế quan trong phòng, cổ đinh cũng không có lập tức tiến vào bế quan trạng thái, mà là bắt đầu thăm dò cùng sửa sang lại cổ tàng để lại cho chính mình truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc, cùng với hải hoàng từ cổ tàng nơi đó tới truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc. Cổ đinh nhóm hải tặc những người khác, vừa mới biết được cổ đinh phụ thân thân phận thời điểm, cũng đều là đầy mặt kinh ngạc, từ hải hoàng nơi đó được đến truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc lúc sau. Cũng đều gấp không chờ nổi mà bắt đầu sửa sang lại, xem có hay không thích hợp chính mình tu luyện nội dung. Chỉ có Hải Hoàng lưu tại bên ngoài một cái phân thân, ở tùy thời theo dõi bên ngoài các loại tin tức hướng đi. Liên minh chính phủ tổng bộ, dệt ngồi ở một cái bàn làm việc trước, lật xem các loại thời sự tư liệu. Hắn tới hỗn độn đại vũ trụ đã có chút năm đầu, lấy hắn hiện giờ thần hoàng cảnh tu vi, ở liên minh chính phủ cũng coi như thân cư địa vị cao, là quân sư đoàn phó lãnh đạo. Cả dốc, dỗ len bọn họ đều đã bắt đầu cuộc khởi. Một đám tu vi đều đến thần hoàng cảnh đỉnh, đột phá đến đế tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Dịch lầm bầm lầu bầu một phen lúc sau, lại trong người trước giao diện mở ra một cái folder, mở ra văn kiện, bên trong thế nhưng tất cả đều là cổ đinh đoàn người tư liệu. Hơn 300 năm trước, các ngươi cũng đã danh chấn hỗn độn đại vũ trụ, chính là các ngươi rốt cuộc đi nơi nào đâu. Đã yên lặng hơn 300 năm, chẳng lẽ các ngươi thật sự ngã xuống sao? Trước 1480, đi trước chiến trường. Hạ qua đông đến, thời gian nhoáng lên. Liền đi qua một năm có thừa. Cổ đinh nhóm hải tặc bị ưa lệ cái thứ nhất xuất quan, hắn trường đao nơi tay, trong đôi mắt lập lòe giống như lưỡi đao sắc bén, nhưng một lát liền thu liễm. Hiện giờ bị ưa lệ, đã là thần hoàng cảnh viên mãn siêu cấp cường giả, lấy hắn hiện giờ thực lực, mặc dù gặp được thực lực không thế nào cường 10 trọng đạo cảnh đế tôn đều có thể một trận chiến. Xuất quan lúc sau, bị ưa lệ cả người hơi thở bắt đầu nội liễm, nếu không phải tu vi cao hơn hắn rất nhiều cường giả, căn bản nhìn không thấu hắn tu vi. Đế gia gia chủ Đế Vân nhìn đến hắn lúc sau, cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán, hắn nhìn ra Bỉ Ứa Lệ đã tiến vào tích lũy nội tình chính tự, chỉ cần tích lũy cũng đủ, Bỉ Ứa Lệ chỉ sợ sẽ ở trước tiên đánh sâu vào đế tôn cảnh giới, hơn nữa có cực đại khả năng tính sẽ trùng kích thành công. Nhìn đến Bỉ Ứa Lệ thực lực kinh người, Đế Vân cố ý an bài hắn cùng đế gia kiệt xuất nhất cùng thế hệ đệ tử tiến hành thực chiến huấn luyện. Bao gồm đã từng đế ngạo ở bên trong đế gia năm kiệt, còn có từ nhánh núi bò lên tới đế lăng thiên đám người. Bọn họ tu vi cùng Bỉ Ứa Lệ đều ở vào cùng trình tự. Nhưng là một phen giao chiến xuống dưới, không ai có thể tiếp được Bỉ Ứa Lệ 10 đao, này còn không phải Bỉ Ứa Lệ toàn lực làm kết quả. Đế ngạo đám người, thực lực kỳ thật không yếu, thậm chí có thể nói, ở thần hoàng cảnh giới chung đã là ít có địch thủ người xuất sắc. Nhưng bọn hắn tầm mắt cùng Bỉ Ứa Lệ so sánh với, còn kém đến quá xa. Bỉ Ứa Lệ từ cổ tàng nơi đó được đến tu luyện tâm đắc cùng truyền thừa, đã xa xa vượt qua cổ gia có thể lý giải phạm chủ. Hơn nữa Bỉ Ứa Lệ tự thân đối đao nói lĩnh ngộ cơ hồ tiền vô cổ nhân, hắn ở thần hoàng cảnh giới, chẳng sợ không để dùng mặt khác đại đạo, chỉ dùng đao nói, cũng không vài người là đối thủ của hắn. Đế ngạo đám người bại trận lúc sau, đại chịu đả kích, nhưng tu hành cũng càng thêm chăm chỉ. Hơn nữa, một đám càng bại càng hăng, cơ hồ mỗi ngày đều phải bị Bỉ Ứa Lệ ngược cái một lần mới bằng lòng bỏ qua. Thời gian thực mau lại qua đi hơn 2 tháng, Hải Hoàng cái thứ 2 xuất quan, hắn cũng đã đến thần hoàng cảnh giới viên mãn. Hắn xuất quan trước tiên, liền bị Đế Ngạo đám người khiêu chiến. Đánh không lại Bỉ Ứa Lệ, bọn họ tưởng từ Hải Hoàng trên người tìm về bãi. Nhưng kết quả như cũng là thảm bại, Hải Hoàng tuy rằng không giống Bỉ Ứa Lệ như vậy, ở mỗi một cái đại đạo thượng nghiên cứu tinh thâm tới rồi cực hạn, nhưng hắn thủ đoạn quả thực cùn đùn không dứt, làm người khó lòng phòng bị. Lại qua đi hơn 1 tháng, cái thứ 3 xuất quan chính là Michael. Michael hiện giờ tiếp cận 18 tuổi, thân cao cũng tới rồi 1m8, có thành niên nam nhân dáng người, chỉ là trên mặt còn hơi mang tính trẻ con. Đế ngạo đám người, lại lần nữa tìm tới Michael. Nhưng, lại một lần bị Michael sửa chữa thật sự thảm, Michael kết giới chi đạo cùng trận đạo tinh thông trình độ, đã không ở Bỉ Ứa Lệ đao nói dưới. Kế tiếp 1 năm thời gian, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên lục tục xuất quan. Lily Stuart, Elsa, Elizabeth. Đế ngạo bọn họ một đám khiêu chiến qua đi. Lại không có một lần thắng quá một hồi, chiến tích toàn phụ, thua đến bọn họ đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tu hành xảy ra vấn đề. 2 năm rưỡi thời gian trôi qua, trừ bỏ cổ đinh, tạ gõ cùng bờ rủ sơ, cổ đinh nhóm hải tặc những người khác toàn bộ xuất quan, tu vi đều đã đến thần hoàng cảnh viên mãn. Kỳ thật tới rồi thần hoàng cảnh viên mãn, đã ý nghĩa có thể tiến hành đột phá, nhưng mọi người đều không có đi đánh sâu vào đế tôn cảnh giới. Bởi vì bọn họ đều biết, chính mình tu vi cảnh giới còn cần tiến thêm một bước củng cố. Thực lực còn có tăng lên không gian. Phát xuất quan cùng ngày chẳng vạng, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người tề tụ một đường, trừ bỏ cổ đinh, tạ gõ cùng bờ rủ sờ 3 người vắng họp ở ngoài, những người khác toàn bộ trình diện. Bỉ Ứa Lệ làm một bàn lớn phong phú đồ ăn tới chúc mừng đại gia tề tụ. Cổ đinh nên sẽ không vẫn luôn bế quan đến trăm trọng đạo cảnh đi, lì lì sở tuột có chút bất mãn nói. Rốt cuộc, hắn đang bế quan phía trước cũng đã là 10 trọng đạo cảnh. Hẳn là sẽ không, hắn biết chúng ta đột phá đến thần hoàng cảnh không dùng được lâu lắm. Nhưng là, hiện tại chúng ta cũng vô pháp xác định cổ đinh cái gì thời gian mới có thể tỉnh lại. Hải Hoàng nói ra đem đại gia triệu tập đến cùng nhau mục đích. Đại gia tu vi, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiến thêm một bước tiến hành đột phá, lưu tại đế gia ý nghĩa đã không lớn. Cho nên, ta ở suy xét, chúng ta muốn hay không thừa dịp trong khoảng thời gian này tham chiến, rèn luyện thực chiến năng lực. Không cần chờ thuyền trưởng cùng tạ gọ bọn họ xuất quan sao. Bỉ Ứa Lệ vẫn là có chút do dự. Nếu bọn họ lại bế quan mấy năm, chúng ta tổng không thể vẫn luôn lãng phí thời gian ở chỗ này chờ. Hiện tại toàn bộ hỗn độn, khắp nơi đều là chiến loạn. Nhân tộc tuy rằng không có gặp Thiên Ma Điện cùng Thiên Đạo Minh công kích, nhưng là cũng có không ít dị tộc xâm lấn, tạo thành bạo loạn. Ta tán đồng Hải Hoàng ý kiến, trước tham chiến tiến hành thực chiến huấn luyện. Elizabeth cũng đứng ở Hải Hoàng bên này. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp đến đế tôn cảnh, trên cơ bản sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Mà ở hiện tại thời đại này, đế tôn cảnh cường giả số lượng cực nhỏ. Chúng ta tham chiến trên cơ bản là đứng đầu chiến lực, là có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc nhân tố. Nhân tộc 5 đại đế tộc, thần hoàng cảnh cường giả mấy năm nay cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta này một đội người liền có hơn 10 người thần hoàng, toàn bộ hoa ở đế gia không ra tay cũng đích sắc không thể nào nói nổi. Michael cũng đồng ý Hải Hoàng cái nhìn. Vậy được rồi. Bỉ Ứa Lệ rốt cuộc bị thuyết phục. Mặt khác mấy người cũng đều không ý kiến, rốt cuộc hiện tại chiến loạn nổi lên 4 phía, bọn họ đãi ở đế gia xác thật cũng không tốt lắm. Trinh được đại gia nhất trí đồng ý lúc sau, mọi người đều nhìn về phía Hải Hoàng. Chúng ta đi đâu một cái chiến trường? Đi luyện ngục chiến trường. Hiện tại luyện ngục ở cùng thiên đạo minh kết minh lúc sau, liền bắt đầu tấn công chúng ta nhân tộc quân đồng minh long tộc hỗn độn đại vũ trụ. Trước mắt cái này chiến trường là bị luyện ngục sinh vật chiếm cư ưu thế tuyệt đối chiến trường, bởi vì luyện ngục những cái đó ra hỏa, thân thể chiến lực cường đại ra hỏa quá nhiều. Cái này chiến trường, đối chúng ta mà nói cũng là tốt nhất rèn luyện tràng. Hải Hoàng cấp ra chính mình kiến nghị. Huống hồ, thiên đạo minh giết xích đồng cùng văn ma, chúng ta tuy rằng hiện tại không phải thiên đạo minh đối thủ, cũng có thể trước thảo điểm lợi tức. Luyện ngục sinh vật, nghe tới rất không tồi. Hụt mặt vô biểu tình nói, nhưng quen thuộc người của hắn có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới, hắn hiện tại thực hưng phấn. Đoàn người làm ra sau khi quyết định, đem do bất giữ lại, làm nàng chờ cổ đinh bọn họ bế quan kết thúc. Hải Hoàng còn lại là điều khiển phi thuyền, một đường hướng tới long tộc hỗn độn đại vũ trụ bay nhanh mà đi. Cổ đinh lúc này hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh sự tình, hắn đã toàn thân tâm đầu nhập tới rồi nói tắt xây dựng bên trong. Hắn sớm tại thần hoàng cảnh giới liền xây dựng vạn vật chi đạo, hơn nữa đối rất nhiều loại cảm thấy hứng thú đại đạo đều tiến hành quá thâm nhập nghiên cứu. Được đến cổ tàng truyền thừa cùng tu luyện tâm đắc lúc sau, hắn đối đại đạo lý giải càng thêm thâm nhập, nguyên bản thâm nhập nghiên cứu quá một ít đại đạo, xây dựng khởi nói tắt tới, quả thực chính là nước chảy thành sông. 11 điều đại đạo, 12 điều đại đạo, 13 điều đại đạo. Cổ đinh ngày qua ngày mà tiến hành đại đạo nghiên cứu cùng xây dựng, liên tiếp 3 năm thời gian trôi qua, hắn suốt xây dựng 81 điều đại đạo, khoảng cách trăm trọng đạo cảnh kỳ thật đã không xa. Chỉ là, đại đạo xây dựng tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì phía trước xây dựng đều là một ít chính mình phía trước có nghiên cứu cơ sở, thậm chí có chút chỉ kém một chút liền có thể ngưng tụ nói tác, cho nên xây dựng lên rất đơn giản. Nhưng là càng đến mặt sau, hắn liền càng yêu cầu càng nhiều thời giờ đi nghiên cứu. Mãi cho đến thứ 8-11 điều nói tắt xây dựng hoàn thành, cổ đinh phía trước tích lũy nội tình đã tiêu hao hoàn thành, muốn tiếp tục ngưng tụ nói tắt, tắc yêu cầu một lần nữa bắt đầu từng điều nghiên cứu đại đạo, tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng nhận thấy được thời gian đã qua đi 3 năm nhiều, cảm thấy đại gia hẳn là chờ đến cũng xuất ruột, hắn rốt cuộc lựa chọn xuất quan. Chương 1481, Mở Đờ Xạ, Long tộc cùng luyện ngục chiến trường. Một mảnh nôn nóng thổ địa, một tòa màu đen cổ điện sừng sững này thượng. Cổ cửa đại điện, hiểu rõ chỉ dị tộc thủ vệ, trên người chúng nó toàn tẫn mang theo huyết tinh sắc khí, hiển nhiên đều không phải dễ dàng hạng người. Đại điện trong vòng, thủ tọa phía trên, là một người loại nhân hình dị tộc, hắn cả người giống như vỏ cây cấu tạo, cái trán phía trên có chỉ có một con mắt, thân thể lại cùng loại với nhân tộc, có đôi tay hai chân. Nếu có long tộc thành viên ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tới, người này chính là lần này tấn công long tộc hỗn độn đại vũ trụ thống lĩnh chi nhất. Đến từ chính luyện ngục đệ thập 9 tầng bá chủ cấp cường giả, Bố Tái Tháp. Phía dưới ngồi 4 gã dị tộc, hình thái khác nhau, đều là hắn từ luyện ngục mang đến thủ hạ, tất cả đều là trăm trọng đạo cảnh đế tôn. Bố Tái Tháp bên tay trái, là một người cả người màu lam vảy trạng làn da nữ tử, nàng nửa người dưới là một con rắn đuôi, nửa người trên thoạt nhìn lại có chút cùng loại với nhân loại nữ tử. Chẳng qua kia một đôi màu xanh lục đồng trong mắt, lại là dựng hình đồng tử. Nàng là Bố Tái Tháp trợ thủ đắc lực, am hiểu mưu lược. Ở mọi người đều đến đông đủ lúc sau, nàng rốt cuộc mở miệng. Gần nhất này không đến một tháng thời gian, chúng ta phong hoàng cảnh cường giả tổn thất thảm trọng, thậm chí liền thần hoàng cảnh đều ngã xuống 5 người. Ta hoa không ít công phu điều tra, mới biết được nửa năm nhiều trước trên chiến trường tới một đội nhân tộc cao thủ, tựa hồ đều là thần hoàng cảnh giới tu vi, đã quét sạch vài khu vực, gần nhất tháng này mới đến chúng ta bên này. Long tộc bên kia, luận đế tôn cảnh cường giả số lượng cũng không so với chúng ta thiếu, thiếu chính là loại này trung kiên lực lượng. Hiện tại nhân tộc đột nhiên phái tới viện quân, đối chúng ta tương đương bất lợi. Tra được kia một đội người thân phận sao? Bố Tái Tháp hỏi. Không có, gần nhất 300 năm, nhân tộc quật khởi tân nhân thật sự quá nhiều, thần hoàng cảnh cường giả gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Có hơn 300 năm trước cổ đinh bọn họ mất tích ở phía trước, nhân tộc đối này đó tân nhân tư liệu đều bảo mật đến lợi hại. Hơn nữa, kia giúp tân nhân thi thể xử lý đến cực kỳ sạch sẽ, cơ hồ không lưu lại cái gì manh mối. Trước mắt chỉ có thể từ chiến trường tàn lưu dấu vết phán đoán ra, đối phương có đao tu cũng có kiếm tu. Đôi rắn nữ tử được đến tin tức cũng không nhiều. Cũng khó trách chúng ta người sẽ bại, nhân tộc bên kia, đao tu cùng kiếm tu đều là lực công kích cường đại tồn tại. Phía dưới một con cả người cho đen sắc vảy sáu đủ bỏ sát quái dị chăng ăn qua nhân tộc đao tu hoặc là kiếm tu mệt, ngựa khí nghe tới rất là kiên kỵ. Hiện tại chúng ta cùng long tộc chiến tranh vừa mới bắt đầu không lâu, đế tôn cảnh giới không thể thượng chiến trường, đây là quy củ. Đế tôn cảnh giới một khi ra tay, liền cùng cấp với kéo ra chính thức đại chiến mở màn. Ở không có được đến mặt trên mệnh lệnh phía trước, chúng ta không thể vọng động. Bố Tái Tháp nói tới đây, thanh âm một đốn, hướng tới đuôi rắn nữ nhìn lại, Lam Lân, ngươi có cái gì chủ ý, nói đến nghe một chút. quy củ tuy rằng định rồi đế tôn cảnh không thể ra tay, nhưng quy củ là chết, người là sống. Đôi rắn nữ cười nói, ý của ngươi là, chúng ta âm thầm ra tay đem nhân tộc đám kia thần hoàng đánh chết, chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ là đến nơi đi. Phía dưới một người hai mắt trung lập lòe rực rỡ bộ xương khô mở miệng hỏi. Không, nếu làm như vậy nói, Long tộc khẳng định sẽ không thiện bãi làm hưu, vạn nhất bị bọn họ tra được, chúng ta đã bị động. Đôi rắn nữ lắc lắc đầu, ta chủ ý rất đơn giản, phái một người mười trọng đạo cảnh đi đánh chết bọn họ. Mặc dù bọn họ cuối cùng điều tra ra, chúng ta có thể đem tên kia mười trọng đạo cảnh vứt bỏ rớt. Dù sao chính thức mở ra đại chiến, thiếu một người mười trọng đạo cảnh đối chúng ta chỉnh thể chiến lực cũng không có ảnh hưởng. Mà đối phương thiếu mười dư danh thần hoàn cảnh, có thể hoàn toàn xoay chuyển chúng ta hiện tại hoàn cảnh xấu. Dùng một người mười trọng đạo cảnh, đổi mười dư danh thần hoàn cảnh, này so giao dịch thấy thế nào đều là có lời. Vậy làm như vậy đi, mười trọng đạo cảnh gia hỏa hiện tại không thể tham chiến, đối với cục diện chiến đấu vô pháp tạo thành ảnh hưởng, nhưng là chính thức mở ra đại chiến, bọn họ tác dụng đích xác không lớn. Hy sinh một cái mười trọng đạo cảnh tới đổi lấy mười dư danh nhân tộc thần hoàn cảnh, xác thật là một bút có lời mua bán. Bố tái thắp cũng cảm thấy được không, vậy như vậy quyết định. Các ngươi ai thủ hạ có tương đối nhược một chút mười trọng đạo cảnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta thủ hạ có cái tân tấn đế tôn cảnh nha đầu, tiêu mở đờ xạ, tính tình kiệt ngạo thật sự, vẫn luôn không thế nào phục quản giáo. Không bằng nhiệm vụ lần này khiến cho nàng đi thôi. Đôi rắn nữ đầy mặt nham hiểm cười xấu xa. Thế nhưng còn có không phục ngươi quản giáo nha đầu, chính là nàng sẽ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ sao? Sáu đủ bò sát quái vật cười hỏi. Nàng là ta xà nhân tộc, vào này chiến trường, ngươi cảm thấy nhân tộc cùng long tộc người nhìn đến nàng, sẽ không đối nàng ra tay sao? Nàng cho dù có nghĩ thầm đầu nhập vào qua đi, cũng muốn người khác tin tưởng nàng, tiếp thu nàng mới được đi. Long tộc tính tình cao ngạo, nhân tộc đa nghi, căn bản không có khả năng tiếp thu nàng. Nàng muốn sống sót, chỉ có một cái lộ, chính là đánh chết nhân tộc cùng long tộc. Đôi rắn nữ đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, căn bản không tính toán cấp mở đở xạ bất luận cái gì đường lui. Nếu ngươi có loại này nắm chắc, vậy ấn ngươi nói làm đi. Bố tái tháp đáp ứng rồi xuống dưới. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, từ đế ra truyền tống trận truyền tống đến này phiến chiến trường, đã nửa năm có thừa. Mọi người đều vẫn là dựa theo lệ thường, hai ba người một tổ, du tẩu ở chiến trường phía trên, lấy bọn họ thần hoàng cảnh giới tu vi, cơ hồ quét ngang toàn bộ chiến trường. Ngay cả long tộc nhất ba người, đều đối bọn họ biểu hiện vạn phần khâm phục. Lý lì sở tuật cùng xả hai người tại đây phiến trên chiến trường đã hợp tác rồi nửa năm lâu. Hai gã thần hoàng cảnh cường giả, một cái tinh thông ảo thuật cùng đồng thuật, một cái tinh thông cận chiến. Như vậy phối hợp, ở đế tôn không ra trên chiến trường, quả thực là vô địch. Ngay cả luyện ngục bên này mười dư danh phong hoàng cảnh tạo thành tinh anh tiểu đội, đều bị hai người không hề tin tức diệt sát quá một cái. Người tới. Hướng về phía chúng ta tới. Một tòa rách nát tháp cao đỉnh, lý lì sở tuột xa xa xuyên thấu qua gió cắt nhìn ra xa phương xa, thấy được một bóng người cấp tốc chạy tới. Tháp cao dưới. Eo xạ thực mau vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tháp cao đỉnh, Lý Lì Sở Tuất nhảy xuống, đứng ở xa bên người, nàng cũng đồng dạng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đương đối phương lại lần nữa xuất hiện ở hai người tầm mắt trong phạm vi thời điểm, hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là đế tôn cảnh. Luyện ngục kia bang nhân cũng dám phá hư quý củ. Mở đờ xạ nhìn đến hai gã nhân tộc nữ tử đều là thần hoàng cảnh tu vi, nàng liền biết, này hai người hẳn là chính là mục tiêu của chính mình nhân vật chung hai gã thành viên. Đế tôn cảnh lại như thế nào, chỉ là mười trọng đạo cảnh, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lý lì sở tuột hướng về phía xạ truyền âm một câu, hai mắt lập tức biến sắc, xưa nay chưa từng có cường đại đồng lực hướng tới đối phương thổi quét mà đi. Nhìn đến lý lì sở tuột đồng mắt, mở đờ xạ sửng sốt, nhưng chỉ là này một lát thất thần, nàng đã bị lý lì sở tuột lôi kéo tiến vào đồng thuật thế giới. Mà mặt khác một bên, eo xạ lập tức phát động công kích. Mở đờ xạ Mỹ đồng vừa chuyển. Nguyên bản đứng thẳng tại chỗ không thể nhúc nhích thân thể kia phúc đồng mắt đột nhiên tạo nên phức tạp bí văn, đem xạ cũng từ thế giới hiện thực kéo vào này phiến đồng thuật trong thế giới. Kẻo xạ bị đột nhiên kéo vào này đồng thuật thế giới cũng là sửng sốt, Lily, phát sinh sự tình gì? Lily sợ tuột tắc nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể khống chế ta đồng thuật? Ta kêu mở đỡ xạ, nếu ta không đoán sai nói. Ngươi hẳn là đạt được quá ta truyền thừa hậu nhân xà nữ thanh âm ở đồng thuật thế giới gột rửa mở ra. 3. PC đoan giao diện đại biến, nhìn một chút đều có điểm không thói quen. Chương 1482, mở đờ xạ trốn chạy. Mở đờ xạ. Lý lì sở tuật thực mau nhớ tới tên này, nàng đạt được quá rất nhiều truyền thừa, nhưng là mở đờ xạ cái này truyền thừa, lại là cái thứ nhất làm chính mình đồng mắt đạt được tiến hóa truyền thừa. Thân rắn xà phát. ngươi thật là mở đờ xạ. Đương nhiên, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là năm đó cái kia bị ta phóng sinh cái kia mụ tiểu hoa nhi hậu đại. Chỉ có trong cơ thể lưu trữ mở đờ xạ gia tộc huyết mạch người, mới có thể đạt được ta truyền thừa. Mà năm đó mở đờ xạ gia tộc, toàn bộ bị ta đổ quang, chỉ để lại kia một cái mụ tiểu hải tử. Mở đờ xạ này một phen lời nói, tiến thêm một bước xác nhận thân phận của nàng. Không nghĩ tới, thế nhưng hắn không chỉ có còn sống, còn có hậu đại giữ lại, tu luyện tới rồi như thế hoàn cảnh. Chuyện của ngươi, ta sau lại nghe người ta nhắc tới quá. Lý Lý Sở Tuân gật đầu, mẫu thân của ta, là cái kia mù tiểu hài tử hậu đại con cháu. Mở đờ xạ gia tộc, ở 4 vạn nhiều năm trước bị ngươi tàn sát sạch sẽ lúc sau, liền không rơi xuống đi, cơ hồ không có người học được chân chính đồng thuật. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ chỉ có ngươi một người đến loại này độ cao. Như thế nào, ngươi muốn vì ngươi tổ tiên báo thù? Mở đờ xạ mặt lộ vẻ trào phúng hỏi. Ta đối gia tộc cân đoán không có hứng thú. Lý Lý Sở Tuân lắc đầu, ngược lại là ngươi, đều đã là đế tôn cảnh giới. Nhưng là nhân tộc không có về ngươi bất luận cái gì tin tức, nhiều năm như vậy ngươi hẳn là vẫn luôn đều ở luyện ngục đi. Nói cho ta, vì cái gì luyện ngục đế tôn cảnh cường giả sẽ xuất hiện ở trên chiến trường? Đây là không phù hợp chiến trường quy củ đi. Tiểu nha đầu, cái này cùng ngươi không quan hệ. Năm đó tàn sát sạch sẽ mở đờ xạ gia tộc lúc sau, ta cừu hận chi tâm liền phai nhạt. Xem ở ngươi là ta hậu nhân phân thượng, mang theo ngươi bằng hữu rời đi đi, ta có thể coi như trước nay không gặp phải quá các ngươi. Mở đờ xạ khoát tay nói, Lý Lý Sở Tuân trong cơ thể rốt cuộc có nàng chính mình truyền thừa, hơn nữa thực lực còn không yếu, nói không chừng có thể giúp chính mình đem truyền thừa truyền lại đi xuống. Ngươi có thể không nói, nhưng ta đại khái đã đoán được. Lý Lý Sở Tuân không tính toán thoái nhượng, trong khoảng thời gian này, luyện ngục bị chúng ta tàn sát phong hoàng cảnh cường giả số lượng quá nhiều, có điểm chịu không nổi. Cho nên, bọn họ làm ngươi loại này vừa mới đột phá đến đế tôn cảnh không lâu ra hỏa ra tới săn giết chúng ta. Ta đoán được đúng hay không? Lý Lý Sở Tuật này phiên lời nói, là Hải Hoàng truyền âm lại đây, hắn sớm liền chú ý tới Lý Lý Sở Tuật bên này dị thường, biết mở đờ xạ thân phận lúc sau, cấp ra loại này phỏng đoán. Mở đờ xạ nghe xong sắc mặt biến đổi, nàng không nói gì, sợ chính mình một mở miệng lại để lộ ra càng nhiều tin tức. Làm vừa mới đột phá không lâu 10 trọng đạo cảnh tới săn giết chúng ta này đó thần hoàng, xoay chuyển giai đoạn trước trên chiến trường hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó liền tính bị Long tộc điều tra ra đầu sỏ gây tội là ngươi. Luyện ngục kia bang gia hỏa cũng hoàn toàn có thể ném nổi đến trên người của ngươi, nói là ngươi không phục tòng mệnh lệnh, tự mình ra tay. Đến lúc đó đem ngươi giết, Long tộc cũng vô pháp tiếp tục truy cứu kế tiếp sự tình. Không thể không nói, luyện ngục chiêu thức ấy, xác thật chơi đến xinh đẹp. Lý Lý Sở Tuật này phiên lời nói vẫn là dựa theo Hải Hoàng truyền âm tới nói, nàng cũng rõ ràng nhìn đến, Mở Đở Xạ nghe thế phiên lời nói lúc sau, sắc mặt đều thay đổi. Mở Đở Xạ ngay từ đầu không tưởng quá nhiều. Chỉ là cảm thấy chính mình ở xà nhân tộc là cái dị loại, vẫn luôn đã chịu bài xích, hơn nữa xà nhân tộc lão đại Tư Na cũng không quá xem trọng chính mình. Cho nên, có nhiệm vụ cấp chính mình, nàng cũng tưởng tiếp theo lần này cơ hội chứng minh chính mình. Nàng đương nhiên cũng biết chiến trường quy củ, nhưng là cảm thấy chỉ cần chính mình làm được cũng đủ sạch sẽ, Long tộc bên này cũng tra không ra hung thủ là ai. Huống hồ chính mình mặt trên còn có luyện ngục mặt khác đế tôn cảnh cường giả có thể ngăn lại Long tộc càng cường đế tôn đuổi giết, cho nên không có tưởng quá nhiều. Hiện tại nghe Lý Lý Sở Tuật như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện, lần này chính mình thật đúng là chính là chui vào một cái bị nhân thiết tốt cục. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng thiết kế hãm hại ta. Mở đờ xạ cũng không nốc, chỉ là một cái nghĩ lại sẽ biết sự tình ngọn nguồn, minh bạch đây là xà nhân tộc Tư Na muốn mượn đao giết người. Nhìn đến mở đờ xạ này phúc biểu tình, Lý Lý Sở Tuật trực tiếp triệt hồi đồng thuật, đem nàng cùng xạ cùng nhau phóng ra. Hơn nữa truyền âm cấp kéo xạ, làm nàng lui về chính mình bên người. Mở đờ xạ thấy Lý Lý Sở Tuật chủ động triệt hồi đồng thuật, liền eo xạ cũng thối lui đến một bên, biết đây là không chuẩn bị tiếp tục động thủ, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Mở đờ xạ tiền bối, ngươi xem như ta tổ tiên, cũng coi như là lão sư của ta chí nhất. Cùng với chờ bị luyện ngục kêu bang ra hỏa hãm hại, không bằng dứt khoát gia nhập chúng ta nhân tộc trận doanh, trái lại đối phó bọn họ. Đến nỗi ngươi phía trước là luyện ngục bên kia thành viên sự tình, chỉ cần chúng ta không nói, cũng sẽ không có người ngoài biết. Mặc dù có người tra xét ra tới, ta cũng có thể đẩy nói ngươi là của ta đạo sư, đi trước luyện ngục là làm nằm vùng. Lý Lý Sở Tuật như vậy đề nghị nói. Nàng này phiên đề nghị, đích xác làm mở đở xạ có chút động tâm, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm, người khác dựa vào cái gì tin ngươi lời chứng. Bởi vì chúng ta cùng nhân tộc đế gia quan hệ không tồi, có chúng ta đảm bảo, đế gia đối với ngươi thân phận cũng sẽ gật đầu. Có đế gia mở miệng, nhân tộc sẽ không có con tin nghi, Long tộc càng sẽ không nghi ngờ. Lý Lý Sở Tuật đối này rất có tự tin. Do dự một lát, Mở đờ xả nghĩ nghĩ, chính mình xác thật cũng không có mặt khác càng tốt đường lui. Nếu không chấp hành nhiệm vụ, đánh chết lì lì sở tuột bọn họ, đến lúc đó luyện ngục sớm hay muộn sẽ có người tới giải quyết rất chính mình. Nếu chấp hành nhiệm vụ, chính mình khẳng định liền thành người chịu tội thay. Mà lý lì sở tuột đưa ra kiến nghị, không thể nghi ngờ là chính mình lựa chọn tốt nhất. Ta đáp ứng ngươi. Gia nhập nhân tộc trận doanh, cùng các ngươi hợp tác. Được đến mở đờ xả hồi đáp, một bên ẻo xả rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở đờ xả tuy rằng chỉ là 10 trọng đạo cảnh đế tôn, dù sao cũng là am hiểu đạo thuật cùng đồng thuật tồn tại, nàng sợ nhất chính là này một loại đối thủ. Hơn nữa thực lực của đối phương vừa lúc gáp chế lý lì sở tuột, hai người liên thủ cũng không quá khả năng thắng nàng. Hiện giờ hòa bình giải quyết, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Luyện ngục bên kia, lần này cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Thật là chặn giết chúng ta này đó thần hoàng. Eo xạ vội vàng hỏi. Ân, các ngươi suy đoán là chính xác, ta nhiệm vụ thật là chặn giết các ngươi. Các ngươi này nửa năm tàn sát, đã đối toàn bộ chiến trường tạo thành ảnh hưởng. Nếu không giải quyết rất các ngươi, tương đương trận chiến tranh này một mở màn luyện ngục liền thua, như vậy đối sĩ khí sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến luyện ngục bên này đối với chiến tranh giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Mở đờ xạ gật đầu. Bọn họ hẳn là cho ngươi một cái nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn đi. Nếu vượt qua kỳ hạn không có hoàn thành, bọn họ sẽ như thế nào làm? Lý Lý Sở Tuất hỏi. Nhiệm vụ kỳ hạn là 10 ngày, nếu vượt qua kỳ hạn không có hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ phái người đem ta trảo trở về, hoặc là đương trường đánh chết. Mở đờ xạ đối với luyện ngục công tác lưu trình vẫn là rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, cho nên ta trước tiên động chút tay chân. Mở đờ xạ nói, từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái bút bê vải, một tay đem hoa hoa tạo thành dập nát. Hiện tại, bọn họ hẳn là sẽ cho rằng ta ở nhiệm vụ trên đường ngã xuống. Chặn giết các ngươi nhiệm vụ thất bại, bọn họ hẳn là sẽ cho rằng, các ngươi phía sau có đế tôn cảnh cường giả bảo hộ. Cho nên, hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian, không dám vọng động. Nhưng là thời gian dài, nhân tộc hoặc là long tộc bên này không có càng nhiều động tác nói, bọn họ sẽ phái ra càng cường giả hỏa tới tìm kiếm, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta có thể cho long tộc thiết hạ mai phục, mượn loại này cơ hội, xử lý mấy cái đế tôn mỡ đỡ xạ rõ ràng không phải một cái dễ chọc mặt hàng, nàng lập tức liền nghĩ kỹ rồi phản công đối sách. Cái này chú ý không tồi, chúng ta liên hệ long tộc, cẩn thận thương thảo một chút toàn bộ kế hoạch. Lý Lý Sở Tuật cũng giơ lên khóe môi. Mà lúc này màu đen cổ điện trong vòng, đôi rắn nữ đột nhiên mày nhăn lại, đồ vô dụng, lúc này mới ra nhiệm vụ một ngày không đến, thế nhưng đã bị người đánh chết. Chương 1483, con cá thượng câu. Luyện ngục trận doanh, mở đờ xạ chặn giết thất bại, làm một đám người cho rằng Lý Lý Sở Tuật này đoàn người sau lưng có đế tôn cảnh cường giả bảo hộ, trong khoảng thời gian ngắn không dám vọng động. Mà cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, còn lại là thừa dịp luyện ngục trong khoảng thời gian này yên lặng, tăng lớn càn quét lực đạo, bốn phía chen ép luyện ngục thế lực. Cổ đinh ở đế gia vừa xuất quan, liền từ do bất nơi đó đã biết Lý Lý Sở Tuật bọn họ rời đi. Tạ Gõ cùng bờ rủ sở hai người sớm tại cổ đinh trước hai chu cũng đã phá quan mà ra. Tạ Gõ đã đột phá tới rồi 100 trọng đạo cảnh, bờ rủ sở tuy rằng như cũ dừng lại ở 10 trọng đạo cảnh, nhưng cũng nắm giữ 50 hơn đại đạo. Hai người đã sớm biết Lý Lý Sở Tuật rời đi, bọn họ lường trước cổ đinh xuất quan hẳn là cũng không dùng được đã bao lâu, cho nên chờ ở nơi này. Xuất quan cùng ngày, cổ đinh liền cùng đế gia gia chủ đế vân cáo tử, ngay cả do bất đều bị ba người cùng nhau mang đi. Vốn dĩ cổ đinh là tính toán chính mình lại mua một chiếc phi thuyền, nhưng biết cổ đinh phải rời khỏi. Đế 13 cố ý từ chính mình cất chứa chung, lấy một chiếc phi thuyền đưa cho cổ đinh. Hắn này một chiếc phi thuyền, tên là Đế Vương Hảo, tính năng nhưng thật ra không thể so mộng tưởng hảo kém. Do bất điều khiển phi thuyền, nửa tháng không đến thời gian, liền đến đế gia đơn hướng truyền tống trận vị trí. Từ truyền tống trận chung, trực tiếp đi trước long tộc chiến trường khu vực. Cổ đinh bọn họ một đến chiến trường, liền lập tức liên hệ Thượng Hải Hoàng, cổ đinh nhóm hải tặc một đám người ở hai ngày lúc sau, toàn bộ hội hợp tới rồi cùng nhau. Cùng ngày tiệc tối thời gian, Hải Hoàng bọn họ đem Lý Lý Sở Tuật bọn họ kế hoạch giảng thuật ra tới. Cổ đinh bọn họ nghe xong liên tục gật đầu. Cổ đinh, ngươi đến trăm trọng đạo cảnh. Lý Lý Sở Tuật nhịn không được hỏi, các nàng này đó thần hoàng cảnh đã hoàn toàn không có cách nào phán đoán ra cổ đinh thực lực mạnh yếu. Không có, còn kém một chút, nhưng là chỉ cần không gặp đến ngàn trọng đạo cảnh ra hỏa, ta hẳn là có thể một trận chiến. Cổ đinh đối chính mình rất có tin tưởng, hắn hiện tại khoảng cách trăm trọng đạo cảnh không xa. Hơn nữa hắn nắm giữ nói tắc đều là cực kỳ cường đại đại đạo. Nếu tính thượng át chủ bài thủ đoạn, hắn có nắm chắc đánh chết bất luận cái gì ngàn trọng đạo cảnh dưới cường giả. Cổ đinh còn có một cái không nói chính là, Tạ Gõ thực lực cũng không ở chính mình dưới, thậm chí có khả năng so với chính mình càng cường. Ngay cả bờ rủ sơ, tuy rằng không có đến trăm trọng đạo cảnh, nhưng cũng hẳn là có cũng đủ thực lực cùng trăm trọng đạo cảnh một trận chiến. Có cổ đinh mấy người ở, Lý Lì Sở Tuột bọn họ an tâm rất nhiều. Đối với phía trước kế hoạch, bọn họ cũng thông chi Long tộc, nhưng là Long tộc đối mở đỡ xạ tín nhiệm hữu hạn, bọn họ lo lắng là luyện ngục bấy giờ, chỉ phái một người trăm trọng đạo cảnh đế tôn lại đây âm thầm bảo hộ. Lý Lì Sở Tuột bọn họ đối với Long tộc loại này cách làm tuy rằng bất mãn, nhưng cũng có thể lý giải. Chỉ là nếu cổ đinh bọn họ không tới, mà luyện ngục bên kia xuất động vài tên đế tôn đột kích, kia chính mình một đám người chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Cũng may, cổ đinh bọn họ tới rồi đến đúng là thời điểm. Một đêm cuồng hoan qua đi, cổ đinh bọn họ vài tên đế tôn cảnh cường giả ẩn với chỗ tối, Lý Lì Sở Tuột bọn họ này đàn tiểu đội, chỉ nhiều một người do bớt. Do bớt trong cơ thể đại đạo nguyên thạch, ở cổ đinh bọn họ một đường siêu tập hạ, đến 8 khối nhiều, cũng coi như được với là thần hoàng cảnh cường giả. Nàng bị phân tới rồi cùng bị vua lệ, mai cờ một tổ. San giết ở trên chiến trường không ngừng tiến hành, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, liền đem toàn bộ chiến trường quét sạch một lần. Luyện ngục bên kia tiến công Long tộc bảy chỉ đại quân, đều thâm chịu này hại, bọn họ cũng đều biết Long tộc tới một đám người tộc thần hoàng cảnh giúp đỡ. Bọn họ này hơn nửa năm càng quét, cơ hồ tiêu diệt bảy chỉ đại quân quá nửa phong hoàng cảnh cường giả. Ở không thể nhịn được nữa dưới, lại có ba con đại quân phái ra vài tên 10 trọng đạo cảnh đế tôn, muốn âm thầm chặn giết này nhóm người tộc thần hoàng. Hải hoàng tuy rằng vô pháp dò thám biết đế tôn cảnh cường giả hướng đi, nhưng là luyện ngục bên này đại quân dị động, lại không thể gạt được hắn. Cơ hồ ở ba con đại quân hạ đạt mệnh lệnh đồng thời, hắn phải tới rồi tin tức. Bọn họ thượng câu. Lần này ít nhất có ba gã trở lên 10 trọng đạo cảnh sẽ ra tay. Hải hoàng mỉm cười đem tin tức này truyền âm cho mọi người. Thực hảo, chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành mai phục. Các ngươi làm tốt mọi công tác, chú ý an toàn. Cổ đinh cũng là đầy mặt hưng phấn, hắn còn chưa từng có cùng đế tôn cảnh cường giả đã giao thủ. Tạp Nhiêu Tác là một người nhận ma tộc thành viên, hắn trời sinh liền có 8 chỉ kim sắc nhận đủ, vừa sinh ra chính là trong tộc kiệt xuất nhất thiên tài yêu nghiệt. Đã từng ở luyện ngục có người ngâm thơ rong như vậy ngâm sướng nhận ma tộc, ở mũi đao thượng vũ đạo chủng tộc, lại chỉ vì tử thần độc vũ. Tạp Nhiêu Tác thực thích câu này thơ ca, cho rằng đây là chính mình vẽ hình người. Bởi vì xem qua hắn độc vũ, đều đi gặp tử thần. Ở luyện ngục, nhận ma tộc cũng không phải một cái cường đại chủng tộc, bởi vì có hình thể thượng bẩm sinh hoàn cảnh xấu, hơn nữa luyện ngục lực phòng ngự cường đại dị thú đông đảo, bọn họ loại này tộc đàn, ở toàn bộ luyện ngục cũng chỉ có thể xem như chung xuống nước chuẩn. Nhưng là Tạp Nhiêu Tác lại ở đủ loại hoàn cảnh xấu dưới, ở luyện ngục xông ra tên tuổi, thậm chí thành tiểu đế tôn. Hiện giờ hắn thành tiểu đế tôn cảnh đã có không ít năm đầu, nắm giữ nói tắc cũng có 50 dư loại, ở 10 trọng đạo cảnh bên trong cũng coi như là thực lực cường đại tồn tại, mặc dù đối mặt trăm trọng đạo cảnh, cũng không đến mức một trận chiến tức hội. Lần này đánh chết nhân tộc thần hoàng nhiệm vụ, đột nhiên rơi xuống trên người mình, Tạp Nhiêu Tác ngay từ đầu là cự tuyệt. Hắn càng hy vọng chính mình có thể cùng nhân tộc hoặc là long tộc đế tôn cảnh cường giả giao thủ, mà không phải đi đối phó mấy cái thần hoàng cảnh tiểu bối. Nhưng là mặt trên nhiệm vụ như vậy công đạo xuống dưới, hơn nữa đi không ngừng chính mình một người, cái này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì chiến khu bất đồng, mấy cái nhiệm vụ chấp hành giả đi lộ tuyến đều không giống nhau, Tạp Nhiêu Tác một mình một người xuất phát. Hắn ở chính mình nơi chiến khu ẩn tàng rồi thân hình, tìm được rồi một con phong hoàng cảnh cường giả tạo thành đội ngũ, xa xa truy ở phía sau. Bởi vì căn cứ hắn được đến tin tức, kia bang nhân tộc thần hoàng, thích nhất đuổi giết chính là loại này phong hoàng cảnh tạo thành tiểu đội. Hắn chuẩn bị lấy cái này tiểu đội vì mồi, dẫn ra kia bang nhân tộc, tổng so với chính mình lang thang không có mục tiêu khắp nơi sưu tầm muốn tốt hơn nhiều. Ba ngày qua đi, kia một con phong hoàng cảnh đội ngũ, ở cùng long tộc đội ngũ tiến hành vài lần va chạm lúc sau, đều thắng xuống dưới. Tạp Nhiêu Tác chán đến chết, này đó long tộc, kỳ thật thực lực cũng không so với chúng ta luyện ngục đội ngũ nhược nhiều ít, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu kém quá nhiều. Long tộc mấy năm nay quá an nhàn, cơ hồ không có trải qua quá vài lần chân chính chiến tranh. So sánh với dưới, chúng ta luyện ngục quả thực chính là trải qua quá đặc huấn tinh anh, cũng khó trách có thể vẫn luôn thắng xuống dưới. Hắn chính không thú vị tiến hành long tộc cùng luyện ngục phong hoàng cảnh cường giả đánh giá, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa, nơi đó có ba đạo thân ảnh ẩn nấp thân hình, lại ở nhanh chóng tới gần luyện ngục này chỉ đội ngũ. Tạp Nhiêu Tác trước mắt sáng ngời, kéo ra khỏe miệng, hắc hắc, con cá thượng câu. Chương 1484, cổ đinh ra tay. Bị ưa lệ, Michael cùng với vừa mới gia nhập chiến đội do bớt ba người tiềm tàng thân hình, nhanh chóng tới gần cách đó không xa kia chỉ đến từ chính luyện ngục phong hoàng cảnh tinh anh chiến đội. Loại này phong hoàng cấp bậc chiến đội, là luyện ngục trước mắt phái ra tối cao phối trí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa phối hợp khăng khít, cơ hồ có thể quét ngang long tộc cùng cấp bậc đội ngũ. Bị hứa lệ cùng Michael hai người tại đây phiến trên chiến trường nửa năm nhiều, hơn nữa lần này, cũng mới là lần thứ năm gặp được loại này chiến đội. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, gặp được một chi tinh anh tiểu đội. Bị hứa lệ hướng về phía hai người truyền âm cười nói. Một lát qua đi, ba người không chờ kia chi tiểu đội phản ứng lại đây, trực tiếp liền phát động công kích. Michael một tay chém ra, một cái trận bàn từ trên trời giáng xuống, đem chiến trường hoàn toàn phong tỏa. Do bất hóa thành chiến đấu máy móc trạng thái, toàn bộ nửa người trên đều biến thành mấy chục chỉ to lớn pháo ống, vô cùng vô tận lửa đạn mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem đối phương 13 người tạo thành tiểu đội hoàn toàn nuốt hết đi vào. Một lát qua đi, chỉ có hai gã thần hoàng cảnh dị tộc còn sống, nhưng cũng đã người bị thương nặng. Bị hứa lệ trường đao ra khỏi vỏ, một đao chém ngang mà ra, lấy đao nói là chủ, hủy diệt, giết chóc chờ nhiều loại công kích loại nói tắt thêm vào tại đây một đao phía trên. Khắp chiến trường phía trên, phảng phất mặt khác hết thể đều không thấy, thiên địa chi gian chỉ có này một đao. Đao mang lập loại dưới, đang muốn chặn ngang đem hai gã thần hoàng chém giết, hai gã thần hoàng lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy. Ai? Bị hứa lệ ba người lập tức cảnh giác lên, bọn họ đều rất rõ ràng bị hứa lệ thực lực, vừa mới này một đao, đế tôn cảnh dưới, tuyệt đối không có khả năng có người có thể tránh thoát đi. Hai người hư không tiêu thất, tuyệt đối là đế tôn cảnh cường giả nhúng tay. Quả nhiên, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở vừa mới kia hai gã thần hoàng đứng thẳng vị trí. Kia một đạo thân ảnh, thân thể cùng loại với trùng tộc, cả người kim sắc giáp trụ, có bốn đối đao đủ. Xem qua các ngươi ba người chiến đấu, ta mới phát hiện, nhân tộc gần nhất quật khởi siêu tân tinh thật đúng là chính là tương đương bất phàm đâu. Phía trước vẫn luôn cho rằng, là phía dưới bọn người kia nói ngoa. Người tới rõ ràng là vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm tạp nhiều tác. Ngươi là luyện ngục đế tôn cảnh cường giả. Bị hứa lệ đầy mặt bất thiện nhìn về phía đối phương, ngươi hẳn là sẽ không biết ngươi hiện tại loại này hành vi, là ở phá hư chiến trường quy củ đi. Ta đương nhiên biết, bất quá chỉ cần giết các ngươi, lại có ai biết ta phá hư quá chiến trường quy củ. Tập nhiều tác đầy mặt khinh thường nói. Ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, nên sẽ không chính là cố ý cho chúng ta tới đi. Michael tiếp tục bộ lời nói, trên thực tế do bất đã âm thầm đem này hết thảy đều ký lục xuống dưới, chuẩn bị chờ về sau cần thiết thời điểm lưu làm chứng theo. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Muốn trách thì trách các ngươi chính mình quá kiêu ngạo, đối chiến trường tạo thành quá lớn bất lợi ảnh hưởng. Cho nên chúng ta không thể không ra này hạ sách, phái một ít đế tôn xử lý các ngươi. Ta chỉ là trong đó một cái, tin tưởng hoặc sớm hoặc vãn, các ngươi mặt khác đồng bạn, đều sẽ gặp được những người khác ngăn chặn. Nhiều nhất nửa tháng, các ngươi này đàn bất lợi ảnh hưởng liền sẽ hoàn toàn từ trên chiến trường biến mất. Tập nhiều tác đầy mặt đắc ý mà cười. Ngươi thật sự cho rằng, là cái đế tôn cảnh cường giả là có thể treo cổ chúng ta. Bị hứa lệ chiến y bắt đầu không ngừng bước lên lên, hắn cũng muốn biết chính mình khoảng cách đế tôn cảnh rốt cuộc có xa lắm không. Các ngươi chiến lược sát thật so bình thường thần hoàng cảnh cường rất nhiều, có lẽ gặp được mới vào đế tôn cảnh tiểu gia hỏa, liên thủ dưới, còn có một trận chiến chi lực. Nhưng là ở trước mặt ta cũng đừng suy nghĩ, ta chính là nắm giữ 55 loại nói tắc, so các ngươi ba cái thêm lên nắm giữ nói tắc số lượng đều nhiều. Tập nhiều tắc không hề có đem bị hứa lệ ba người để vào mắt. Phải không? Chính là có thể hay không thắng, muốn thử quá mới biết được. Bị hứa lệ quát khẽ một tiếng. Hải Hoàng lập tức khởi động triệu hoán kết giới, ba con 10 trọng đạo cảnh đế tôn cấp bậc dị thú bị triệu hoán ra tới, hướng tới tạp nhiều tác vây giết qua đi. Đây là hắn trước mắt lớn nhất sát chiêu, lấy hắn tu vi, trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hồi ra tới ba con. Ba con to lớn dị thú vừa ra, do bất cũng lập tức mặc vào một thân màu đỏ tươi chiến giáp, nguyên bản thân cao không đến 1m8 nàng. Nháy mắt biến thân trở thành thân cao 8 mễ máy móc người khổng lồ. Bả vai phía trên, khiêng một con đường kính gần 1 mét cự pháo, tỏa định tạp nhiều tác, một bó màu đen chết hết hướng tới hắn oanh kích qua đi. Này một đạo màu đen trùm tia sáng, ngay cả tạp nhiều tác đều ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp, thân hình vội vàng né tránh, nhưng là bị tỏa định hắn, chạy trốn chỉ là phí công. Hắc mang lấy khủng bố vô cùng tốc độ tiêu bắn mà ra, thẳng chỉ hắn trái tim vị trí. Nhận thấy được này một đạo hắc mang tránh cũng không thể tránh. Tập nhiều tắc một đạo đủ đao chạm đánh mà ra, ở trên hư không bên trong chấn động ra một đạo đao mang, đây là ẩn chứa đao đạo lực lượng, hỗn loạn mặt khác mấy chục loại đại đạo lực lượng, hướng tới hắc mang và chạm mà đi. Hắc mang ở đao mang cắt dưới, lúc này mới tiêu tán. Nhưng không chờ tạp nhiều tắc tùng một hơi, do bất liên tiếp mấy trăm pháo điên cuồng oanh ra, kia cảm giác như là thể đem đối phương oanh sắt không thể. Mãi cho đến trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hao hết, lúc này mới từ bỏ. Tập nhiều tắc tức giận một chút. Một bên ngăn cản màu đen chết hết công kích, một bên hướng tới do bất tấn công mà đến, hắn muốn đem người này đi trước chém giết. Rốt cuộc, hắn công kích đối chính mình uy hiếp quá lớn. Ba con to lớn dị thú vội vàng đi lên chặn lại, tập nhiều tác số đao chém ra, đem ba con dị thú bách lui. Mà lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh ngăn cản hắn đường đi, đó là Bị Ứa Lệ. Bị Ứa Lệ hoành đao nơi tay, ở đao nói phía trên, hắn chưa từng có sợ hãi quá bất luận kẻ nào. Đối phương trời sinh đao đủ, chẳng sợ chỉ là đơn giản tứ chi hoạt động, đều ẩn chứa trời sinh đao nói. Bị Ứa Lệ thấy cái mình thích là thèm, hắn giờ phút này đã căn bản không có đi để ý đối phương tu vi, chỉ nghĩ cùng đối phương ở đao trên đường ganh đua cao thấp. Nhìn đến Bị Ứa Lệ trong tay trường đao, tập nhiều tác hơi hơi sửng sốt, nhân tộc đao tu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ta này trời sinh đao đủ lợi hại, vẫn là ngươi này hậu thiên tu hành đao nói càng cường. Giọng nói rơi xuống, tập nhiều tác tám chỉ đao đủ đều xuất hiện, ở trên hư không bên trong hóa thành một đạo đao hải, mỗi một đạo công kích, đều là từ đao nói chủ đạo, mặt khác tám loại nói tắc thêm vào. Vì so đấu đao nói, hắn thế nhưng không có lấy lực các người. Nguyên bản ngầm chuẩn bị ra tay cổ đinh thấy thế, cũng tạm thời kiểm chế ra tay ý tưởng, ngược lại nghiêm túc quan chiến. Hiện giờ hắn nắm giữ 81 loại đại đạo, Bị Ứa Lệ tu hành đao nói, Cắt Đi Nổ tu hành kiếm đạo, Kẻo Xạ tu hành kích nói, thậm chí Sợ Hạ Thương nói, hắn đều đã hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là ở này đó đại đạo phía trên, hắn lĩnh ngộ chiều sâu không bằng này mấy người. Đặc biệt là Bị Ứa Lệ, ở đao nói phía trên, đã đi được rất xa, hắn đã gần như nói chi nhị cảnh. Chỉ thấy trong hư không, Bị Ứa Lệ đôi tay nắm chặt chuôi đao, nhìn như thong thả tới cực điểm mà huy hạ một đao. Này đao vừa ra, khắp hư không bày biện ra khủng bố đứt gãy trạng thái, ngay cả thời gian cùng không gian đều tại đây một đao dưới, bị chém ra một cái khe. Đối diện kia khí thế mãnh liệt đao hải, phảng phất thất thượng đậu hủ, bị trực tiếp chạm thành hai nửa, sau đó khắp đao hải hoàn toàn sụp đổ thành dập nát. Thậm chí liền đao hải sau lưng tạp nhiều tác, tại đây một đao dưới cũng chưa tới kịp né tránh, kia nhìn có chút làm người hết muốn ăn tam giác đầu thượng, cũng bị cắt ra một cái trường 10 dư cm vết máu. Kết quả rõ ràng, hai người đối đao nói linh ngộ, hoàn toàn không ở cùng cái trình tự phía trên. Người tìm chết. Tập nhiều tác sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nhận thấy được chính mình bị thương, hắn hoàn toàn tức giận rồi, phát ra điên cuồng rít gào. Thân hình bỗng nhiên nhảy lên, thậm chí hoàn toàn không màng chết hết công kích, tám chỉ đao đủ toàn lực bùng nổ, hướng tới Bị Ứa Lệ điên cuồng cắt mà đến. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Bị Ứa Lệ ngăn ở phía sau. Vô cùng vô tận phun trào mà đến đao hải, đều ở một người trước người hoàn toàn dừng hình ảnh xuống dưới. Đáng chết chính là ngươi, luyện ngục rác rưởi. Cổ Đinh hướng tới hư không một trường đánh ra, dừng hình ảnh đao hải nháy mắt chạy ngược trở về, đem tạp nhiều tác hoàn toàn bao phủ đi vào. Tạp nhiều tác kia thê lương thảm gào thanh từ đao trong biển từng đợt truyền ra, nhưng không quá bao lớn sẽ, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếng vang. 3. Bình luận sách khu các ngươi một đám người trừ bỏ đánh dấu, liền không thể nói điểm mặt khác sao. Tỷ như nói quyển sách này thật là đẹp mắt, đẹp đến không bằng hữu, tác giả quân ta muốn mỗi ngày đánh thưởng ngươi một cái minh chủ. Đầu đạn là Duyệt Văn tập đoàn chuyện xưa viết đến tốt nhất tác giả. Đầu đạn thư mỗi bản ngã đều phải toàn đặt mua. Linh tinh, tác giả quân moi mũi trốn. Chương 1485, Thiên đạo minh hộ đạo nhân. Đánh chết tạp nhiều tác, Cổ Đinh chỉ dùng kính mặt chi đạo, hắn đại đạo chi lực so đối phương cường, cho nên hình thành nghiền áp. Vốn dĩ nếu là hai bên chính diện đối kháng nói, tạp nhiều tác sẽ không dễ dàng như vậy đã bị xử lý, nhưng hắn phía trước bị Bị Ứa Lệ ba người vây công, hao tổn không ít đại đạo chi lực. Hơn nữa cuối cùng nhất chiêu bùng nổ, cơ hồ đem trong thân thể hắn đại đạo chi lực chịu đi hơn phân nửa. Cổ Đinh kính mặt chi đạo, nhưng không ngừng là có thể bắn ngược đối phương công kích, còn có thể dựa theo chính mình trong cơ thể đại đạo chi lực cường độ, thêm vào đối phương công kích. Cuối cùng bị bắn ngược trở về công kích, là tạp nhiều tác nguyên bản công kích gấp 2 có thừa. Bị đao hải bao phủ tạp nhiều tác, chỉ chống đỡ 3 giây đồng hồ không đến, đã bị hoàn toàn bị chính mình tăng mạnh bản thần thông nghiền nát thành tạt bã. Cổ Đinh nhất chiêu liền nhẹ nhàng giải quyết rất đối thủ, xem đến Bị Ứa Lệ ba người cũng có chút khiếp sợ. Bọn họ biết Cổ Đinh là đế tôn cảnh giới, nhưng rốt cuộc còn không có đến trăm trọng đạo cảnh, cũng đã cường đại rồi loại trình độ này, đem chính mình đoàn người xa xa ném tại phía sau. Nhưng càng thêm kinh ngạc chính là âm thầm bảo hộ Lý Lì Sở Tuật đoàn người tên kia Long tộc đế tôn, hắn là trăm trọng đạo cảnh cao thủ, bên này chiến đấu ngay từ đầu, hắn cũng đã chú ý tới. Cuối cùng nhìn đến Cổ Đinh ra tay nghiền áp đối thủ thời điểm, hắn trong mắt thiếu chút nữa đều trừng ra tới. Hắn có thể cảm ứng được, Cổ Đinh hơi thở chỉ là 10 trọng đạo cảnh, nhưng này một thân thực lực cũng đã không kém gì chính mình. Các ngươi mấy cái ngẩn người làm gì? Cổ Đinh xoay người lại nhìn về phía Bị Ứa Lệ ba người. Chờ tu vi củng cố, ta cũng muốn mau chóng đột phá đến đế tôn cảnh. Bị Ứa Lệ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chờ tới rồi đế tôn cảnh giới, xem ra ta cũng muốn tuyển cường đại một chút đại đạo tới đại diễn. Michael hai mắt tỏa sáng mà nhìn về phía Cổ Đinh. Do bất trên mặt nhìn không ra tới có cái gì cảm xúc dao động, nhưng là nàng cũng ở trong tối tự tính toán đến cổ đinh cái loại này cấp bậc sức chiến đấu, chính mình yêu cầu bỏ thêm vào nhiều ít viên đại đạo nguyên thạch. Căn cứ vừa rồi cái kia ra hỏa kia theo như lời, ra tới săn giết của các ngươi, không ngừng hắn một cái. Không biết lý lì bọn họ kia mấy cái đội ngũ thế nào? Cổ đinh nói, liên hệ Thượng Hải Hoàng. Chúng ta bên này giải quyết rất một cái. Đã biết, ta mới vừa thấy được. Hải Hoàng vẫn luôn ở giám thị toàn cục. Mặt khác mấy cái cá cũng nên thực mau liền sẽ thượng câu. Ta hiện tại yêu cầu chạy đến bờ rủ sở bọn họ bên kia sao. Cổ đinh cũng không lo lắng Tạ Gõ cùng Long tộc bảo hộ kia hai cái đội ngũ. Hai người bọn họ đều là trăm trọng đạo cảnh cường giả. Ngược lại là bờ rủ sở bên kia tốt đẹp đỗ toa liên thủ, cũng chưa chắc có thể là một người trăm trọng đạo cảnh cường giả đối thủ. Không cần, ngươi vẫn là đi theo bỉ hứa lệ bọn họ này một đội đi, làm cho bọn họ tiếp tục đẩy mạnh. Hải Hoàng thanh âm truyền lại trở về. Cắt đứt trò chuyện lúc sau, cổ đinh quay đầu trở về nhìn về phía bỉ hứa lệ ba người, ta tiếp tục cẩn nấp thân hình, các ngươi tiếp tục đẩy mạnh đi. Cổ đinh nhóm hải tặc lần này vì dẫn đế tôn cảnh cường giả ra tay, đem đội ngũ chia làm bốn cái. Bỉ hứa lệ, Michael cùng do bớt ba người một đội, từ cổ đinh em thầm bảo hộ. Lily Sơ Tuất, Elsa, Sòi A, Elizabeth bốn nữ một đội, từ Tạ Gõ âm thầm bảo hộ. Cardino, Becca, Phạt ba người một đội, từ Long tộc tên kia trăm trọng đạo cảnh đế tôn âm thầm bảo hộ. Hải Hoàng, Hút, Đỏ Cờ ba người một đội, từ bờ rủ sở tốt đẹp đỗ toa hai người âm thầm bảo hộ. Đã biết cổ đinh cái thứ nhất hoàn thành đánh chết, còn lại ba con đội ngũ tựa hồ cũng có so đấu ý vị, bắt đầu nhanh hơn săn giết tốc độ. Mà bị hứa lệ ba người, có cổ đinh làm hậu thuẫn. Hơn nữa đương trường nhìn đến cổ đinh ra tay, cũng là chiến ý bước lên, ở trên chiến trường đẩy mạnh tốc độ càng nhanh. Ngày hôm sau, Lý Lì Sở Tuật bốn nữ gặp đệ nhị bát đế tôn cảnh cường giả tập kích, lúc này đây phát động tập kích thế nhưng là hai gã 10 trọng đạo cảnh đế tôn, một cái nắm giữ hơn 30 điều đại đạo, một cái nắm giữ hơn 20 điều đại đạo. Bất quá, Tạ Gõ thực lực kinh người, một chảo đi xuống hai người liền hóa thành cho bụi. Giải quyết chiến đấu tốc độ, chút nào không thể so cổ đinh chậm nhiều ít. Ngày thứ tư sáng sớm, Hải Hoàng bọn họ kia chỉ đội ngũ lọt vào tập kích, thế nhưng cũng là hai gã 10 trọng đạo cảnh. Bờ rủ sở lúc này đây cũng thể hiện rồi phi phàm chiến lực, thiên phú thần thông mở ra, trực tiếp đem hai người thôn tính tiêu diệt đi vào. Trong đó một người lĩnh ngộ nói tắt số lượng kỳ thật cũng không so với hắn thiếu mấy cái, nhưng là hoàn toàn không có ra tay cơ hội đã bị nghiền áp. Giải quyết rất tam đội nhân mã lúc sau, bị hứa lệ bọn họ lại liên tục đẩy mạnh mấy ngày, nhưng là không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ lường trước. Lần này luyện ngục bên kia hẳn là chỉ phái ra ba cái đội ngũ. Đem toàn bộ chiến trường nhanh chóng càn quét một vòng lúc sau, lúc này mới toàn bộ lui về Long tộc đại bản doanh. Nhiệm vụ lần này, Long tộc tên kia đế tôn còn lại là có chút buồn bực, bốn cái đội ngũ, duy độc hắn bên này cái này không có tao ngộ đến địch nhân. Chính mình bạch bạch âm thầm theo cắt đi nổ bọn họ hơn nửa tháng thời gian, kết quả liền một cái địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Ít nhất cắt đi nổ bọn họ còn gặp một cái tinh anh tiểu đội, giết qua nghiện. Bất quá, lần này hành động, cũng chứng minh rồi mở đỡ xạ cấp ra tin tức là chính xác, Long tộc bên này đối nàng bài xích cuối cùng hơi chút hảo một chút. Long tộc cao tầng, đối cổ đinh rất là hoan nghênh, bọn họ có không ít người đều nghe qua cổ đinh sự tình, biết hắn là nhân tộc trẻ tuổi một thế hệ chung người xuất sắc, thậm chí trong tương lai có khả năng trở thành chấn áp một cái thời đại cường giả. Ở Long tộc, cường giả vi tôn điểm này so nhân tộc biểu hiện đến càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một đám 10 trọng đạo cảnh đế tôn lôi kéo cổ đinh luận bàn. Lại không có một người tiếp được cổ đinh nhất chiêu. Đến mặt sau, vài tên trăm trọng đạo cảnh gia hỏa cũng tay ngứa nhịn không được, ra mặt dày đưa ra luận bàn yêu cầu, cổ đinh đều đáp ứng rồi xuống dưới. Khiêu chiến cổ đinh ba gã trăm trọng đạo cảnh, mạnh nhất một người cũng chỉ nắm giữ 300 nhiều loại nói tắc. Một phen luận bàn dưới, ba người toàn bộ bị cổ đinh phong đảo, mạnh nhất cái kia, ở cổ đinh trên tay cũng chỉ kiên trì 3 phút không đến liền nhận thua. Đối Long tộc loại này thích lấy lực gáp người tộc đàn tới nói, cổ đinh dùng thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo là có thể dễ dàng khống chế toàn trường, làm cho bọn họ một thân thực lực căn bản phát huy không ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Cùng cổ đinh luận bàn lúc sau, Long tộc một đám người tuy có câu oán hận, nhưng rõ ràng đối cổ đinh thái độ càng thêm tôn sùng. Liên ở cổ đinh bọn họ ở Long tộc chiến trường đại bản doanh nghỉ ngơi điều chỉnh 2 ngày này thời gian, luyện ngục bên kia đã được đến 5 tên đế tôn chết trận tin tức, đều cảm thấy kinh ngạc mạc danh. Thậm chí truyền tới thống soái lần này chiến tranh hai gã chí tôn nơi đó. Hai gã chí tôn lập tức đem 7 tên chiến khu thống lĩnh triệu tập lên. Thống lĩnh chiến tranh hai gã chí tôn, một người là luyện ngục Tát Đồ Ni Nặc, một người là Thiên Đạo Minh Hộ đạo nhân chi nhất Dạ Mị Lược. Tát Đồ Ni Nặc bản thể là một con tam đầu dị long, cả người mạo hiểm màu tím vũ hỏa. Hắn ở xa đọa đến luyện ngục phía trước, là một người long tộc thành viên, chỉ là bởi vì có ba cái đầu, cho nên vẫn luôn không được ưa thích. Cho nên lần này tấn công Long tộc, hắn chủ động xin ra trận tiền đến, muốn trả thù năm đó cừu hận. Nghe được vài tên thống lĩnh kỹ càng tỉ mỉ giải thích lúc sau, hắn trên người màu tím u hỏa không được bước lên lên, chuyện này dễ làm, nếu bọn họ đế tôn cảnh ra tay, chúng ta đây liền coi đây là lấy cớ, trực tiếp mở ra đại chiến. Không được, đại chiến kế tiếp công tác còn không có chuẩn bị thích đáng, hiện tại không thể khai chiến. A Mỹ Lược trực tiếp phủ quyết tát đổ ni nặc biện pháp. Ý của ngươi là, muốn tùy ý kêu bang nhân tộc tiểu tạp chủng tàn sát thủ hạ của ta sao? Căn cứ vừa rồi này mấy cái ra hỏa tình báo, kêu bang nhân tộc tiểu tạp chủng, ở đế tôn cảnh giới dưới căn bản là không có địch thủ, chúng ta người gặp được chính là chịu chết. Tát đổ ni nặc rít gào nói. Đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói xong. A Mỹ Lược mở miệng ngăn lại tát đổ ni nặc tiếp tục rít gào, ta kiến nghị là, trực tiếp xuất động ngàn trọng đạo cảnh. Mặt sắt đám nhân loại này viện quân. Nếu có Long tộc đế tôn bảo hộ, cùng nhau xử lý là đến nơi. Chương 1486, Ma Tâm Kiếm Nô. Phòng hội nghị, một cái bàn dài trước, cổ đinh nhóm hải tặc một đám người tề tụ. Chúng ta đã đợi 3 ngày, luyện ngục bên kia trước sau không có tin tức. Dựa theo lẽ thường tới nói, kia vài tên đế tôn bị giết tin tức hẳn là đã sớm chuyển quay lại đi. Hải hoàng nhíu mày. Chúng ta tổng cộng thêm lên giết bọn họ 5 tên đế tôn cảnh cường giả. Tính thượng làm phản mỡ đỡ xạ, ở bọn họ xem ra, tương đương tặng 6 gã đế tôn đầu người. Luyện ngục kia bang ra hỏa, không có khả năng như vậy thiện bãi cam hưu. Cổ đinh thập phần chắc chắn nói. Dưới loại tình huống này, luyện ngục bên kia kế tiếp quyết sách trên cơ bản chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là trực tiếp cùng Long tộc sẽ rách ra mặt, mở ra chân chính đại chiến. Một loại còn lại là ngầm tưởng mặt khác biện pháp, trước diệt trừ chúng ta. Bọn họ không quá khả năng mặc kệ chúng ta mặc kệ. Bởi vì bọn họ hiện tại hẳn là rất rõ ràng biết, đế tôn dưới, đối chúng ta mà nói hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Chỉ cần có chúng ta ở, giai đoạn trước chiến tranh, chúng ta có thể giúp Long tộc hoàn toàn áp suy sụp bọn họ. Michael cấp ra chính mình phân tích. Bất quá, chúng ta cố ý đợi 3 ngày, bọn họ cũng chưa phản ứng. Này thuyết minh, bọn họ hiện tại hẳn là còn không có làm tốt cùng Long tộc trực tiếp mở ra đại chiến chuẩn bị. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không tùy ý chúng ta tiếp tục ở trên chiến trường bừa bãi. Cho nên hẳn là sẽ lựa chọn đệ nhị loại phương án, tiếp tục phái cường giả tới treo cổ chúng ta. Hiện tại duy nhất không thể khẳng định chính là, bọn họ sẽ phái ra cái gì cấp bậc ra hỏa. Lần sau lại đối chúng ta ra tay, khẳng định không phải là 10 trọng đạo cảnh, hoặc là 100 trọng đạo cảnh, hoặc là ngàn trọng đạo cảnh. Đến nỗi trí tôn cảnh giới ra hỏa, ra tay tỷ lệ không lớn, bọn họ hành động, Long tộc bên này trí tôn đều nhìn chằm chằm. Michael tiếp tục cấp ra chính mình phân tích. Xuất động 100 trọng đạo cảnh, ta có thể ứng phó. Nhưng là nếu xuất động ngàn trọng đạo cảnh, liền tương đối phiền toái. Cổ Đinh cũng không có mù quáng tự tin. Nếu có ngàn trọng đạo cảnh ra tay, Long tộc bên này chí tôn khẳng định có thể cảm ứng được đến, bọn họ sẽ ở trước tiên tiến hành trấn áp. Hiện tại duy nhất làm người lo lắng chính là, luyện ngục bên kia chí tôn nếu ra tay cản trở Long tộc chí tôn cứu viện, chúng ta đây nhất định phải chết. Michael đưa ra chính mình lo lắng. Cổ Đinh túi đầu trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, Michael, Hải Hoàng, các ngươi hai người cùng ta tới, chúng ta đi gặp Long tộc Chí Tôn. Ở cùng Long tộc Chí Tôn gặp mặt qua đi, thời gian lại đi qua 3 ngày, cổ đinh bọn họ vẫn luôn co đầu rút cổ ở Long tộc đại bản doanh không có ra ngoài. Này 3 ngày qua đi, luyện ngục bên kia như cũ không có phát động mở ra đại chiến tuyên ngôn. Mà gần 2 ngày thời gian, luyện ngục bên kia tấn công so phía trước điên cuồng không ít, tinh anh bộ đội cơ hồ toàn bộ xuất động, Long tộc bên này quân đội cơ hồ đều là xúc chi tức hội. Lý Lì Sở Tuật bọn họ thành lập lên ưu thế, ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, thế nhưng bị bẻ trở về không ít. Này rõ ràng là ở dẫn chúng ta xuất động mạch cờ cùng Hải Hoàng đều là đồng dạng cái nhìn. Chúng ta đây cũng dựa theo 3 ngày trước thương lượng tốt kế hoạch đến đây đi. Cổ Đinh liệt khai khoe miệng, nếu có thể toàn bộ đánh chết bọn họ tinh anh chiến đội, trận chiến tranh này, bọn họ chỉ sợ cũng không có nối nghiệp chi lực. Lý Lì Sở Tuật, bị hứa lệ chờ đoàn người, lúc này đây không có phân tổ, mà là ninh thành một cái tiểu đội. Cùng ngày liền xuất động. 2 ngày thời gian, bọn họ liền càn quét xong rồi cái thứ nhất chiến khu, diệt sát tinh anh chiến đội ước chừng có 4 cái nhiều. Chiến tích nổi bật. Ngày thứ 4, cái thứ 2 chiến khu càn quét hoàn thành, lúc này đây diệt sát tinh anh chiến đội cũng có 3 cái. Ngày thứ 5, Lý Lì Sở Tuật bọn họ đi trước cái thứ 3 chiến khu, vừa mới mở ra càn quét 1 ngày không đến. Một đạo cho đen sắc thân ảnh xuất hiện, kia đạo thân ảnh, cùng nhân tộc có điểm cùng loại, thậm chí ăn mặc một bộ cùng nhân tộc giống nhau tây trang. Bất quá, trên đầu chùy lủi một mảnh, trên mặt không có nhân loại ngũ quan, hơn nữa tứ chi cho người ta cảm giác như là bị kéo dài quá, thân cao chừng 10 mấy mét. Đây là luyện ngục vị diện vô mặt người, luyện ngục trung đứng đầu săn giết chủng tộc Hải Hoàng nhìn đến đối phương lúc sau, cau mày. Nhân tộc các vị, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Không cần sợ hãi ta, ta sẽ làm các ngươi không có bất luận cái gì thống khổ hôn mê nơi đây. Vô mặt người thanh âm nghe tới rất là nặng nề, hắn tựa hồ cũng không tốt nhiều lời, trực tiếp giơ tay liền hướng tới Lý Lỉ Sở Tuật đoàn người đánh ra mà đến. Thật dài cánh tay ở trên hư không bên trong còn đang không ngừng bị kéo trường, biến đại. Hừ, chờ ngươi thật lâu. Trong hư không quát khẽ một tiếng, Long tộc cân tiêu hóa làm bản thể hình rồng thái, một phách cánh, hướng tới vô mặt người tấn công mà đi. Hắn là Long tộc chí tôn phái tới bảo hộ Lý Lỉ Sở Tuật đoàn người ngàn trọng đạo cảnh đế tôn. Đã sớm đoán trước đến này bang nhân tộc sau lưng là các ngươi đang làm trò quỷ. Vô mặt người nặng nề thanh âm lại lần nữa truyền ra, lại một chút không có bất luận cái gì kinh ngạc. Trong hư không, lại là một cổ quỷ dị năng lượng dao động từ dưới nền đất truyền đến. Một đoàn như vong sợi tơ hướng tới từ dưới nền đất phun trào mà ra, hướng tới Lý Lỉ Sở Tuật đoàn người phun trào mà đi. Hừ, lão phu chờ ngươi thật lâu. Trong hư không một tiếng quát lớn truyền ra, vẫn luôn màu đỏ đậm hỏa long một ngụm xích viêm phun trào mà ra, đem sợi tơ hoàn toàn hóa tẫn. Dưới nền đất dưới, một con tám chảo con nhện chui ra mặt đất, nàng nửa người trên thế nhưng là một người dáng người quyến rũ mỹ mạo nữ tử, chỉ dùng hai mảnh màu đỏ lá phong che khuất hơn phân nửa bốn, dáng người tận hiện. Là nhện độc nữ vương. Hải Hoàng mày lại là vừa nhíu. Các ngươi vì giết chúng ta nhân tộc viện binh nhưng thật ra bỏ vốn gốc. Màu đỏ đậm hỏa long lớn tiếng cười nói. Hắn thanh âm chấn triệt trời cao. Chỉ bằng hai người các ngươi, chỉ sợ còn ngăn không được lần này chặn giết. Nhện độc nữ vương một tiếng cười khẽ. Nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo huyết sắc thân ảnh từ trong hư không đạp bộ mà ra, đó là một người nhìn qua cùng nhân tộc không có quá lớn khác nhau cường tráng nam tử. Tên kia nam tử râu tóc hoa râm, xích lũ ổ thượng thân, làn da bảy biện da quỷ dị màu đỏ tươi, lồng ngực phía trên, càng là có quỷ dị màu tím bí văn ở lưu truyền. Nhất hấp dẫn người ánh mắt chính là trên vai khiêng trôi này cự kiếm, giống như từ bếp lò vừa mới lấy ra, tản ra chói mắt hồng quang. Đây là ma tâm kiếm nô Hải Hoàng ngữ khí nghe tới rất là kiêng kỵ. Toàn bộ luyện ngục, lực công kích cường đại nhất ma hóa dị chủng, thậm chí vượt qua nhân tộc cùng đẳng cấp đường lực công kích mạnh nhất kiếm tu. Cổ Đinh nhíu mày, một cái lắc mình xuất hiện ở Hải Hoàng đoàn người bên cạnh, bàn tay vung lên, đem một đám người chụp ly đi ra ngoài, tạ gõ, đưa bọn họ mang đi. Tạ gọ một cái lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh, nó đã hóa thành trạng thái chiến đấu, ta là trăm trọng đạo cảnh, có thể phụ trợ ngươi, làm bờ rủ sở dẫn bọn hắn đi là đến nơi. Ta lo lắng còn có đệ tứ danh chặn giết giả. Cổ đinh truyền âm trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này ta có thể ứng phó. Tạ gọ hơi hơi sửng sốt, gật đầu một cái, mang theo bờ rủ sở tốt đẹp đô toa, bảo hộ Lý Lỉ Sở Tuật đoàn người hướng tới nơi xa chạy đi. Thân hình cao lớn kiếm nô thấy mục tiêu thoát đi. Rút kiếm liền hướng tới một đám người thoát đi phương hướng chạm đánh mà đi. Cổ đinh lắc mình ngăn ở mũi kiếm sở chỉ phương hướng, từng đạo kính mặt liên tiếp thành hình, bày ra kỳ lạ trận hình. Một lát qua đi, kính mặt toàn bộ băng thoái, nhưng kia một đạo huyết sắc kiếm mang cuối cùng bị ngăn trở xuống dưới. Kiếm nô tựa hồ ý thức được trở ngại, một đôi màu đen đồng mắt có chút dại ra mà hướng tới cổ đinh nhìn lại đây. Ngàn trọng đạo cảnh ma tâm kiếm nô, ta nhưng thật ra không nghĩ tới lần đầu tiên tao ngộ ngàn trọng đạo cảnh. Liền sẽ gặp được như vậy khó giải quyết ra hỏa. Cổ đinh nhẹ giọng cười nói, hắn tựa hồ cũng không sợ hãi trước mắt đối thủ. 3. Hôm qua cái, nhi hòa âm, vừa mới nói đánh dấu sự tình, hôm nay cái, nơi này cũng là nhi hòa âm, cảm ơn, đánh dấu người càng nhiều. Ai nha ta này bạo tính tình liền nhịn không nổi. Tin hay không ta lấy cung đạn nhà các ngươi cửa sổ. Chương 1487, cổ đinh sát chiêu. Ma tâm kiếm nô, sinh thời tất nhiên là lĩnh ngộ cực đoan kiếm đạo cường giả. Bởi vì nào đó nguyên nhân, kiếm tâm bị ô nhiễm, trầm luân ma hóa lúc sau mất đi sở hữu trừ kiếm đạo ở ngoài ký ức, trở thành kiếm nô. Có thể đem một cái đại đạo nghiên cứu đến điên khùng cảnh giới, có thể nghĩ, loại này kiếm nô ở tồn tại thời điểm, cũng tất nhiên là ở trên kiếm đạo số 1 số 2 siêu tuyệt nhân vật. Vứt bỏ kiếm đạo bên ngoài đồ vật, trở thành kiếm nô, tuy là trầm luân vì ma, đối kiếm đạo khống chế lại càng thêm cực hạn cùng cường đại. Cảm thụ được đối phương hơi thở, cổ đinh đại khái có thể tưởng tượng. Mặc dù là cắt đi nổ loại này cường đại kiếm tu luyện đến cùng đối phương đồng dạng cảnh giới, ở trên kiếm đạo khống chế chỉ sợ cũng muốn so đối phương có điều không bằng. Trước mắt tên này kiếm nô, là ngàn trọng đạo cảnh cường giả, giả lấy thời gian, tu luyện đến chí tôn cảnh cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, loại này liền tự mình ý thức đều không hoàn chỉnh sinh vật, muốn tiến thêm một bước đột phá đến chúa tể cảnh liền không khả năng. Cổ đinh, chỉ là một người 10 trọng đạo cảnh, hắn nắm giữ đại đạo chỉ có 81 điều. Thậm chí liền trăm trọng đạo cảnh đều không có đến. Lúc này, hắn lại một mình một người ngăn ở ma tâm kiếm nô công kích lộ tuyến thượng, thậm chí ngạnh sinh sinh tiếp được đối phương tùy tay một kích. Kiếm nô lọt vào ngăn trở, thực mau rời đi mục tiêu, hướng tới cổ đinh nhìn lại. Hắn ý thức cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng biết, ngăn trở chính mình hành động chính là địch nhân. Trong tay cự kiếm từ trên vai rỡ xuống, kia thân kiếm chiều dài cũng không á với hắn thân cao, hậu cũng có gần nửa mễ, quả thực có thể dùng để đương tâm chắn xử. Đem cự kiếm rỡ xuống đầu vai, kiếm nô chậm rãi đem kiếm nhắc tới, xa xa chỉ hướng về phía cổ đinh. Cổ đinh khoảnh khắc chi gian liền cảm thấy chính mình như là bị thứ gì tỏa định, hắn chút nào không dám thả lỏng bất luận cái gì cảnh giác, đánh lên hoàn toàn tinh thần nhìn thẳng chính mình đối thủ. Đột nhiên, kiếm nô phát ra quát khẽ một tiếng, mặt khác một bàn tay phách về phía trôi kiếm đỉnh. Một mạt quyển quyển tia máu quay chung quanh ở thân kiếm chung quanh tạo nên, giống như sóng chiều một lần lại một lần gột rửa đến mũi kiếm. Theo tia máu gột rửa, hỏa hồng sắc mũi kiếm bắt đầu ngưng tụ khởi một giọt lỗ kim lớn nhỏ tia máu. Cổ đinh ánh mắt dừng ở kia một giọt tia máu phía trên, nơi đó giật tán làm nhân tâm giật mình lực lượng. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt chi gian, tia máu liền gột rửa 1000 dư thứ. Kia một giọt tia máu trước sau là lỗ kim lớn nhỏ, nhưng là nhan sắc lại càng thêm yêu diễm, quả thực tươi đẹp tươi tát. Cổ đinh cũng không nhàn rỗi, từ lúc bắt đầu hắn liền ở nhanh chóng véo ra phức tạp ấn quyết, hắn trước người, nhìn không thấy kính mặt ở tầng tầng được khởi, bao trùm quanh mình vài trăm thước khu vực. Kiếm nô kiếm mang thực mau chồng lên tới rồi cực hạn, đương thân kiếm phía trên tia máu không hề tạo nền, kia một giọt huyết sắc phảng phất tránh thoát mũi kiếm trói buộc, phiêu ly tới rồi trong hư không. Rời đi mũi kiếm kia trong nháy mắt, khủng bố vô cùng lực lượng nổ tung, hóa thành một đạo huyết hà hướng tới cổ đinh nơi phương hướng mãnh liệt nghiền áp mà đi. Nhưng là va chạm ở cổ đinh trước người kia một tầng tầng nhìn không thấy kính trên mặt, liền bắt đầu không ngừng trừ khử. Kiếm nô ở nơi xa có chút nghi hoặc mà nhìn một màn này phát sinh, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì ở hắn xem ra, cổ đinh hơi thở nhỏ yếu, thậm chí xa xa so với chính mình trước kia đánh chết rất nhiều đối thủ đều phải nhược đến nhiều. Nhưng là chính mình toàn lực một kích, lại bị đối phương kế tiếp, cái này làm cho hắn có chút không quá linh quang đầu góc một mảnh hồ nháo. Cổ đinh trước người kính mặt một tầng tầng vỡ vụn. Nhưng cổ đinh như cũ đang không ngừng véo ra ấn quyết, chế tắc càng nhiều kính mặt, ngạnh sinh sinh đem này một kích khiên xuống dưới. Đương kia một cái huyết hà hoàn toàn trừ khử với vô hình khi, cổ đinh đột nhiên liệt khai khoe miệng, hướng về phía kiếm nô phát ra hét lớn một tiếng, còn cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, một cái cùng kiếm nô vừa mới giống nhau như lúc huyết sắc sông dài từ trong hư không mãnh liệt mà ra, hướng tới đối phương thổi quét mà đi. Kiếm nô trong khoảng thời gian ngắn có chút ốc, này không phải ta chiêu thức sao? Vì cái gì hắn cũng sẽ. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã né tránh không kịp, đành phải đôi tay chống cự kiếm, đem cự kiếm lấy đảm đương làm tâm chắn ngăn ở chính mình trước người, đem này một kích phòng ngự xuống dưới. Cổ đinh ở mặt khác một đầu lại một chút không có chậm trễ, nhanh chóng veo ra càng thêm phức tạp tấn quyết. Một lát qua đi, khắp hư không bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, một cổ làm nhân tâm giật mình hơi thở cũng không biết địa phương nào truyền đến, làm ở đây 5 tên ngàn trọng đạo cảnh cường giả đều nhịn không được hướng tới 4 phía nhìn xung quanh. Muốn tìm được này cổ hơi thở ngọn nguồn. Thực nhanh có người chú ý tới, này cổ làm nhân tâm giật mình hơi thở, là cổ đinh nơi này khiến cho. Mà lúc này, cổ đinh đã hoàn thành ấn quyết. Hắn trước người hai bên trái phải, bị xé rách khai 2 điều vết rách. Lưỡng đạo thân ảnh từ cái khe bên trong thoát ly mà ra. Một đạo thân ảnh là một cái xích kim sắc cự long, cả người lộ ra hoang cổ cường đại hơi thở. Hắn vừa xuất hiện, giống như đế vương buông xuống trên thế gian, trong mắt hết thảy toàn vì con kiến. Mặt khác một đạo thân ảnh là một con cả người màu đen da lông cự thú, cùng nhân tộc giống nhau 2 chân đứng thẳng, thậm chí đồng dạng chỉ có 1 đôi tay cánh tay, chẳng qua 2 tay của hắn phía cuối lại là khủng bố lợi trảo. Lớn nhất bất đồng khi, hắn đầu như là loài chim, có được cùng loài chim giống nhau mõm, trình kim hoàng sắc, làm người chút nào không nghi ngờ này lực công kích. Nhất đặc biệt chính là, hắn cả người tản ra bất tường hung thần hơi thở. Xích kim sắc cự long, ở đây mọi người đều nhận ra tới. Đó là một con hồng hoang thời đại tổ long. Mặc kệ là hơi thở vẫn là mặt khác, đều cùng vật còn sống không có bất luận cái gì khác nhau. Loại này trong truyền thuyết khủng bố sinh vật, không chỉ có nhân tộc, mặt khác các tộc cũng thường xuyên truyền lưu tương quan truyền thuyết, hơn nữa tư liệu cũng thực phổ cập. Đặt ở nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, 10 tuổi trở lên hài tử cơ hồ đều nhận thức, càng đừng nói long tộc. Mà mặt khác kia chỉ màu đen da lông động vật, 2 chỉ long tộc đế tôn đều không quen biết, nhưng 3 gã luyện ngục sinh vật lại không xa lạ. Đây là phạt thiên manh thú. Nhện độc nữ vương cùng vô mặt người cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng tới. Phạt thiên manh thú, hồng hoang thời đại luyện ngục mạnh nhất vài loại manh thú chi nhất, cùng cấp bậc hạ, thực lực đủ để cùng tổ long loại này đứng đầu hoang thú chống chọi. 3 gã luyện ngục đế tôn có chút kinh ngạc với cổ đinh thủ đoạn, theo lý thuyết, mặc kệ là tổ long vẫn là phạt thiên manh thú, đều là ở hồng hoang thời đại cũng đã diệt sạch sinh vật. Này 2 loại cường đại tồn tại, tu luyện đến mức tận cùng, đều có thể so với chí tôn cảnh, thực lực đủ để hoành hành một cái thời đại. Cổ Đinh triệu hồi ra tới này hai chỉ cường đại sinh vật, tự nhiên không phải vật còn sống, mà là hắn dùng chính mình trước kia ở Thiên Đạo Viện bảo tàng được đến thân thể mảnh nhỏ hoàn nguyên trở về. Toàn bộ hoàn nguyên quá trình, hắn dùng tới rồi thời gian đại đạo, sinh mệnh đại đạo, còn có tử vong đại đạo. Này hai chỉ sinh vật, có thể xem như hắn mạnh mẽ dùng đại đạo chi lực, nghịch chuyển sống lại đây. Nhưng là loại này triệu hoán, có thể liên tục không lâu sau. Hơn nữa Cổ Đinh bản thân tu vi hạn chế, hắn hiện tại triệu hồi ra tới hai chỉ sinh vật, tu vi đều chỉ có trăm trọng đạo cảnh giới, nắm giữ đại đạo số lượng đều là 999 điều. Bất quá, Cổ Đinh lường trước đến loại này trình tự tổ long cùng phạt thiên mãnh thú, diệt sát ngàn trọng đạo cảnh hẳn là không khó. Này nhất chiêu triệu hoán dùng đến, Cổ Đinh trong cơ thể đại đạo chi lực cơ hồ hao hết, hắn lại một chút không có bất luận cái gì lo lắng, mà là nhếch miệng nhìn về phía Kiếm Nô, đối với hai chỉ cự thú hạ đạt đánh chết mệnh lệnh. Chương 1488, Tổ Long chi cốt. Một thân xích kim sắc vảy to lớn tổ long, thân hình xoay chuyển chi gian, hoặc phun trào ra màu đỏ đậm ngọn lửa, đem khắp thời không đều đốt diệt, hoặc đem cự đuôi đánh ra, kia một thân vô cùng cự lực hướng tới Kiếm Nô nghiền áp mà đi. Cả người màu đen da lông phạt thiên mãnh thú, còn lại là lợi trảo cùng kim mõm luân phiên công kích, tần suất mau đến kinh người, làm Kiếm Nô ứng phó không rảnh. Hai chỉ cự thú tuy rằng đều không phải ngàn trọng đạo cảnh, nhưng tổ long kia một thân cự lực, chỉ sợ nắm giữ 2000 đại đạo dưới cường giả đều phải bị nghiền áp đến dập nát. Mà phạt thiên mãnh thú, công kích sắc bén trình độ, cũng hoàn toàn không phải trăm trọng đạo cảnh có thể đến trình độ, thậm chí chút nào không thể so nắm giữ 2000 đại đạo cường giả nhược thượng nhiều ít. Ở hai người cưỡng chế dưới, Kiếm Nô lập tức lâm vào bị chen ép trạng thái, chỉ có gắt gao phòng ngự, căn bản không có đánh trả cơ hội. Nhưng hắn phòng ngự chỉ kiên trì một phút đồng hồ không đến, đã bị công phá. Theo phạt thiên manh thú một chảo xé rách hắn ngực, hắn trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. 3 phút không đến, hắn thân thể hoàn toàn bị chấn áp đến dập nát, chỉ để lại một thanh nhan sắc cảm đạm đi xuống huyết sắc cự kiếm. Hai chỉ cự thú còn muốn đem cự kiếm cùng nhau nghiền nát, lại bị Cổ Đinh ngăn cản, duỗi tay đem hoàn toàn yên lặng đi xuống cự kiếm phong ấn lên, ném vào chữ vật không gian. Thừa dịp triệu hoán thời gian còn có không ít, Cổ Đinh làm hai chỉ cự thú gia nhập mặt khác hai cái chiến đoàn, nhanh chóng đem mặt khác hai gã ngàn trọng đạo cảnh đế tôn đánh chết đương trường. Lấy Cổ Đinh thực lực, triệu hoán thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, thời gian vừa đến, hai chỉ cự thú nhanh chóng tiêu tán. Hai gã long tộc đế tôn nhìn về phía hắn ánh mắt lại có chút cổ quái. Trở về long tộc đại bản doanh lúc sau, Cổ Đinh mới biết được, Tạ Gọ bọn họ đang lẩn trốn đi trên đường, cũng bị ba gã trăm trọng đạo cảnh cường giả chặn giết, lại bị Tạ Gọ trực tiếp giải quyết. Luyện ngục lúc này đây, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng, ước chừng ngã xuống 3 gã ngàn trọng đạo cảnh, còn có 3 gã trăm trọng đạo cảnh. Hai gã đi theo long tộc đế tôn thực mau đem một trận chiến này tình hình chiến đấu kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cho long tộc chí tôn. Long tộc chí tôn cũng ở cùng ngày liền trực tiếp triệu kiến Cổ Đinh. Đi ở đại điện trên đường, Cổ Đinh còn có chút kỳ quái, vì cái gì chỉ đơn độc triệu kiến chính mình, hơn nữa kêu đến cứ như vậy cấp. Vào đại điện lúc sau, không ngừng hai gã phía trước đi theo ngàn trọng đạo cảnh đế tôn ở, mặt khác vài tên ngàn trọng đạo cảnh đế tôn đều ở, thậm chí long tộc chí tôn cũng có 3 gã trình diện. Nhưng sở hữu long tộc đều khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn thấy cái này trận trượng, Cổ Đinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng mơ hồ nhận thấy được tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. Cổ Đinh, nghe nói ngươi ở trên chiến trường, dùng tử linh chi thuật, triệu hoán tộc của ta tổ long. Việc này là thật là giả? Cầm đầu tên kia long tộc chí tôn hỏi. Ta là triệu hoán tổ long, nhưng dùng không phải tử linh chi thuật. Cổ Đinh mày nhăn lại, cấp ra cái này hồi đáp. Không phải tử linh chi thuật. Mặt khác một người chí tôn mày một chọn hỏi. Là dùng thời gian nghịch chuyển sống lại chi thuật, trong tay ta có tổ long di cốt, cho nên có thể thi triển. Cổ Đinh giải thích nói. Nghe được Cổ Đinh này phiên giải thích, long tộc một đám đế tôn tức khắc nghị luận sôi nổi. 3 gã chí tôn cũng là âm thầm truyền âm thương thảo cái gì, Cổ Đinh đại khái đoán được bọn họ thảo luận nội dung, cũng đang âm thầm suy tư giải quyết chi sách. Một lát qua đi, long tộc mọi người tựa hồ đến ra kết luận. Cầm đầu chí tôn lại lần nữa mở miệng, Cổ Đinh, tổ long huyết mạch, là ta long tộc nhất chân quý huyết mạch. Chúng ta hy vọng, ngươi có thể đem kia một khối tổ long cốt lưu tại chúng ta long tộc. Chúng ta có thể lấy đồng giá giá trị, thậm chí càng quý trọng đồ vật tới tiến hành trao đổi. Cổ Đinh trầm mặc một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, ta yêu cầu mấy ngày thời gian tự hỏi một chút, nếu thật sự muốn trao đổi nói, ta yêu cầu cùng ta đồng bọn thương lượng một chút, xem bọn hắn đều thiếu cái gì tài nguyên. Hảo đi, 3 ngày lúc sau chờ ngươi hồi đáp. Này 3 ngày thời gian, các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta hiện tại cũng không quá xác định luyện ngục bên kia ngã xuống 6 gã đế tôn lúc sau sẽ có phản ứng gì. Cầm đầu tên kia đế tôn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Cổ đình sau khi rời khỏi, đại điện trong vòng long tộc mọi người như cũ không có tan đi. Một người thanh âm hồn hậu long tộc đế tôn mở miệng hỏi, Chí tôn, cổ đình tiểu tử này tuy rằng là chúng ta viện quân, nhưng hắn triệu hoán tổ long tử linh, chính là phạm chúng ta kiêng kỵ. Ngươi vì sao còn muốn cùng hắn trao đổi, mà không phải trực tiếp tăng muốn? Tổ long thi cốt, vốn chính là ta long tộc di sản. Trận chiến đấu này, ta cũng âm thầm quan sát. Cổ đinh triệu hồi ra tới tổ long thời điểm, ta trước tiên cũng xác thật tưởng tử linh, bởi vì tổ long đã sớm ở hồng hoang thời đại liền diệt sạch, không có khả năng có vật còn sống. Nhưng là, hắn triệu hồi ra tới tổ long cùng kia chỉ phạt thiên manh thú, trên người đích xác không có tử khí. Dựa theo cổ đinh chính mình theo như lời, lợi dụng thời gian chi đạo, hơn nữa mặt khác đại đạo thêm vào, trong thời gian ngắn đem tổ long tiến hành sống lại, xác thật là có khả năng. Hắn nếu không có sử dụng nô dịch linh hồn phương pháp tới giam cầm cùng sử dụng tổ long, cũng coi như không thượng là đối ta long tộc khinh nhẫn. Hơn nữa, cổ đinh cùng hắn này đàn bằng hữu, trong khoảng thời gian này tới nay, ở trên chiến trường chiến công hiển hách, bọn họ biểu hiện vượt qua chúng ta long tộc mọi người. Nếu là cường thủ hào đoạt, người ngoài đã biết, chỉ biết nói ta long tộc lấy oán trả ơn, không biết tốt xấu. Huống hồ, tổ long chi cốt, bản thân là hắn được đến. Nếu là phóng tới đấu giá hội đi lên bán cũng không gì đáng trách, chúng ta tưởng chụp được tới cũng là muốn trả giá đại giới, cường đoạt cũng đích xác không thể nào nói nổi. Chính là vạn nhất hắn không muốn giao ra đây, cố ý kêu cái chúng ta ra không dậy nổi giá trên trời, chúng ta mặc cho từ hắn đem kia tổ long chi cốt mang đi sao. Tên kia đế tôn như cũ thực không cam lòng. Cái này, đến lúc đó rồi nói sau long tộc chí tôn lắc đầu than nhỏ. Luyện ngục quân đoàn đại bản doanh, màu đen cổ điện trong vòng, bảo hộ mệnh hỏa binh lính hoang mang rối loạn vội vội mà xông đi vào. Đại điện trong vòng, Tát Đồ Ni Nặc cùng Á Mỹ Lược hai gã chí tôn đang ở một cái giả thuyết tinh đồ trước thương thảo cái gì. Không hảo. Hai vị đại nhân. Hai người mày nhăn lại, nhìn về phía người tới, vừa thấy là bảo hộ mệnh hỏa binh lính, hai người trong lòng đều là trầm xuống. Vừa mới có sáu gã đế tôn cảnh đại nhân đều ngã xuống tên kia binh lính thở hổn hển một hơi lúc này mới hô ra tới. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô ra tiếng tới. Một lát qua đi, hai người lắc mình xuất hiện ở lâm thời dựng mệnh hỏa thất, nhìn đến tiêu diệt sáu chản mệnh đèn, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút dại ra. Tại sao lại như vậy? Tát Đồ Ni Nặc trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu, này đó đều là hắn từ luyện ngục mang đến bộ hạ, kiếm nô càng là hắn tự mình dạy dỗ ra tới. Long tộc chí tôn không có động thủ hẳn là ngàn trọng đạo cảnh. Dựa theo chúng ta phía trước tình báo, long tộc lần này tham chiến hẳn là không có có thể đánh chết kiếm phó đế tôn. Đáng tiếc nơi này là long tộc địa bàn, chúng ta tra xét năng lực đã chịu rất lớn quá nhiều, căn bản nhìn không tới ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Hiện tại duy nhất giải thích chính là, có không biết đế tôn cảnh cường giả tiến vào này phiến chiến trường, có khả năng là long tộc, cũng có khả năng là nhân tộc gạ mỹ lược thực mau cấp ra chính mình phân tích kết quả. Có thể đánh chết kiếm phó, ít nhất là nắm giữ 2.000 điều đại đạo trở lên cường giả. Chúng ta bên này còn thừa vài tên đế tôn, không có có thể cùng chi chống lại. Hơn nữa nhân tộc kia giúp thần hoàng cảnh ở giai đoạn trước gáp chế chiến trường, chính thức đại chiến phía trước, chúng ta đưa bao nhiêu người đều là đưa đồ ăn. Tát Đồ Ni Nặc thực mau bình tĩnh xuống dưới, cần thiết ngừng chiến. Chờ viện quân đến, lại nhất cử đánh tan long tộc đại quân. Chỉ có thể tạm thời ngừng chiến, ta cùng minh chủ phản hồi một chút bên này tin tức, làm hắn ra tốc an bài viện quân. A Mỹ Lược gật đầu đồng ý cái này quyết sách. 3. Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay Halloween, là cái tạp nhân ra pha lê ngày lành Nga, giả cái mặt quỷ thổi qua. Chương 1489, đàm phán. Long tộc đại bản doanh, một cái lâm thời dựng tác chiến phòng chỉ huy, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người tề tụ một đoàn. Cổ đinh đem long tộc thảo muốn tổ long lân phiến sự tình nói ra. Đoàn người nghe xong lúc sau, đều mắng long tộc người quá phận. Nếu không phải cổ đinh dùng vậy triệu hồi ra tổ long, phía trước trận chiến ấy, ngã xuống liền vô cùng có khả năng là long tộc kia hai gã đế tôn. Cái gọi là mồi hành động, vô cùng có khả năng lấy cổ đinh bọn họ toàn quân bị diệt mà chấm dứt, mà không phải hiện tại nhất cử đổ diệt đến đối phương sáu gã đế tôn. Ngươi thật tính toán đem vậy còn cho bọn hắn. Lý lì sợ tuột đầy mặt không phục. Ta biết bọn họ là đối ta triệu hoán tổ long sự tình có ý tưởng, không muốn tổ tiên bị ta sử dụng, cho nên mới sẽ thảo muốn tổ long lân thiến. Đổi làm là chúng ta, nếu có người đem chúng ta tổ tiên triệu hồi ra tới, sử dụng ngăn địch, có lẽ chúng ta trong lòng cũng sẽ không quá thoải mái. Cổ đinh đại khái có thể lý giải long tộc làm như vậy lý do. Huống hồ, chúng ta cũng đích xác yêu cầu một ít khó có thể mua sắm khan hiếm tài nguyên, tỉ như nói, do bất yêu cầu dùng nói đại đạo nguyên thạch, còn có một ít hy hữu dược liệu. Ta cảm thấy không bằng thừa dịp lần này cơ hội, trao đổi một ít khan hiếm tài nguyên. Chính là cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi. Lý Lì Sở Tuật vẫn là không chịu nhả ra. Ta tin tưởng long tộc nơi này hẳn là không khó tìm đến hoang thú di cốt, mặc dù không bằng tổ long, hẳn là cũng kém không được quá nhiều. Cổ Đinh nhưng thật ra không lo lắng điểm này, kỳ thật còn có một chút bí mật hắn không có để lộ ra tới, mặc dù giao dịch tổ long lần phiến, thực lực của hắn cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Dù vậy, long tộc loại thái độ này vẫn là làm người khó chịu. Lý Lì Sở Tuật nghe xong một bĩu môi, đôi tay ôm ngực, không nói chuyện nữa. Long tộc nếu đã biết tổ long lân phiến sự tình, bọn họ không quá khả năng tùy ý chúng ta đem vậy mang đi. Hiện tại còn có thể tâm bình khí hòa nói giao dịch, nhưng nếu chúng ta khăng khăng cự tuyệt, đến lúc đó sẽ rách ra mặt liền khó coi. Không bằng thừa dịp hiện tại bán cho bọn họ, còn có thể bán đi cái giá tốt. Michael rốt cuộc mở miệng cấp ra chính mình kiến nghị. Nghe xong Michael kiến nghị, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng. Hai người là đoàn đội trung quân sư đoàn, Michael đã cấp ra kiến nghị, đại gia cũng muốn biết Hải Hoàng là cái gì ý tưởng. Ta tán đồng Michael cùng Cổ Đinh ý tưởng. Hải Hoàng trầm mặc sau một lát mở miệng, ta cũng tin tưởng, long tộc cấp ra mua sầm giới, hẳn là sẽ không thấp hơn tổ long lần phiến bản thân giá trị. Này bút giao dịch như thế nào tới xem đều không phải là thâm hụt tiền sinh ý đại gia sở dĩ không tình nguyện, là bởi vì long tộc thái độ làm người không thoải mái. Nhưng là hà tất để ý bọn họ thái độ đâu. Đây chính là kiếm tiền mua bán. Không chỉ có kiếm tiền, còn có thể bán long tộc một tân tình, ta cảm thấy này bút mua bán thực có lời. Huống hồ, long tộc thành viên thân gia đều xa xỉ, khan hiếm tài nguyên đông đảo. Có này một tầng nhân tình quan hệ, về sau chúng ta yêu cầu khan hiếm tài nguyên, cũng không lo tìm không thấy. Phát rất ít đối hội nghị quyết sách phát biểu ý kiến, nhưng lúc này đây đề cập đến sinh ý, hắn tự nhiên phải cho điểm chính mình cái nhìn. Lý Lì Sở Tuật sắc mặt tuy rằng không quá đẹp, lại không có lại mở miệng phản bác. Những người khác cũng đều lục tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng giao dịch. Hảo đi, nếu đã quyết định, đại gia đem chính mình sở yêu cầu, khan hiếm loại tài nguyên bày ra tới cấp Hải Hoàng. Nhân tộc bên kia dễ dàng mua sắm đồ vật, liền không cần liệt ra tới. Cổ Đinh nói xong, làm đại gia từng người tan đi, duy độc để lại cắt đi nổ. Hán tử chữ vật trong không gian đem chuôi này huyết kiếm lấy ra, giải phong lúc sau đưa tới cắt đi nổ trong tay. Cắt đi nổ nhìn đến chuôi này cự kiếm rất là vui sướng, đây là nào chỉ ma tâm kiếm nô kiếm khí. Không sai, hiện tại là của ngươi. Cổ Đinh gật đầu. Hiện tại chuôi này ma kiếm kiếm linh hẳn là tới rồi nhất suy yếu thời điểm, ngươi có thể nếm thử thu phục một chút. Bất quá, vạn nhất trị không được, không cần mạnh mẽ sang bậy. Cổ Đinh lại cảnh cáo một câu. Ta có chừng mực. Cắt đi nổ gật đầu, đem cự kiếm thu hồi, xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hải Hoàng đem danh sách bày ra tới. Trừ bỏ do bất yêu cầu dùng đến đại đạo nguyên thạch, còn có nhiều món vật phẩm đều là tương đối khan hiếm đồ vật, trong đó hỗn độn ma đồng tên này làm Cổ Đinh nhìn nhướng mày đầu. Cổ Đinh biết, này khẳng định là Lý Lì Sở Tuật cố ý viết, hiển nhiên nàng khí còn không có tiêu. Cổ Đinh lắc đầu cười cười, nhìn về phía Hải Hoàng cũng là đầy mặt bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Hỗn độn ma đồng là toàn bộ hỗn độn chung, nhất khủng bố đồng mắt, loại đồ vật này một khi xuất hiện, chỉ sợ liền chúa tể cảnh cường giả đều phải đoạt phá đầu. Liếc mắt một cái vũ trụ sinh, liếc mắt một cái vũ trụ diệt, nói chính là hỗn độn ma đồng. Lý Lì Sở Tuật cặp kia đồng mắt, nếu nàng có thể tấn chức đến chúa tể cảnh giới, nàng đôi mắt nhưng thật ra có nhất định tỷ lệ có thể thành công tiến hóa thành hỗn độn đồng mắt, nhưng loại này tỷ lệ cũng cực tiểu. Nhất bức thiết muốn chính là nào mấy thứ? Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Trừ bỏ đại đạo nguyên thạch, mặt khác đồ vật ở nhân tộc bên kia chỉ tính giống nhau khan hiếm phẩm, hoa chút thời gian vẫn là có thể mua được. Hiện tại nhất bức thiết yêu cầu cũng là đại đạo nguyên thạch. Hải Hoàng giải thích nói, do bất thực lực mỗi tân chức một cái giai vị, hắn có thể chế tác trang bị uy lực là có thể lấy chỉ số cấp bay lên. Minh Bạch, kia danh sách thượng mặt khác vật phẩm đều xóa đi, có thể nhiều đổi một viên đại đạo nguyên thạch cũng là tốt. Cổ Đinh nhanh chóng quyết định làm ra quyết định. Kia gì có đâu? Hải Hoàng hỏi. Hoang thú di cốt tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, thậm chí không bằng cùng cấp bậc đại đạo binh khí. Rốt cuộc, có thể đem hoang thú di cốt phát huy ra chân chính sử dụng người quá ít. Chúng ta ưu tiên đổi đại đạo nguyên thạch, nếu long tộc chịu bán hoang thú di cốt, chúng ta có thể dùng nói tinh tới mua sắm, hoặc là dùng mặt khác tài nguyên tới trao đổi. Cổ Đinh tính toán tận khả năng nhiều vì do bất tranh thủ đại đạo nguyên thạch. Minh Bạch. Hải Hoàng đã biết Cổ Đinh tính toán. Liên ở hai người đang ở nói chuyện thời điểm, Lý Lì Sở Tuật xông vào, đợi lát nữa nói giá cả, ta cùng ngươi cùng đi. Hải Hoàng ở một bên đưa mắt ra hiệu, muốn cho Cổ Đinh cự tuyệt, hắn sợ Lý Lì Sở Tuật tới rồi bên kia nháo sự. Cổ Đinh lại gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, có thể cho ngươi nói, nhưng là ngươi không thể nháo sự. Còn có, đến lúc đó đừng cho long tộc kia bang nhân quá khó coi. Lý lì sở tuột nguyên bản đầy mặt không thoải mái rốt cuộc lần thứ hai khôi phục tươi cười, kia tươi cười, mang theo xảo trá hương vị. Lôi kéo lý lì sở tuột đem giao dịch kế hoạch một lần nữa thương thảo một phen, cổ đinh lúc này mới mang theo hải hoàng cùng lý lì sở tuột hai người hướng tới long tộc đại bản doanh đi đến. Hội nghị trước bàn, giao dịch hai bên thực mau liền ngồi. Long tộc bên kia đại biểu, là một người trí tôn còn có hai gã ngàn trọng đạo cảnh. Nói ra các ngươi điều kiện đi, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều có thể đáp ứng. Long tộc trí tôn nhìn về phía cổ đinh. Chúng ta muốn dùng này một mảnh long lân, tới trao đổi đại đạo nguyên thạch, mặt khác đồ vật đều không cần. Cổ đinh mở miệng. Úc, vậy các ngươi tính toán trao đổi nhiều ít viên đại đạo nguyên thạch. Long tộc trí tôn đối với kết quả này lược cảm kinh ngạc, rốt cuộc long tộc trí tôn có chính mình kiêu ngạo, còn khinh thường với đi nghe lén cổ đinh bọn họ phía trước thương thảo kết quả. 2.000 khối. Một bên lý lì sở tuột không chờ cổ đinh mở miệng, dành trước mở miệng. Nàng này một mở miệng, cổ đinh cùng hải hoàng hai người mày nhăn lại, mặt khác một bên long tộc trí tôn còn lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 1490, nhân tộc nữ nhân thật là đáng sợ. Cổ đinh nguyên bản cùng hải hoàng hai người dự đoán giá cả, là kêu giới 1.000 khối đại đạo nguyên thạch, đến nỗi cuối cùng có thể nói tới 500 khối trở lên, trên cơ bản chính là có thể tiếp thu kết quả. Nếu có thể đến 800 khối trở lên, vậy vượt qua mong muốn. Bọn họ cũng đem cái này mong muốn cùng lý lì sở tuột nói qua, còn cố ý dặn dò, làm nàng không cần sang bậy. Không nghĩ tới, nha đầu này vẫn là dành trước hô lên 2.000 khối giá cao. Cổ đinh tiên sinh, các ngươi như vậy, liền không có quá lớn đàm phán thành ý. Long tộc trí tôn sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh băng vài phần. Cổ đinh đang chuẩn bị mở miệng giải thích, lại độ bị lý lì sở tuột dành trước. Trí tôn đại nhân, chúng ta chính là rất có thành ý tới nói này bút giao dịch. Bản thân, này một khối vậy chúng ta là không tính toán bán, là các ngươi nhất định yêu cầu mua. Cái này quan hệ cung cầu, quyết định giá cả khẳng định vượt qua bình thường giá cả. Nhân tộc bên kia hàng xa xỉ cũng là đạo lý này, ta đổ vật bãi tại nơi này, giá cả cũng định ở chỗ này. Ngươi nguyện ý mua liền ra tiền, không muốn mua có thể chạy lấy người. Nhưng là luôn có người nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua hàng xa xỉ, bởi vì bọn họ cho rằng cái này giá cả đáng giá. Này một khối tổ long lân phiến, là hồng hoang thời đại tổ long di vật, đối với các ngươi long tộc tới nói, chẳng lẽ tổ tiên di vật còn cần xem giá cả tới mua sắm? Nếu là nhà của chúng ta tổ tiên di vật, bị ta thấy được, ta liền tính là táng gia bại sản cũng muốn đem nó mua tới. Không vì mặt khác, đơn giản là nó ở trong mắt ta là vô giá, trả giá lại nhiều đại giới cũng đang đến. Lý lì sở tuột này phiên lời nói được long tộc ba người á khẩu không trả lời được. Bọn họ muốn phản bác, nhưng là nếu lại ép giá, chẳng khác nào là chính mình cho rằng tổ tiên di vật không đáng giá 2.000 khối đại đạo nguyên thạch. Tuy rằng trên thực tế một khối tổ long lân phiến đặt ở đấu giá hội thượng, phỏng chừng cũng bán không ra 1.000 khối đại đạo nguyên thạch. Cổ đinh cùng hải hoàng nguyên bản tưởng xen mồm tiến vào, nhưng là nghe được lì lì sở tuột như vậy quỷ biện, hơn nữa đối phương á khẩu không trả lời được, tức khắc đều ngậm miệng không nói. Cổ đinh tiên sinh, các ngươi cái này kêu giới, xác thật có điểm vượt qua chúng ta mong muốn. Long tộc trí tôn cũng không dám cùng lý lì sở tuột nói đi xuống, ngược lại nhìn về phía cổ đinh, tưởng từ hắn trên người tìm đột phá khẩu. Trí tôn đại nhân, long tộc ở toàn bộ hỗn độn là nhất giàu có chủng tộc. Ta nhưng không tin, long tộc lấy không ra 2.000 khối đại đạo nguyên thạch loại này lời nói. Lý lì sở tuột lại lần nữa mở miệng, đem quyền lên tiếng rời đi lại đây. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng nói chúng ta là nhân cơ hội cố ý nâng giới. Này vậy chính là liên quan đến chúng ta thuyền trưởng thực lực. Đặt ở người khác nơi đó, có lẽ chỉ là một kiện thu tàng phẩm. Nhưng là ở chúng ta thuyền trưởng trong tay, hắn có thể đem tổ long sống lại ra tới, có được chiến lực các ngươi cũng thấy được, đủ để cùng nắm giữ 2.000 điều đại đạo đế tôn một trận chiến. Cái này tổn thất, đối chúng ta tới nói, cũng là cực đại. Vấn đề này, chúng ta suy xét tới rồi. Cho nên, chúng ta giao dịch vật phẩm chung, trừ bỏ các ngươi yêu cầu đại đạo nguyên thạch, còn có thể hơn nữa một khối hoang thú hải cốt. Long tộc trí tôn cũng không tính toán cùng lý lì sở tuột tiếp tục càng quái, chúng ta có thể ra giá cả, là một khối tuyệt thế hung vượn hải cốt, hơn nữa 500 khối đại đạo nguyên thạch. Đối với đối phương cấp ra cái này giá cả, cổ đinh rất là ý động, tuyệt thế hung vượn là hoang thú bảng xếp hạng thượng xếp hạng đệ tam siêu tuyệt tồn tại. Thân thể cận chiến năng lực chút nào không kém gì tổ long, chỉ là chỉnh thể thực lực kém hơn một chút mà thôi. Mà lý lì sở tuột lại là lắc đầu, trí tôn đại nhân. Ngài là cảm thấy ở hồng hoang thời đại, tuyệt thế hung vượn cùng các ngươi tổ tiên tổ long chinh lệnh, chỉ cần 500 khối đại đạo nguyên thạch là có thể bổ tề. Này long tộc bên này lại lần nữa không có thanh âm. Tuyệt thế hung vượn, ở hồng hoang thời đại, có thể bài đến đệ tam, đích xác không yếu. Nhưng là tổ long chính là xếp hạng đệ nhất siêu tuyệt tồn tại. Đệ nhất cùng đệ tam, nhìn như chinh lệnh không xa, trên thực tế lại là cách biệt một trời. Ta rõ ràng nhớ rõ, nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, lớn nhất hành chính tinh cầu, là tất cách sở tờ tinh, nhưng là các ngươi nếu là hỏi ta đệ tam đại tinh cầu là nào một viên, ta căn bản liền không nhớ rõ, thậm chí liền đệ nhị ta cũng không biết. Tổ Long có thể ở hồng hoang thời đại ổn cư hoang thú bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa, bọn họ toàn bộ tộc đàn thực lực khẳng định là vững vàng áp quá mặt khác các tộc, bằng không, không có khả năng vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất vị trí. Xếp hạng đệ tam tuyệt thế hung vượn tuy rằng không yếu, nhưng ta cũng không cho rằng đây là 500 viên đại đạo nguyên thạch có thể đền bù. Huống hồ, dựa theo ta báo giá, ngài đây là đem tuyệt thế hung vượn hải cốt, trực tiếp để 1.500 khối đại đạo nguyên thạch. Chính là tuyệt thế hung vượn hải cốt, cất chứa giá trị cũng xa không bằng hoang thú bảng xếp hạng đệ nhất Tổ Long, nếu là phóng tới đấu giá hội thượng bán đấu giá, 100 khối đại đạo nguyên thạch cũng không tất có người muốn đi. Ngài này phiên ép giá, mới là thật sự không có gì thành ý đi. Lý Lì Sở Tuất lại lần nữa trộm đổi khái niệm, phía trước nói Tổ Long lân phiến thời điểm, nàng cũng chỉ tự không đề cập tới đấu giá hội, hiện tại vừa nói đến tuyệt thế hung vượng, lập tức đem đấu giá hội giá cả báo ra tới. Lý Lì tiểu thư, nếu dựa theo đấu giá hội giá cả, Tổ Long lân phiến chúng ta 500 khối đại đạo nguyên thạch là có thể bắt lấy tới, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 800 khối. Một bên Long tộc đế tôn nhịn không được mở miệng. Chính là hiện tại không phải ở đấu giá hội thượng, này Tổ Long lân phiến, chúng ta có thể không bán. Lưu trữ chính mình dùng thật tốt, so tuyệt thế hung vượn mạnh hơn nhiều. Lý Lì Sở Tuất cười nói, đến nỗi mặt khác hoang thú hài cốt, chúng ta cũng có thể về sau chậm rãi sưu tập, dù sao cũng không bao nhiêu người sẽ ở đấu giá hội thượng giá cao đoạt loại đồ vật này, rốt cuộc đối đại đa số người mà nói, mấy thứ này chẳng qua là vô dụng thu tàng phẩm. Long tộc bên này lại lần nữa tắt hỏa. Long tộc chí tôn trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới mở miệng, 2.000 khối. Sắc thật có điểm vượt qua thực tế giá cả 1.000 khối thêm tuyệt thế hung vượn hải cốt cùng hoang cổ ma bằng linh vũ. Hoang cổ ma bằng là hồng hoang thời đại, ở hoang thú bảng xếp hạng thượng xếp hạng thứ 5 cường đại sinh linh. Chúng ta không cần hải cốt, 1.800 khối. Lý Lì Sở Tuất rốt cuộc nhường một bước. 1.500 khối. Long tộc chí tôn thoáng nhẹ nhàng thở ra. 1.700 khối, thiếu một khối liền không cần nói chuyện. Lý Lì Sở Tuất lại lần nữa làm một bước nhỏ. 1.600 khối. Thêm tuyệt thế hung vượn hải cốt. Long tộc chí tôn vẫn là tình nguyện dùng tuyệt thế hung vượn tới để giới, loại đồ vật này đối long tộc mà nói không có bất luận cái gì giá trị. Lại thêm hoang cổ ma bằng linh vũ. Lý Lì Sở Tuất hai mắt gắt gao nhìn thẳng long tộc chí tôn, chút nào không thoái nhượng nói. Long tộc chí tôn vốn dĩ không nghĩ thoái nhượng, nhưng là nhìn đến Lý Lì Sở Tuất kia chết đòi tiền ánh mắt, nhịn không được trên người lạnh lùng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể. Thành giao. Lý Lì Sở Tuất hô lên này hai chữ lúc sau, nguyên bản lạnh băng biểu tình nháy mắt hóa thành ý cười. Cổ Đinh lấy ra một khối xích kim sắc vậy, trang nhập một cái ngọc chất thu nạp hộp, đưa cho Long tộc Chí Tôn. Mặt khác một bên, Long tộc Chí Tôn cũng đem 1.600 khối đại đạo nguyên thạch, tuyệt thế hung vượn hải cốt cùng hoang cổ ma bằng linh vũ giao cho Cổ Đinh trong tay. Hai bên từng người nghiệm hóa lúc sau, xác nhận không có vấn đề, đều đem đổ vật thu lên. Giao dịch hoàn thành, Cổ Đinh mang theo Hải Hoàng cùng Lý Lì Sở Tuất hai người rời đi Long tộc đại bản doanh, về tới ở tạm doanh địa. Nhìn theo Cổ Đinh đoàn người rời đi, Long tộc Chí Tôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau nói bất luận cái gì giao dịch, tuyệt đối không thể làm nhân tộc nữ nhân nhúng tay, thật là đáng sợ. Chương 1491, rời đi Long tộc chiến trường. Trở lại Cổ Đinh nhóm hải tặc nơi dừng chân trên đường, Cổ Đinh yên lặng hướng về phía một bên Lý Lì Sở Tuất giơ ngón tay cái lên. Cái này đàm phán kết quả, là hắn phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Lì Sở Tuất loại này cùng người đàm phán thiên phú, thật là không người có thể địch. Ngay cả Long tộc Chí Tôn ở nàng trước mặt khí thế đều rõ ràng yếu đi không ít. Nhìn đến Cổ Đinh dựng thẳng lên ngón tay cái, Lý Lì Sở Tuất bĩu môi hừ hừ hai tiếng, trên mặt lại là che giấu không được đắc ý cùng mừng thầm. Trở lại doanh địa lúc sau, Cổ Đinh đem nhóm hải tặc mọi người triệu tập lên, bắt đầu thương thảo kế tiếp sự tình. Luyện ngục trận doanh bên kia đã đình chỉ tiến công, liền một cái tiểu lâu la cũng không có lại phái ra. Hiển nhiên là biết, giai đoạn trước như vậy tiếp tục hao tổn đi xuống, bọn họ trận chiến tranh này phải thua không thể nghi ngờ. Hải Hoàng đem chính mình điều tra kết quả nói ra. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, luyện ngục trận doanh viện quân đến phía trước, bọn họ hẳn là sẽ vẫn luôn thủ vững không ra. Viện quân đến lúc sau, đại chiến hẳn là liền sẽ chính thức mở ra. Đến lúc đó, không chỉ có đế tôn cảnh giới cường giả sẽ toàn ra, ngay cả chí tôn cũng sẽ ra tay. Michael cũng cấp ra chính mình phân tích. Kế tiếp chiến tranh, chúng ta không có tham gia tất yếu. Đến lúc đó, tuy tiện một người ngàn trọng đạo cảnh đế tôn tạo thành phá hư đều so với chúng ta thêm lên muốn đại. Chúng ta nhóm người này người, trừ bỏ Cổ Đinh ca ca, đều chỉ là phá hôi. Huống hồ, chúng ta đối giai đoạn trước chiến trường tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, luyện ngục kia bang giá hỏa hận không thể bái chúng ta ra uống chúng ta huyết, đến lúc đó luyện ngục bên kia chí tôn nói không chừng sẽ tự mình đối chúng ta ra tay. Cho nên, ta cá nhân cảm thấy, chúng ta không có tiếp tục lưu tại này phiến trên chiến trường tất yếu. Michael kiến nghị là trực tiếp rời đi Long tộc chiến trường. Ta cũng tán thành rời đi, dù sao Long tộc kia bang giá hỏa cũng không phải tri ân báo đáp hàng người. Lý lì sở tuột như cũ đối Long tộc cường mua cường bán sự tình canh cánh trong lòng. Ngươi vừa rồi đã đem bọn họ hố đến đủ thảm, còn không có ngồi giận đâu. Một bên Elizabeth lôi kéo Lý lì sở tuột tay cười nói. Hừ. Lý lì sở tuột hừ hừ một tiếng, nhớ tới vừa mới Long tộc chí tôn ở chính mình trước mặt nhận túng, tâm tình của nàng hào rất nhiều. Cổ đinh bọn họ vừa rồi một hồi tới, liền đem Lý lì sở tuột chuyện vừa rồi tích nói cho mặt khác thành viên, nhất ba người đều tán thưởng không thôi. Hải Hoàng. Ngươi cảm thấy chúng ta là nên lưu lại vẫn là rời đi. Cổ đinh thấy mọi người phân tâm, lại đem đề tài xả trở về. Ta cũng tán đồng mắc cờ theo như lời. Đến lúc đó đại chiến mở ra, đế tôn cảnh cường giả một khi tham dự tiến vào, chúng ta nơi này đại bộ phận thành viên đều là vô pháp chống lại. Huống hồ, trải qua này hơn nửa năm thời gian, luyện ngục kia bang giá hỏa khẳng định hận chúng ta hận đến lợi hại. Đến lúc đó trên chiến trường cũng không quy tắc như giảng. Chí tôn cảnh cường giả đều vô cùng có khả năng tự mình đối chúng ta ra tay. Long tộc bên này chí tôn, có thể giúp chúng ta chặn lại một lần hai lần, lại không có khả năng làm được vạn vô nhất thất. Chính thức đại chiến, chúng ta đích xác không rất thích hợp tham gia. Hải Hoàng cung cấp ra chính mình cái nhìn. Thuyền trưởng, luyện ngục nhưng không ngừng này một cái chiến trường, huống hồ chúng ta địch nhân còn có cùng thiên đạo minh liên thủ chủng tộc, không cần thiết hao ở chỗ này. Bị ủa lệ cũng mở miệng. Hào đi, ta cũng tán đồng rời đi. Cổ đinh lúc này mới gật đầu, những người khác có hay không muốn lưu lại. Một đám người toàn bộ lắc đầu, cổ đinh lập tức làm ra quyết định, nếu không có, chúng ta đây hai ngày này tiến hành một chút vật tư mua sắm, sau đó liền rời đi đi. Hội nghị sau khi chấm dứt, những người khác đều từng người tan đi, Lý lì sở tuột lại giữ lại. Mở đờ xa nên xử lý như thế nào, đem nàng lưu lại nơi này có chút không ổn. Không có chúng ta ở, Long tộc kia bang giá hỏa chỉ sợ đối nàng sẽ không hữu hảo. Cũng không thể làm nàng trở lại luyện ngục bên kia đi. Lý lì sở tuột hướng về phía cổ đinh hỏi. Nàng dù sao cũng là từ luyện ngục ra tới dị tộc, cũng vô pháp xác định nàng có phải hay không thật sự không có vấn đề, nếu đem nàng đưa tới nhân tộc, chỉ sợ sẽ có thai hoàng ẩm. Cổ đinh cũng nói ra chính mình băn khoăn, không bằng đem nàng phóng tới vực sâu đi, lấy thực lực của nàng, ở vực sâu cũng đủ tự bảo vệ mình. Lý lì sở tuột do dự một lát, cũng không nghĩ tới càng tốt xử lý biện pháp, hảo đi, ta đi theo nàng nói. Hai ngày sau, cổ đinh bọn họ hoàn thành đơn giản vật tư mua sắm. Cổ đinh một mình một người đi trước Long tộc đại bản doanh, cùng Long tộc chí tôn cáo biệt. Ba gã Long tộc chí tôn tuy mở miệng giữ lại, đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài nhiều ít không tha cảm xúc. Rốt cuộc cổ đinh bọn họ công tác đã hoàn thành, ở phía sau tục trên chiến trường, có hay không cổ đinh bọn họ, khác biệt đã không lớn. Ngộng tưởng hào lặng yên không một tiếng động mà thoát ly Long tộc chiến trường, hướng tới vực sâu đi mà đi. Trong phi thuyền, trừ bỏ cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người ở ngoài, còn có một người nhiều ra tới mở đờ xạ. Đối với bị an bài tiến vào vực sâu, mở đờ xạ không đưa ra cái gì dị nghị, nàng chính mình đối nhân tộc cũng không có gì hảo cảm. Đây cũng là vì cái gì lúc trước rời đi nhân tộc, đi trước luyện ngục. Hiện tại đi trước vực sâu, ít nhất ở nàng xem ra, cũng là một cái không tồi nơi đi. Vực sâu hoàn cảnh tuy rằng không bằng nhân tộc, lại không cần gặp khắc thường ánh mắt. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, còn lại là từng người tiến vào bế quan trạng thái. Hơn nửa năm thực chiến, làm cho bọn họ được lợi không ít, huống hồ đã chịu cổ đình kích thích, đều muốn tiến thêm một bước đột phá đến đế tôn cảnh, trở thành cường giả chân chính. Cổ đình cũng tiến vào nửa khép quan trạng thái, hắn muốn đánh sâu vào trăm trọng đạo cảnh, yêu cầu thời gian dài bế quan tới ngưng tụ nói tắc. Cho nên, hắn trước mắt chỉ là tiến vào nửa khép quan đẩy diễn trạng thái, tùy thời có thể ngưng hẳn đẩy diễn. Mà phía trước từ trước đến nay không cần bế quan do bớt, lúc này đây tiến vào thâm trình tự bế quan trạng thái. Đại đạo nguyên thạch số lượng quá nhiều, nàng yêu cầu không ít thời gian tới tiêu hóa cùng dung hợp. Thậm chí, liền mở đở xạ đều tự hành tiến vào nửa khép quan trạng thái, nàng cũng đồng dạng ở đẩy diễn kế tiếp đại đạo. Chỉ có Hải Hoàng để lại một cái phân thân tới khống chế phi thuyền. Phi thuyền cơ hồ vẫn luôn ở không gian khiêu dược trong quá trình. Hơn 3 tháng sau, bị ủa lệ rốt cuộc cái thứ nhất xuất quan, hắn thành công đột phá tới rồi đế tôn cảnh giới, ngưng tụ đế thân, chính thức trở thành một người 10 trọng đạo cảnh đế tôn. Lại qua không đến một tháng, Michael cũng xuất quan, hắn là cái thứ hai đột phá đến đế tôn cảnh. Mà lúc này, Ngộng Tưởng Hào cũng đến một chỗ vực sâu nhập khẩu, Hải Hoàng đem cổ đình tốt đẹp đỗ toa đánh thức lại đây. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, Lý Lý là cái hảo hải tử, hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn chiếu cố hảo nàng. Mở đờ xạ rời đi phía trước, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho cổ đình. Cái này là ta nhiều năm như vậy nghiên cứu đồng thuật cùng ảo thuật tâm đắc, giúp ta chuyển giao cấp lý lì đi, đối nàng hẳn là có điều ích lợi. Cảm ơn. Cổ đình gật đầu tiếp nhận kia khối ngọc giản. Mở đờ xạ xoay người bước ra cửa khoang, thân hình hướng tới vực sâu chạy trốn. Nàng rời đi. Lý lì sở tuột thanh âm đột nhiên từ mọi người phía sau truyền đến. Ngươi như thế nào xuất quan hải hoàng lời nói không hỏi xong, phát hiện lý lì sở tuột hơi thở đã là đế tôn cấp bậc cường độ. Ta mấy ngày trước vừa mới đột phá, lúc sau vẫn luôn ở vào nửa khép quan trạng thái, củng cố tu vi. Vừa mới phát hiện phi thuyền dừng lại, đoán được chúng ta hẳn là đã đến mục đích địa. Lý lì sở tuột giải thích nói. Mở đỡ xạ để lại cho ngươi. Cổ đinh rỗi tay đem ngọc giản đưa cho lý lì sở tuột. Lý lì sở tuột tiếp nhận ngọc giản, một phen tìm kiếm qua đi, sau một lúc lâu mới thấp giọng nỉ non nói, nàng cũng không phải một cái người xấu. Chương 1492, nhân tộc nguy cơ. Từ vực sâu tiễn đi mở đỡ xạ không hai ngày, Hải Hoàng liền thu được hai cái tin tức xấu. Cái thứ nhất tin tức xấu là, thiên thần tộc bị chủng tộc cùng thiên đạo minh liên thủ công hãm, thiên thần tộc ba gã trí tôn cảnh thần chủ, bị thiên đạo minh năm tên hộ đạo nhân liên thủ đánh chết. Thiên thần tộc đế tôn cảnh cường giả cơ hồ tại đây một trận chiến trung bị toàn bộ tàn sát sạch sẽ, hoàn toàn luân hãm. Cái thứ hai tin tức xấu là, ở thiên thần tộc luân hãm cùng ngày, chủng tộc cùng thiên đạo minh đối nhân tộc tuyên chiến. Được đến này hai điều tin tức, Hải Hoàng lập tức đánh thức ở vào nửa khép quan trạng thái cổ đinh đám người. Cổ đinh, Tạ Gỏ, Bờ Dù Sơ, Bị Hứa Lệ, Lý Lì Sở Tuật còn có Hải Hoàng 6 người ngồi vây quanh ở hội nghị trước bàn. Nghe xong Hải Hoàng tin tức, cổ đinh nhanh chóng quyết định cấp ra mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đế gia bản bộ. Sở dĩ làm ra cái này quyết sách, là bởi vì cổ đinh biết, hiện tại chỉ có đế tộc mới có nhất kỹ càng tỉ mỉ tin tức, biết sự tình chuyển biến xấu tới rồi cái gì trình độ. Huống hồ, chân chính chiến tranh một khi bùng nổ, cá nhân lực lượng là nhỏ bé, trừ phi có được trí tôn cảnh hoặc là chúa tể cảnh tuyệt điên chiến lược. Chính mình đoàn người, cần thiết cùng nhân tộc cộng đồng tiến thối, mới có thể đem cổ đinh nhóm hải tặc lực lượng phát huy đến lớn nhất. Lý lì sở tuột đám người, càng là sắc mặt ngưng trọng, chiến tranh tới quá nhanh, bọn họ hoàn toàn còn không có trưởng thành lên. Đế tôn cảnh nghe tới không yếu, nhưng là tới rồi loại này vượt qua hỗn độn đại vũ trụ trên chiến trường, 10 trọng đạo cảnh đế tôn quả thực chính là phá hôi. Liền tính là 100 trọng đạo cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ có những cái đó đứng đầu 1000 trọng đạo cảnh cường giả, mới coi như là này phiến chiến trường chi trong biển du ngư, ở trình độ nhất định thượng nắm giữ chính mình vận mệnh. Tiểu tụ qua đi, đại gia lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, bọn họ biết, ở hiện giờ loại này thế cục hạ, chính mình đoàn người cần thiết nhanh chóng trưởng thành lên. Kế tiếp mấy tháng thời gian, cổ đinh nhóm hải tặc cắt đi nổ, hút đám người lục tục đột phá tới rồi đế tôn cảnh giới. Ở cung hải hoàng đánh một cái đối mặt, đã biết chiến tranh sắp mở ra sự tình lúc sau, đều lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Nguyên bản đại gia xuất quan, chỉ là tưởng tạm thời thả lỏng một chút, nếm thử bị ưa lệ tay nghề, nhưng là hiện tại chỉ có thể giành giật từng giây tu hành. Ngộng tưởng hào đến đế gia, đã là nửa năm lúc sau. Cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên, đã toàn bộ bước vào đế tôn cảnh giới, nhưng là đều ở tiến thêm một bước bế quan tăng lên. Phi thuyền đến lúc sau, hải hoàng đánh thức mọi người. Cổ đinh như cũ không có đến 100 trọng đạo cảnh. Nhưng là nguyên bản nắm giữ 81 điều nói tắc, đã tăng lên tới 85 điều. Hơn nữa phía trước trên chiến trường kia mấy tháng hắn cũng vẫn luôn không nhàn rỗi, không sai biệt lắm hơn 2 tháng mới đẩy diễn ra tới một cái, nói tắc thành hình tốc độ chậm rất nhiều. Trừ bỏ cổ đinh, Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sơ, những người khác đều là vừa rồi bước vào 10 trọng đạo cảnh, tu hành nhanh nhất bị hứa lệ, cũng chỉ nắm giữ 11 điều nói tắc, những người khác vẫn là dừng lại ở 10 điều tiêu chuẩn tuyến thượng. Kỳ thật cái này tu hành tốc độ đã không thể tưởng tượng. Đương nhiên, tăng lên lớn nhất là cổ đinh nhóm hải tặc do bớt, nàng đã hoàn toàn tiêu hóa 1.600 viên đại đạo nguyên thạch, một thân hơi thở không thua gì nhân tộc ngàn trọng đạo cảnh cường giả. Luận thân thể chiến lực, nàng đã là cổ đinh nhóm hải tặc mạnh nhất. Cổ đinh sớm tại đến đế gia phía trước mấy ngày, cũng đã chào hỏi, đến đế vương tinh thời điểm, đế gia một người trưởng lao trực tiếp đưa bọn họ nhận được đế gia phủ đệ. Đến đế gia lúc sau, bị cho biết gia chủ ở triệu khai gia tộc hội nghị. Trước cho bọn hắn an bài ở phủ đệ phòng cho khách dàn xếp xuống dưới. Cổ đinh bọn họ cũng thản nhiên tiếp nhận rồi loại này đãi ngộ, bọn họ trước kia cũng ở đế gia trụ quá, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Ước chừng hơn một giờ lúc sau, cổ gia gia tộc hội nghị mới kết thúc, lúc này đã là tiếp cận cơm chiều thời gian, đế gia gia chủ đế vân tiếp đãi cổ đinh đoàn người. Dĩ vãng nho nhã đế vân, khuôn mặt nhìn qua lược hiện mỏi mệt, nhưng nhìn đến cổ đinh bọn họ thời điểm, như cũ thực nhiệt tình. Cổ đinh tiểu hữu, các ngươi thế nhưng đều đột phá đến đế tôn cảnh. Đế vân lược đảo qua coi, liền phát hiện cổ đinh bọn họ tu vi thế nhưng được đến tập thể tăng lên. Hơn nửa năm thực chiến, làm cho bọn họ đem cơ sở đánh lao, cho nên bọn họ đều đột phá. Cổ Đinh cười gật đầu. Các ngươi từ Long tộc chiến trường gấp trở về, hẳn là đã nghe nói đi. Đế Vân tuy rằng chưa nói là sự tình gì, nhưng Cổ Đinh bọn họ cũng hiểu được. Nghe nói, chỉ là không biết cụ thể tình huống, cho nên trước tiên chúng ta chạy về đế gia, muốn hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Cổ Đinh gật đầu. Đế tôn cảnh giới, ở cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ đã là đứng đầu chiến lực, Cổ Đinh ngươi hiện tại đều đã tiếp cận trăm trọng đạo cảnh, cũng đích xác có cũng đủ quyền hạn biết chuyện này. Đế Vân gật đầu, hiển nhiên hắn không tính toán giấu giếm. Tình huống hiện tại thực không xong, nửa năm trước, chủng tộc liên thủ Thiên Đạo Minh, đem Thiên Thần tộc hỗn độn đại vũ trụ đánh xuống dưới. Thiên Thần tộc hỗn độn đại vũ trụ tới gần chúng ta nhân tộc, chúng ta kỳ thật đã sớm đoán trước đến, một khi bọn họ bị đánh hạ tới, mục tiêu kế tiếp khẳng định là chúng ta nhân tộc. Đế Vân lắc đầu thở dài. Kia vì cái gì bất hòa Thiên Thần tộc liên minh? Môi hở răng lạnh đạo lý, chẳng lẽ nhân tộc cao tầng không hiểu sao? Lý Lỵ Sở Tuật nhịn không được hỏi. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Tuy rằng chúng ta cùng Thiên Thần tộc quan hệ không tính là hảo, nhưng cũng không đến mức ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta ở hai bên khai chiến phía trước, liền đối Thiên Thần tộc đưa ra vô điều kiện liên minh, phái ra viện quân đi viện trợ bọn họ. Nhưng là Thiên Thần tộc cao tầng quá mức kiêu ngạo, bọn họ từ trong xương cốt liền xem thường chủng tộc khác, cự tuyệt liên minh. Còn nói, chỉ là đối thủ chỉ là nho nhỏ chủng tộc, chúng ta nhân tộc bên này phản ứng quá đại kinh tiểu quái. Ngay từ đầu, Thiên Thần tộc ở trên chiến trường đích sắc cũng là chiếm cư ưu thế, cho nên chúng ta cũng không có phái ra viện quân đi hiệp trợ. Nhưng là không nghĩ tới, lúc đầu chiến tranh vừa mới kết thúc, đế tôn cảnh cường giả ngay từ đầu va chạm, Thiên Đạo Minh che giấu 5 tên chí tôn đột nhiên ra tay, lấy xét đánh chi thế chém giết Thiên Thần tộc 3 gã chí tôn. Lúc sau, chiến tranh liền biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Hiện tại Thiên Thần tộc đã bị chủng tộc chiếm lĩnh, chủng tộc cùng Thiên Đạo Minh ở nửa năm trước liền đối chúng ta tuyên chiến. Mấy tháng trước, lúc đầu chiến tranh cũng đã bắt đầu, cũng may chúng ta có một đám kiệt xuất tân nhân, trước mắt là chiếm cứ ưu thế. Chúng ta hiện tại lo lắng chính là, lúc đầu chiến tranh kết thúc, chính thức mở ra cuối cùng đại chiến thời điểm, chúng ta nhân tộc nên như thế nào ứng đối. Rốt cuộc, Thiên Đạo Minh đứng đầu chiến lực thật sự quá cường, chỉ là quân dự bị thành viên liền có mấy chục người, đều là nắm giữ 2.000 điều đại đạo trở lên siêu cấp đế tôn, còn có 12 danh hộ đạo nhân đều là chí tôn. Chúng ta nhân tộc căn bản vô pháp chống lại. Nhân tộc trước mắt thật sự không có chí tôn cảnh cường giả sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi, hắn luôn là mơ hồ cảm thấy, nhân tộc thực lực hẳn là không ngừng là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài này đó. Rốt cuộc phía trước ở Long tộc, hắn liền gặp qua 3 gã chí tôn. Nhân tộc chí tôn số lượng, mặc dù không bằng Long tộc, cũng không có khả năng một cái đều không có. Đương nhiên là có, 5 đại đế tộc đều có chí tôn cảnh cường giả tọa chấn, đều là lao tổ tông cấp bậc nhân vật, nhưng thêm lên cũng chỉ có 7 người. Nhưng so với Thiên Đạo Minh, nội tình vẫn là xa xa không đủ. Huống hồ, chủng tộc bên kia, ít nhất cũng có 3 gã trở lên chí tôn. Hiện tại vấn đề lớn nhất còn không ngừng là chí tôn cảnh, chúng ta đế tôn cảnh số lượng cùng chất lượng, cùng Thiên Đạo Minh hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Nắm giữ 2.000 điều đại đạo trở lên đế tôn cảnh cường giả, chúng ta nhân tộc trước mắt chỉ có đế tộc năm lão, liên minh chủ tịch, liền tính hơn nữa vài tên lãnh đời lao ra hỏa, thêm lên cũng miễn cưỡng chỉ có 11-12 người. Thiên Đạo Minh cái này cấp bậc đế tôn, có gần 30 người. Hơn nữa chủng tộc, cái này cấp bậc đế tôn số lượng cũng không thể so chúng ta thiếu. Cuối cùng đại chiến một khi mở ra, chúng ta cơ hồ không có thắng khả năng. Đế Vân thở dài một tiếng.